Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2058, thu đệ tử. 2. Không gian mạc quang màu trắng khổng lồ. Việc luyện khí vẫn đang tiếp tục, nháy mắt lại đã trôi qua thêm 10 năm. Trong không gian có một trận biến hóa. Sau đó Thánh Vương cổ giới và hai đệ tử của ông ta tiến vào. Lúc này, việc luyện khí của 200 cường giả đều đã kết thúc. Hơn nữa tất cả đều thành công. Được rồi, thời hạn 100 năm đã đến. Tất cả cường giả đem bảo vật bản thân luyện chế lấy ra toàn bộ. Thánh Vương cổ giới quét mắt nhìn tất cả cường giả nói. Nháy mắt, 200 món bảo vật có hình dạng giống nhau xuất hiện ở trước mặt các vị cường giả. Thánh Vương cổ giới không lãng phí thời gian. Đến thẳng trước mặt vị cường giả yêu tộc đầu tiên, linh hồn quét qua món bảo vật này, thời gian 100 năm, đến một chút thủ pháp của ta cũng không nắm giữ được. Trên bề mặt món bảo vật này không có bất kỳ vết tích sử dụng luyện khí pháp khí toàn nào cả. Với thiên phú như vậy của ngươi, cho dù ta cầm tay chỉ dẫn thì ngươi cũng không thể nắm giữ thuần thục được luyện khí pháp khí toàn. Thánh Vương cổ giới lắc đầu, trực tiếp đến chỗ cường giả tiếp theo. Trong mắt vị cường giả yêu tộc này nháy mắt lộ ra sự không cam lòng. Lời Thánh Vương cổ giới nói chính là trực tiếp phủ nhận ông ta. Ông ta không thể lấy được thủ pháp luyện khí của Thánh Vương cổ giới. Chẳng qua, ông ta không dám nói bất cứ điều gì cả. Không nói đến trình độ luyện khí, đến thực lực Thánh Vương cổ giới cũng là cấp Thánh Vương 6 nguyên. Thực lực như vậy trong toàn bộ tinh vực căn nguyên thì cũng đứng hàng đầu. Món bảo vật này, người xác định là dùng thủ pháp của ta sao? Bảo vật này còn được, có một chút dấu vết của luyện khí pháp khí toàn. Thánh Vương cổ giới đi về phía trước, không ngừng bình phẩm, chẳng qua trong 200 cường giả chỉ có 5 người có thể khiến ông ta gật đầu mà thôi. Ông ta chỉ cần dùng linh hồn nhẹ nhàng kiểm tra, liền có thể phán đoán ra tình hình nắm giữ luyện khí pháp khí toàn của mỗi người. Rất nhanh, Thánh Vương cổ giới đã đến trước mặt Dương Thiên, lúc này trong tất cả các cường giả chỉ còn lại mười mấy người. Ông! Một tia linh hồn của Thánh Vương cổ giới phát ra, kiểm tra bảo vật mà Dương Thiên luyện chế. Hửm, mái tóc màu đỏ của Thánh Vương cổ giới hơi động một chút. Giống như là gặp phải việc gì đó khiến ông ta kinh ngạc. Ông ta vươn tay, bảo vật liền nằm trong tay. Thánh Vương cổ giới nhìn thật cẩn thận, kiểm tra một lượt toàn bộ 30 món bảo vật cộng thêm vòng tròn. Ánh mắt càng ngày càng sáng, Dương Thiên đang đứng, nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm. Có thể khiến Thánh Vương cổ giới thỏa mãn thì hắn sẽ lấy được luyện khí pháp khí toàn. Một lúc sau, Thánh Vương cổ giới cuối cùng mới dừng lại động tác của bản thân. Phất tay, sau đó bảo vật lại trở về bên cạnh Dương Thiên. Trên mặt ông ta lộ ra nụ cười hiếm thấy. Nhìn Dương Thiên nói, ngươi có đồng ý báo ta làm thầy không? Oanh, Thánh Vương cổ giới vừa nói xong, lập tức dẫn đến một trận oanh động. Thánh Vương cổ giới muốn thu nhân loại này làm đệ tử. Sao có thể được? Lúc trước Thánh Vương cổ giới chỉ lấy ra bí tịch, nói người khiến ngài thỏa mãn có thể lấy được bí tịch. Nhưng khả năng thu đệ tử là rất nhỏ, đây chính là tồn tại mạnh mẽ có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng. Thực lực đạt đến cấp Thánh Vương 6 nguyên đấy, 5 cường giả lúc trước rõ ràng cũng đã nắm giữ được luyện khí pháp khí toàn. Nhưng tại sao lại không được Thánh Vương cổ giới thu làm đệ tử? Các cường giả khác nhìn về phía này, trong mắt tràn ngập sự khó tin. Thánh Vương cổ giới lại không để ý chút nào đến động tĩnh xung quanh. Chỉ nhìn Dương Thiên, đợi hắn trả lời, Dương Thiên sững sờ, không ngờ Thánh Vương cổ giới lại muốn thu hắn làm đệ tử. Hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, Thánh Vương cổ giới, cảm ơn ngài đã yêu mến ta. Chẳng qua, ta chỉ là có hứng thú với luyện khí mà thôi, nên không muốn đem hết tinh lực dùng trên phương diện này. Từ chối sao? Thánh Vương cổ giới hơi cau mày. Ông ta không ngờ lại có luyện khí sư từ chối yêu cầu thu đệ tử của ông ta. Thánh Vương cổ giới không ngờ Dương Thiên lại từ chối. Có vị luyện khí sư nào lại không lấy việc bái ông ta làm thầy mà làm niềm vinh dự chứ? Ngươi không muốn bái ta làm thầy sao? Con đường luyện khí này, trong toàn tinh vực căn nguyên, không có mấy người có thể so sánh được với ta cả. Chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng ta có thể đảm bảo tỷ lệ thành công hơn 90%. Chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm ta cũng đã từng luyện chế thành công rồi. Ngươi có sự chỉ dẫn của ta, tương lai nhất định có thể luyện chế thành công chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Thậm chí cũng có khả năng luyện chế ra chí bảo pháp tắc hỗn độn. Ngươi phải biết rằng, đây là vinh dự cao nhất của luyện khí sư. cho dù hủy diệt kỷ nguyên, thì bảo vật chúng ta luyện chế ra cũng có thể tiếp tục truyền thừa xuống. Nếu luyện chế ra chí bảo pháp tắc hỗn độn, vậy thì mấy chục triệu kỷ nguyên cũng khó có thể hủy diệt được. Sinh mệnh vĩnh hằng khó cầu, thời gian ngắn ngủi, không bằng đem thời gian này dùng trên việc luyện khí, như vậy mới càng có ý nghĩa. Thánh Vương cổ giới nói, chương 2059, phần thưởng bí tịch. Ông ta thật sự muốn chỉ dạy cho Dương Thiên, vừa nãy ông ta thông qua bảo vật mà Dương Thiên luyện chế, đã phán đoán ra Hình Hình nắm giữ luyện khí pháp khí toàn của hắn. Những cường giả khác đầu nắm giữ ở trạng thái mơ hồ. Chỉ có 5 người là vừa mới lý giải được một chút, mà Dương Thiên lại đã nắm giữ được lực độ của luyện khí pháp khí toàn. Đem chúng vận dụng vào trong việc luyện chế bảo vật, chỉ cần có đủ thời gian, Dương Thiên nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ được thủ pháp luyện khí của ông ta. Thiên phú nghịch thiên như vậy, hơn 2 kỷ nguyên qua, Dương Thiên là người đầu tiên ông ta gặp mà có thiên phú luyện khí mạnh như vậy. Ông ta không biết Dương Thiên có Hỗn Nguyên Châu, có không gian luyện khí, thời gian 200 năm ở bên ngoài tương đương với 200.000 năm trong không gian luyện khí. Thánh Vương cổ giới, ta vẫn muốn dùng thời gian vào việc dung hợp pháp tắc. Vẫn cảm ơn ngài đã xem trọng ta, Dương Thiên nói, trong lòng hắn đã có dự định của bản thân mình, dù sao hắn luyện chế bảo vật cũng tiến hành ở trong Hỗn Nguyên Châu. Hơn nữa hắn chỉ coi việc luyện khí thành một thủ đoạn hỗ trợ mà thôi. Có pháp tắc cửu nguyên, mục tiêu của Dương Thiên là đem 9 hệ pháp tắc dung hợp. Thậm chí là tiến thêm một bước, đạt đến cấp Thánh Vương 9 nguyên. Hắn không muốn để lộ Hỗn Nguyên Châu và pháp tắc cửu nguyên. Không có Thánh Vương cổ giới, thì trình độ luyện khí của hắn cũng sẽ có sự tiến bộ rất lớn. Tổng kết lại, Dương Thiên đã trực tiếp từ chối. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, ở trước mặt Thánh Vương cổ giới, nói không chừng sẽ bị lộ ra. Hắn biết, sau khi bái Thánh Vương cổ giới làm thầy, thì cần phải luôn học tập luyện khí bên người Thánh Vương cổ giới. Hơn nữa thân phận Dương Thiên của hắn vẫn sẽ tiếp tục lang bạt, nên sẽ rước đến một đống phiền phức. Thánh Vương cổ giới cau mày, nhìn nhân loại trước mắt, đáng tiếc là không đồng ý bái sư, ông ta cũng không ép được. Ánh mắt của các luyện khí sư xung quanh đều nhìn Dương Thiên, trong mắt là sự khó tin. Thánh Vương cổ giới tự mình thu đệ tử vậy mà lại từ chối. Nếu việc này xảy ra trên người bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức đồng ý. Nhìn khuôn mặt kiên định của Dương Thiên, Thánh Vương cổ giới lắc đầu nói, không dễ dàng mới phát hiện ra một thiên tài luyện khí, vậy mà lại không có tâm luyện khí. Ông ta phất tay, có mấy quyển bí tịch dày cộp xuất hiện trong tay. Đây là luyện khí pháp khí toàn, còn có cả kinh nghiệm luyện khí của ta. Bây giờ cho ngươi, Thánh Vương cổ giới nói. Dương Thiên sững sờ, nhìn Thánh Vương cổ giới. Vừa nãy hắn còn cho rằng bản thân từ chối Thánh Vương cổ giới, nên không thể lấy được luyện khí pháp khí toàn. Bây giờ Thánh Vương cổ giới không chỉ đem luyện khí pháp khí toàn tặng cho hắn, hơn nữa còn cho hắn cả những bí tịch khác nữa. Thiên phú luyện khí của ngươi rất mạnh, gần như là người mạnh nhất mà ta từng gặp. Ta không muốn thiên phú của ngươi bị lãng phí, Thánh Vương cổ giới nói. Cảm ơn phần thưởng của Thánh Vương cổ giới, Dương Thiên lập tức nói cảm ơn. Hắn có thể cảm giác được, Thánh Vương cổ giới trước mắt xác thực là một lòng một dạ với việc luyện khí. Ta hy vọng ngoài việc tu luyện ra, ngươi sẽ không từ bỏ luyện khí. Với thiên phú của ngươi, thành tích tương lai trên phương diện luyện khí sẽ vô cùng kinh người. Trong tinh vực Can Nguyên, có một nơi tên là Dãy Núi Khí Nguyên, đó là thánh địa của luyện khí sư, tập trung rất nhiều luyện khí sư. Nếu sau này ngươi gặp phải bình cảnh trong việc luyện khí, có thể đến đó nhìn một chút, nói không chừng sẽ có chỗ tốt với ngươi. Thánh Vương cổ giới nói, ta đã nhớ rồi, Dương Thiên gật đầu, chẳng qua, cái tên Dãy Núi Khí Nguyên này rất xa lạ với hắn. Nhất định là không ở gần khu vực vũ trụ tinh lâm. Thánh Vương cổ giới nói xong, liền không nói thêm gì nữa cả, tiếp tục kiểm tra tình hình luyện khí của mười mấy cường giả tiếp theo. Chẳng qua không có bất kỳ kinh hỉ nào nữa cả. Đi thôi, Thánh Vương cổ giới liếc mặt nhìn Dương Thiên, hơi cảm thán một tiếng, sau đó mang theo đệ tử của ông ta rời khỏi nơi này. Dương Thiên đứng ở khu vực này, không nói nên lời, các cường giả xung quanh đều nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, thậm chí có một chút ghen ghét. Kinh nghiệm luyện khí hơn 2 kỷ nguyên của Thánh Vương cổ giới còn có luyện khí pháp hoàn chỉnh. Đối với luyện khí sư mà nói, chúng không hề thua kém bảo vật như chí bảo pháp tắc hỗn độn. Chẳng qua, bọn họ không dám ra tay tranh cướp ở đây, lần này lại có được thu hoạch khổng lồ. Lúc này trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu, trên mặt phân thân tinh lạc tràn ngập nụ cười, đang cẩn thận xem xét bí tịch luyện khí mà Thánh Vương cổ giới để lại. Lúc trước Dương Thiên cũng có bí tịch luyện khí, nhưng chỉ là những cái đơn giản nhất mà nhân loại tập hợp được. Dù sao cường giả nhân loại nắm giữ việc luyện khí rất ít. Thực tế trên con đường luyện khí thì cũng có nội tình vô cùng thâm hậu, lấy được những bí tịch này, trình độ luyện khí của mình nhất định có thể tăng lên một cấp bậc trong thời gian ngắn. Hơn nữa tỷ lệ luyện chế bảo vật thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Phân thân tinh lạc mỉm cười, lúc trước hắn chỉ dựa vào những thủ pháp luyện chế đơn giản nhất. Hơn nữa cũng là tự bản thân tìm hiểu, trình độ luyện khí được nâng lên tất nhiên sẽ rất chậm. Thánh Vương cổ giới lần này tặng cho mình bí tịch luyện khí. Ân tình này mình sẽ nhớ kỹ, tương lai nếu có cơ hội, có thể báo đáp ông ta. Dương Thiên đem ân tình của Thánh Vương cổ giới để ở trong lòng. Chương 2060, kỳ ngộ của Thánh Vương sang viên 1. Lúc này trong không gian màn quang khổng lồ, theo việc Thánh Vương cổ giới rời đi, các cường giả khác cũng dần dần rời đi theo. Đi thôi, lần này nhìn thấy tồn tại ở đẳng cấp Thánh Vương cổ giới luyện chế bảo vật. Mặc dù không lấy được luyện khí pháp khí toàn, nhưng cũng có thu hoạch rất lớn. Đến khu vực khác của cung điện ảo, tìm cơ duyên, các luyện khí sư lần lượt rời đi. Dương Thiên cũng rời khỏi nơi này, tiếp tục đến không gian màn quang khác. Dương Thiên đi về phía xa, các không gian màn quang, có rất nhiều cường giả cấp thánh thần đang giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Luyện khí sư luyện chế bảo vật, cường giả cấp thời không thì đang giảng giải pháp tắc, mỗi một nơi đều có chỗ tốt, nếu tìm đúng chỗ phù hợp với bản thân, thì nhất định tốc độ của bản thân sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hửm, bỗng nhiên Dương Thiên cau mày lại, linh hồn của hắn là linh hồn viên mãn cấp thánh thần. Vô cùng nhạy bén, hắn cảm ứng được phía sau có cường giả đang đi theo mình. Bị nhìn trúng rồi, khuôn mặt Dương Thiên vẫn bình tĩnh. Bí tịch luyện khí và thủ pháp luyện khí của TVCG vô cùng quý giá. Nên tất nhiên những cường giả luyện khí sư khác sẽ nảy sinh ra nhiều suy nghĩ khác nhau. Chẳng qua, lúc này Dương Thiên lại không có chút hoảng loạn nào cả. Hiu, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía một khu vực, sau đó đến chỗ tấm màng màu trắng. Xuyên thẳng qua, nháy mắt hắn đã bị bao phủ bởi quang mang màu trắng. Dương Thiên nhanh chóng biến đổi cơ thể, rồi lại đến một khu vực. Xuyên qua tấm màng màu trắng, vị cường giả đó rất cẩn thận, vẫn luôn cách Dương Thiên rất xa. Chẳng qua, linh hồn của Dương Thiên lại vô cùng nhạy bén, xung quanh có bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể cảm ứng được. Nên tất nhiên dễ dàng phát hiện ra vị cường giả này. Hơn nữa, trong không gian này, thực lực của mỗi cường giả đều ở cảnh giới giống nhau. Dương Thiên bỗng nhiên phi hành, xuyên qua tấm màng màu trắng. Vị cường giả đó nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm bảo có tốc độ bằng với Dương Thiên. Nhưng muốn tiến vào trong khu vực quang mang màu trắng thì cũng cần phải có thời gian nhất định. Khoảng thời gian này đủ để Dương Thiên thay đổi hình dáng và khí tức. Sau đó từ một khu vực khác tiến vào lại trong cung điện ảo. Muốn theo dõi mình ở chỗ này mà không bị mình phát hiện à? Dương Thiên mỉm cười, đổi một hình dạng khác, lại bước vào trong cung điện ảo. Tìm kiếm cơ duyên, cường giả cấp thời không giảng bài. Dương Thiên đến trong một khu vực, nhìn về phía một không gian màn quang, ở đó có thể thấy rõ có rất nhiều cường giả, gần trăm người đang ngồi xếp bằng, còn có một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí đầu tiên. Trong hư không trước mắt, ông ta lại có chút mơ hồ. Đó là Thánh Vương Vũ Tinh của Thánh Tinh Bắc Ma, cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, chẳng qua, phía trước màn quang màu trắng này cũng có hai thủ vệ. Muốn tiến vào thì cần phải giao ra một món chí bảo pháp tắc linh cấp. Chỉ cần không bị vỡ trên 30% thì đều có thể nhận. Không có bảo vật, cho dù muốn tiến vào trong những không gian màn quang này cũng rất khó. Dương Thiên lắc đầu, ở nơi này, cường giả cấp thời không giảng bài. Đối với bản thân kỳ thực cũng không có chỗ tốt nào cả. Cho dù lúc trước Thánh Vương cổ giới luyện khí, thì thu hoạch lớn nhất vẫn là những luyện khí sư cấp thấp như bọn họ. Nên tất nhiên cần phải lấy ra thù lao nhất định. Đây là điều không thể chối cãi. Đi, vào xem một chút. Dương Thiên giao ra một món bảo vật, bước thẳng vào trong. Trong tinh vực căn nguyên, hắn có đến mấy món là chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Bởi vì Hỗn Nguyên Châu và đao hắc phệ thôn phệ những bảo vật này không có bao nhiêu tác dụng. Vì vậy nên hắn để lại, dùng những bảo vật này, Dương Thiên không đau lòng chút nào. Nếu dùng hết rồi thì hắn có thể đến đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo đổi thêm mấy món. Có bản đồ gần như là hoàn chỉnh của khu thổ trọng. Cường giả nhân loại tìm được rất nhiều chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Bây giờ trong đổi bảo các có đến mấy chục món. Dương Thiên tiến vào bên trong không gian màn quang màu trắng. Trong không gian chỉ có giọng nói của Thánh Vương Vũ Tinh. Dương Thiên nhanh chóng tìm một chỗ ở khu vực bên cạnh ngồi xuống. Hửm, bây giờ đang giảng dung hợp pháp tắc không gian và lôi điện sao? Dương Thiên nhìn bí văn pháp tắc hai hệ đang hiện lên trước mắt Thánh Vương Vũ Tinh. Cho dù là bản thể của hắn hay là phân thân cây thần U Minh đều không tiến hành theo cách thức này. Trước tiên nghe giảng đã, cho dù giảng giải pháp tắc khác nhưng nhất định cũng có kích thích đối với việc lĩnh ngộ của mình. Dương Thiên cẩn thận lắng nghe, pháp tắc không gian và lôi điện trong tay Thánh Vương Vũ Tinh bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Mà Thánh Vương Vũ Tinh cũng không ngừng giảng giải, thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã qua 100 năm. Không gian này, sự kích thích của pháp tắc dung hợp lôi điện đối với mình càng ngày càng nhỏ. Xem ra bản thân không có tiếp xúc, cho dù nghe cường giả giảng bài thì tác dụng cũng không lớn. Dương Thiên đứng dậy, hắn căn bản vẫn chưa bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian và lôi điện, nên dần dần không theo kịp bài giảng của Thánh Vương Vũ Tinh. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không bằng rời khỏi nơi này, đến khu vực tiếp theo, cung điện ảo sẽ tồn tại từ 100.000 năm đến 1 triệu năm. Những cường giả này một khi đã giảng bài thì ít nhất cũng cần mấy chục nghìn năm. Dương Thiên không thể ở trong đó mấy chục nghìn năm được. Chương 2061, kỳ ngộ của Thánh Vương Sang Viên 2. Đi, Dương Thiên rời khỏi không gian này, tiếp theo phải tìm nơi giảng giải pháp tắc dung hợp mà mình đang lĩnh ngộ. Như vậy thì hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Dương Thiên tiếp tục đi tìm kiếm, phía trước rất nhiều màn quang màu trắng, có những tin tức, một vài chỗ lại không có. Dương Thiên cũng đi hỏi thăm một chút, những cường giả thủ vệ này cũng sẽ không giấu hắn. Chẳng qua, vận may của Dương Thiên không tốt. Trải qua vài màn quang nhưng pháp tắc mà cường giả giảng giải bên trong lại không có quan hệ gì với pháp tắc dung hợp mà hắn đang lĩnh ngộ. Dương Thiên vẫn không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm. Tinh, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay Dương Thiên vang lên, thông báo của sư phụ Thánh Vương Cổ Nguyên. Dương Thiên nhìn tin tức trên đồng hồ, trong cung điện ảo, có thể liên hệ thông qua đồng hồ thân phận. Hửm, Thánh Vương Sang Viên lấy được một món chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng, đã số nhân loại bọn họ đều tiến vào trong cung điện ảo này. Chỉ có Thánh Vương Sang Viên vẫn tiếp tục ở khu vực nguy hiểm sâu nhất của khu thổ trọng. Tìm kiếm bảo vật, không ngờ vật mà lại tìm thấy một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Trong mảnh tinh vực căn nguyên này, chỉ có 4 khu vực như Hồ Liệt Diễm, Cây Nguyên Linh mới phát hiện ra bảo vật có cấp bậc như vậy. Bây giờ, tin tức Thánh Vương Sang Viên lấy được chí bảo pháp tắc hỗn độn truyền ra, khu thổ trọng tuyệt đối sẽ lập tức trở thành cùng đẳng cấp với một trong những nơi nguy hiểm như Hồ Liệt Diễm, thu hút rất nhiều cường giả đến, đi một trước hết rời khỏi cung điện ảo, đến nơi tập kết của nhân loại trong khu vực Cây Nguyên Linh. Dương Thiên không hề do dự, nhanh chóng đi ra men theo tấm màng màu trắng, sau đó rời đi thông qua tọa độ không gian, trong khu vực nham thạch khổng lồ, thân ảnh Dương Thiên xuất hiện. Ha ha, Dương Thiên, ngươi đến rồi. Những cường giả nhân loại khác nhìn thấy Dương Thiên, vừa cười vừa nói, lúc này ở đây đã có gần 10 cường giả cấp thánh thần đến. Bọn họ đều nhận được tin tức, trong lòng vô cùng vui mừng. Lúc trước Thánh Vương Sang Viên đã có một khải giáp là chí bảo pháp tắc hỗn độn. Bây giờ lại lấy được thêm chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian có năng lực bảo mệnh. Mạnh mẽ, cho dù là cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên cũng không làm được gì Thánh Vương Sang Viên. Đúng. Các cường giả cấp thời không bình thường có một món chí bảo pháp tắc hỗn độn đã không tệ rồi. Thánh Vương Sang Viên lại có 2 món, thực lực của nhân loại chúng ta cũng tăng lên rất lớn. Đây là việc vui lớn của nhân loại chúng ta, bây giờ ta vẫn có chút khó mà tin được. Tỷ lệ xuất hiện chí bảo pháp tắc hỗn độn trong khu thổ trọng rất là thấp. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện, đúng là ông trời ưu ái nhân loại chúng ta. Các cường giả nhân loại vừa cười vừa nói, mỗi người đều vô cùng kích động. Thánh Vương Sang Viên là cường giả mạnh nhất của nhân loại, là lực uy hiếp của nhân loại, thực lực của ông ta càng mạnh thì các cường giả của vũ trụ khác sẽ càng thêm kiêng kỵ. Các cường giả nhân loại vừa cười vừa nói, Dương Thiên cũng cười chào hỏi với các cường giả cấp thánh thần nhân loại. Sau đó thì đi đến bên cạnh Thánh Vương Cổ Nguyên, bỗng nhiên, một tọa độ không gian lóe lên, sau đó Thánh Vương Sang Viên đi ra, hiện trường nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Thánh Vương Sang Viên nhìn các cường giả nhân loại nói, hôm nay là việc vui lớn của nhân loại chúng ta lại có thêm một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Chẳng qua, bây giờ không phải là lúc để chúc mừng, Trong mắt các cường giả có một chút nghi hoặc, Thánh Vương Giang Viên lấy được chí bảo pháp tắc hỗn độn. Việc này đủ để có thể bằng với việc nhân loại xuất hiện thêm một cường giả cấp thánh thần. Giống như lúc trước Dương Thiên tiến vào trong liên minh cường giả cấp thánh thần nhân loại. Là chuyện cực hỷ, cần được tất cả cao tầng nhân loại chúc mừng. Thánh Vương Giang Viên tiếp tục nói, trong khu vực khu thổ trọng, không chỉ có một món chí bảo pháp tắc hỗn độn, rất có thể có món thứ hai. Oanh, các cường giả nhân loại lần nữa bị tin tức bất ngờ này làm cho sững sờ. Còn có thêm một món bảo vật nữa. Vậy không phải nói Thánh Vương Giang Viên sẽ có ba món chí bảo pháp tác hỗn độn à? Nếu đúng là như vậy, vậy thì thực lực của Thánh Vương Giang Viên nhất định sẽ tăng lên một cấp độ mới. Thánh Vương Giang Viên, đó là bảo vật loại hình gì? Là công kích sao? Ha ha, Thánh Thần Phong Quân, ta cũng nghĩ giống ngươi. Nếu Thánh Vương Giang Viên có chí bảo pháp tác hỗn độn loại phong tỏa không gian, phòng ngự, công kích, vậy thì cho dù là cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên cũng không cần phải sợ hãi. Các cường giả nhân loại vô cùng vui mừng, có mấy người không nhịn được hỏi, bây giờ vẫn chưa xác định được, hơn nữa ta mới nói là có khả năng, không nhất định là chí bảo pháp tác hỗn độn, chẳng qua ta đã tìm được chút tung tích, đi tìm dựa theo những tung tích này, nhiều nhất là mấy chục nghìn năm sẽ có kết quả. Thánh Vương Giang Viên nói, bây giờ ta đến đây, chính là muốn thông báo cho mọi người một chút nữa ta sẽ rời đi, đợi ta tìm được bảo vật, đến lúc đó sẽ bắt đầu ăn mừng. Thánh Vương Giang Viên, tìm bảo vật vẫn là quan trọng nhất, vậy thì ăn mừng cứ để sau đi. Các cường giả cấp thánh thần sôi nổi nói, chương 2062, tung tích của chí bảo pháp tác hỗn độn. Ha ha, Dương Thiên, hôm nay thật sự là hỷ sự của nhân loại chúng ta. Có chí bảo pháp tác hỗn độn khải giáp và phong tỏa không gian. Toàn vũ trụ căn nguyên, cũng không có mấy cường giả có thể giết chết Thánh Vương Giang Viên. Ở một khu vực, Thánh Vương cổ giới nói. Dương Thiên gật đầu, thực lực của Thánh Vương Giang Viên mạnh mẽ, có thể phát huy hết uy năng của chí bảo pháp tắc hỗn độn. Tiến vào trong chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian, thì cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên cũng không trói buộc được ông ta. Ông ta có thể dễ dàng rời đi. Trong tinh vực căn nguyên, Thánh Vương Sáu Nguyên gần như là đại diện cho lực chiến đấu đứng đầu cao nhất. Bởi vì toàn vũ trụ căn nguyên, ngoài bốn cường giả nắm giữ hoàn toàn pháp tắc dung hợp chín hệ ra, thì cấp Thánh Vương Bảy Nguyên có không đến 10 người, phân bố ở các nơi trong tinh vực căn nguyên, gần như không thể gặp được bọn họ. Phía xa, thân ảnh Thánh Vương Giang Viên khẽ động, đến thẳng trước mặt Thánh Vương Cổ Nguyên và Dương Thiên. Thánh Vương Giang Viên, Dương Thiên mang theo sự cung kính nói, Dương Thiên, lần này có thể lấy được chí bảo pháp tác hỗn độn, đều là nhờ ngươi cung cấp bản đồ khu thổ trọng. Thánh Vương Giang Viên nói, ta vẫn nên cảm ơn ngươi. Thánh Vương Giang Viên không cần nói như vậy, ngài vì nhân loại làm ra cống hiến lớn như vậy, ta chỉ cống hiến bản đồ mà thôi, muốn lấy được bảo vật thì cũng là nhờ vào vận may của bản thân. Thánh Vương Giang Viên có thể lấy được bảo vật, là nhờ thực lực của bản thân mình, Dương Thiên vội nói, cả nhân loại đều ở dưới lực uy hiếp của Thánh Vương Giang Viên có thể yên tâm lang bạt trong tinh. Vực căn nguyên, không cần lo lắng cường giả cấp thời không của vũ trụ khác tùy tiện ra tay. Đây là lực chiến đấu mạnh nhất của nhân loại, cũng là cường giả có cống hiến lớn nhất vì nhân loại. Cống hiến của ta và bản đồ của ngươi không phải là cùng một việc. Lần này lấy được chí bảo pháp tác hỗn độn, ta tất nhiên cần phải cảm ơn ngươi. Thánh Vương Giang Viên trịnh trọng nói, Dương Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng giọng nói của Thánh Vương Cổ Nguyên bỗng nhiên vang lên. Ha ha, Dương Thiên, tính cách của Thánh Vương Giang Viên là như vậy, không cần biết thực lực mạnh yếu ra sao, chỉ cần có ân. Ông ta nhất định sẽ cảm ơn. Thánh thần Cổ Nguyên cười nói. Dương Thiên không nói gì nữa. Được rồi, ta tiếp tục đi tìm bảo vật. Dương Thiên, ngươi ở trong cung điện ảo phải nâng cao thực lực của bản thân cho tốt. Với thiên phú của ngươi, tương lai rất có khả năng sẽ đạt đến thực lực giống ta. Nếu sau này ngươi tìm được chí bảo pháp tắc hỗn độn cùng loại vậy thì sẽ thuộc về ngươi. Thánh Vương Giang Viên nói. Sau đó ông ta nói Thánh Vương Cổ Nguyên mấy câu. Liền nhanh chóng tiến vào trong tọa độ không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Dương Thiên, lần này ngươi cống hiến bản đồ khu thổ trọng, Thánh Vương Giang Viên lấy được chí bảo pháp tắc hỗn độn. Các cường giả cấp thánh thần của nhân loại chúng ta cũng lấy được rất nhiều chí bảo pháp tắc linh. Cấp, cống hiến của ngươi đối với nhân loại cũng chỉ dưới Thánh Vương Giang Viên mà thôi. Thánh thần Cổ Nguyên nhìn đệ tử của bản thân, cười nói, từ sau khi Dương Thiên tiến vào trong tinh vực căn nguyên, thực lực tổng thể của nhân loại bọn hắn đã được tăng lên rất nhiều. Sư phụ, mọi người bảo hộ 1000 thần quốc nhân loại vô số năm. Nếu không có mọi người bảo vệ, ta cũng sẽ không thể trưởng thành được. Ta chỉ là may mắn lấy được một tấm bản đồ trong tinh vực căn nguyên mà thôi. Dương Thiên cười nói, mặc dù hắn có cống hiến to lớn, nhưng đều là nhờ vận may của bản thân. Còn các cường giả như Thánh Thần Cổ Nguyên, cống hiến của họ đều thông qua việc bảo hộ nhân loại. Hai bên không thể so sánh được với nhau. Thánh Thần Cổ Nguyên nói, không cần biết như thế nào, ngươi đều có cống hiến to lớn đối với nhân loại chúng ta. Được rồi, bây giờ ngươi đi cung điện ảo đi, ta cần trở lại công ty lỗ sâu ảo một chuyến. Dương Thiên gật đầu, trực tiếp rời đi thông qua tọa độ không gian. Nghe đồn, một vài tồn tại lúc quật khởi, sẽ mang theo cả tộc quần quật khởi. Bây giờ thời gian Dương Thiên tu luyện vô cùng ngắn ngủi. Không biết sau này hắn có thể hoàn toàn dung hợp 9 hệ pháp tắc không? Nếu như vậy thì toàn vũ trụ tinh lâm sẽ lấy nhân loại của chúng ta làm cao nhất. Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên biến mất, trong mắt có một chút chờ mong. Trong cung điện ảo, Dương Thiên xuất hiện, hắn không lãng phí thời gian, tiếp tục đi tìm kiếm màng quang màu trắng khổng lồ tương ứng. Hửm, phía xa có một màng quang xuất hiện. Dương Thiên nhanh chóng đi qua. Ở đây có hai cường giả giang trông coi, ở trước mặt bọn họ cũng có một vài tin tức. Thánh Vương quân mạch của Thánh Tinh Diệu Nguyên giảng giải pháp tác dung hợp ba hệ thời gian, hệ hỏa, lôi điện, tiến vào cần phải giao ra một món chí bảo pháp tác linh cấp. Thánh Vương quân mạch là cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên, sống được hơn một kỷ nguyên, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn thấy tin tức này, trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút vui mừng. Đúng lúc phân thân cây thần U Minh của mình đang luyện hóa phân thân Thích Nham, cũng là dung hợp pháp tắc thời gian, hệ hỏa, lôi điện, bài giảng này vừa hay phù hợp với mình. Trong lòng Dương Thiên rất vui mừng, bài giảng phù hợp với tình hình thực tế của bản thân mới là tốt nhất. Hắn trực tiếp giao ra một món chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường, sau đó tiến vào trong. Chương 2063, 55.051. Trong màn sáng màu trắng khổng lồ, có gần 100 cường giả. Mà ở phía trước, có một người đàn ông trung niên vô cùng tuấn mỹ, không nhìn ra được là nam hay nữ, đang ngồi xếp bằng. Trong hư không trước mắt ông ta, hiện lên ba văn án pháp tắc, đại biểu cho pháp tắc thời gian, hệ hỏa, lôi điện. Bây giờ dung hợp pháp tắc thời gian, hệ hỏa, lôi điện của mình đã vượt qua 1/3, thân thần U Minh vẫn đang tiếp tục luyện hóa phân thân Thích Nham. Bây giờ mình ở đây nghe Thánh Vương quân mạch giảng giải, nhất định tốc độ tu luyện của mình sẽ được tăng lên một chút. Trong mắt Dương Thiên có sự vui mừng, hắn nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, cẩn thận lắng nghe giảng giải của Thánh Vương quân mạch. Có cường giả giảng giải, nên việc tu luyện tất nhiên sẽ càng nhanh hơn. Sư phụ Thánh Vương cổ nguyên của hắn lĩnh ngộ 4 hệ pháp tác dung hợp là không gian, thời gian, hệ kim, hệ phong. Đối với việc tu luyện pháp tác dung hợp của Dương Thiên thì khó có thể chỉ điểm được. Hửm, giảng giải đồng thời dung hợp ba hệ pháp tắc thời gian, hệ hỏa, lôi điện sao? Dương Thiên nhìn ba hệ bí văn pháp tắc trong hư không. Bây giờ hắn đã dung hợp hoàn toàn pháp tắc hệ hỏa và thời gian, và đem pháp tắc lôi điện dung hợp vào trong đó. Giữa hai bên có chút khác biệt, mặc dù là dung hợp thời gian, nhưng điểm cuối cùng cũng giống với việc mình đem ba hệ pháp tắc dung hợp hoàn toàn với nhau. Dương Thiên lập tức không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ hắn quan sát Thánh Vương quân mạch giảng giải. Phân thân U Minh trong Long Phượng Nguyên Châu kết hợp với Cửu Nguyên Liên cẩn thận lĩnh ngộ. Dương Thiên thông qua Cửu Nguyên Liên dung hợp hai hệ pháp tắc cần thời gian 20.000 năm. Dung hợp ba hệ pháp tắc có lẽ cần khoảng 100.000 năm. Bây giờ đã trôi qua gần 40.000 năm, vì vậy khoảng 60.000 năm sau, hắn sẽ có thể dung hợp ba hệ pháp tắc thành công. Có sự giảng giải, có lẽ thời gian sẽ được rút ngắn một chút. Có Cửu Nguyên Liên, hắn sẽ không bị vây trong bình cảnh trên con đường này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10.000 năm, 20.000 năm, Dương Thiên cứ yên lặng như vậy, chuyên tâm nghe giảng, nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân. Trong không gian màn sáng khổng lồ, không ngừng có cường giả tiến vào, cũng có cường giả rời đi. Đây là điều rất bình thường, giống như việc Dương Thiên lúc trước nghe Thánh Vương Vũ Tinh giảng bài 100 năm liền rời đi vậy. Đối với việc này, Thánh Vương quân mạch hoàn toàn không quan tâm, ông ta dựa theo tiết tấu của bản thân thi triển lĩnh ngộ pháp tắc của mình, nháy mắt đã trôi qua hơn 50.000 năm. Ở vị trí phía trước của không gian, ba hệ pháp tắc thời gian, hệ hỏa, lôi điện phát ra dao động kỳ dị, sau đó hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hình thành một hệ pháp tắc mới. 9 hệ pháp tắc vũ trụ, pháp tắc không gian hoặc thời gian dung hợp với 1, 2 hoặc 3 hệ pháp tắc cơ sở đều sẽ xuất hiện một hệ pháp tắc dung hợp mới. Chẳng qua, không cần biết quá trình biến hóa như thế nào, cuối cùng 9 hệ pháp tắc dung hợp đều giống nhau. Bí văn pháp tắc trước mặt Thánh Vương Quân Mạch biến mất. Sau đó ông ta đứng dậy, quét mắt nhìn tất cả cường giả trên hiện trường nói, bây giờ rằng giải pháp tắc đã kết thúc. Quá trình ba hệ pháp tắc từ lúc bắt đầu đến lúc dung hợp ta cũng đã thi triển hoàn chỉnh cho các ngươi xem, bây giờ thì rời đi đi. Sau đó, Thánh Vương Quân Mạch liền không quan tâm đến bất kỳ cường giả nào nữa. Trực tiếp rời khỏi nơi này, kết thúc rồi, bài giảng giải hoàn chỉnh hơn 50.000 năm đấy, bình thường sẽ không có cơ hội như vậy, lần này thật sự là có thu hoạch khổng lồ. Đây là cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên mạnh mẽ, chỉ thiếu 2 hệ pháp tắc cơ sở nữa là có thể đạt đến một cấp độ mới, luyện hóa toàn vũ trụ căn nguyên, đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc đã đạt đến một trình độ cực kỳ thâm sâu, có thể dễ dàng đem pháp tắc hiện hóa ra. Đi, chỗ này kết thúc rồi. Nhưng không gian màn quang khác vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đi tìm kiếm cường giả khác giảng bài. Bây giờ đã trôi qua hơn 50.000 năm, nhưng cung điện ảo vẫn còn ít nhất hơn 40.000 năm nữa mới đóng cửa. Trên mặt rất nhiều cường giả đều có sự vui mừng, bọn họ đều có thu hoạch khổng lồ ở nơi này. Trong một khu vực, Dương Thiên cũng đứng dậy, sâu trong đáy mắt tràn ngập sự vui mừng. Pháp tắc dung hợp ba hệ thời gian, hệ hỏa, lôi điện của mình đã đến giai đoạn cuối cùng. Vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể đạt đến mức cao nhất. Phòng trừng cần nhiều nhất mấy nghìn năm. Trong lòng Dương Thiên vô cùng vui sướng. Hắn có sự trợ giúp của Cửu Nguyên Liên. Tốc độ tu luyện pháp tắc dung hợp cực kỳ nhanh. Cho dù là có cường giả cấp thời không khác giảng giải thì kỳ thực cũng không thể có tốc độ tăng nhanh như vậy. Mấy nghìn năm này cũng không được lãng phí. Tiếp tục tìm kiếm một cường giả giảng giải. Như vậy thì tốc độ lĩnh ngộ của mình nhất định sẽ nhanh hơn một chút. Dương Thiên rời khỏi không gian màn quang này, tiếp tục đi tìm kiếm, chỉ bảo pháp tắc linh cấp bậc bình thường hắn không hề để ý chút nào. Cho dù sử dụng hết thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Chương 2064, 55.052. Dương Thiên nhanh chóng đi tìm kiếm, cung điện ảo mặc dù rộng lớn, nhưng với tốc độ của hắn, chỉ cần mấy tháng cũng đủ để hắn đi một vòng cung điện ảo. Nơi này đã không có cường giả giảng giải pháp tắc dung hợp thời gian. Hệ hỏa, lôi điện nữa, chẳng qua có một nơi giảng giải pháp tắc dung hợp thời gian. Lôi điện, chỉ có thể lựa gọn nơi đó vậy. Dương Thiên thăm dò xong cung điện ảo, kết quả lại không khiến hắn thấy thỏa mãn. Chẳng qua, cường giả giảng giải pháp tắc dung hợp thời gian, lôi điện đối khẳng định cũng có một chút kích thích với hắn. Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong màn quang màu trắng khổng lồ đó. Bắt đầu yên tĩnh lại an tâm lĩnh ngộ, thời gian thấm thoát thoi đưa, 1.000 năm. 2.000 năm, nháy mắt đã trôi qua 5.000 năm. Trong không gian màn quang, Dương Thiên nhìn cường giả cấp thời không ở phía xa thi triển pháp tắc. Trong mắt dần dần lộ ra một tia vui mừng. Pháp tắc dung hợp thời gian, hệ hỏa, lôi điện của mình cuối cùng cũng đến cực hạn rồi. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự cao hứng. Lúc này phân thân u minh của hắn đã luyện hóa hoàn toàn phân thân Thích Nham. Đi, bây giờ trở về vũ trụ tinh lâm chuẩn bị đột phá. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó rời khỏi nơi này, đột phá pháp tắc, nhất định cần tìm một nơi an toàn và yên tĩnh để có thể yên tâm đột phá bình cảnh cuối cùng. Quá trình này tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Trên sao hỏa hệ Ngân Hà, Dương Thiên đang ngồi xếp bằng, mấy phân thân đều xuất hiện toàn bộ. Bây giờ, bản thể và tất cả các phân thân tạm thời dừng lại mọi việc, liên hợp lại với nhau, dùng toàn lực đột phá bình cảnh cuối cùng. Dương Thiên không nghĩ nhiều. Toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ pháp tắc, trước người hắn, phát ra dao động kỳ dị, dao động phân thành hai bên, một bên là pháp tắc dung hợp thời gian và hệ hòa, còn một bên khác là pháp tắc lôi điện. Dưới ý thức của Dương Thiên, bí văn pháp tắc hai hệ này nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, 10 ngày, nháy mắt đã trôi qua 3 tháng, thành công rồi. Dưới đáy mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng. Dao động hai bên trước người hắn cuối cùng cũng hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Sau đó bí văn pháp tắc thời gian, hệ hỏa, lôi điện biến thành thực thể, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập sự vui mừng. Bí văn pháp tắc thời gian, hệ hỏa, lôi điện biến thành thực thể, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Oanh, bí văn pháp tắc nhập thể, cơ thể của Dương Thiên và các phân thân bắt đầu xảy ra sự lột xác nhanh chóng. khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Hơn một tiếng sau, tất cả dao động đều ngừng lại, lại dung hợp thêm một hệ pháp tắc. Cảnh giới bây giờ của mình có thể gọi là Thánh Vương Ba Nguyên đúng không? Dương Thiên mỉm cười, cảm nhận thực lực tăng trưởng nhanh chóng của bản thân. Bây giờ, Dương Thiên đã nắm giữ hoàn toàn pháp tắc dung hợp không gian, hệ phong và pháp tắc dung hợp thời gian, hệ hỏa, lôi điện. So với các cường giả cấp thánh thần khác trong tinh vực căn nguyên thì có sự khác biệt rất lớn. Dưới tình huống bình thường, cường giả có thực lực đạt đến cấp thánh thần hai nguyên. Bước tiếp theo bọn họ thường sẽ dung hợp hai hệ pháp tắc đỉnh cấp là thời gian và không gian. Nhưng Dương Thiên lại làm khác với bọn họ, ký tự căn nguyên hòa hiện hóa của quy tắc vũ trụ. Pháp tắc cửu nguyên là Thánh Vương cửu nguyên dựa vào ký tự căn nguyên, dùng thời gian hơn 100 kỷ nguyên mới sáng tạo ra được. Hoàn toàn có thể tránh hạn chế việc cường giả cấp thánh thần hai nguyên không thể dung hợp tiếp. Pháp tắc cơ sở, Dương Thiên, có thể là cường giả thánh thần ba nguyên duy nhất trong tinh vực căn nguyên. Dương Thiên phất tay, trong hư không trước mắt hắn xuất hiện một vết nứt không gian khủng bố, tràn ngập khí lưu hỗn độn, nhìn như là thế giới bị hủy diệt vậy. Hửm, không đúng, thực lực của mình tăng lên, lực công kích vậy mà không tăng bao nhiêu cả. Dương Thiên sững sờ, hắn khẽ cảm nhận một chút, lại cảm nhận được áp tắc khổng lồ tác dụng lên trên người. Là áp chế, vũ trụ tinh lâm sản sinh áp chế đối với thực lực của mình. Trong nháy mắt Dương Thiên đã biết được nguyên nhân vì sao. Chẳng qua trên mặt hắn lại lộ ra sự vui mừng. Bây giờ mặc dù mình đột phá, nhưng vẫn cách cường giả cấp thánh vương một chút. Nhưng dưới tình huống bị áp chế, thực lực của mình lại vượt qua bọn họ. Dương Thiên cảm nhận thực lực của bản thân. Hắn đã giao thủ qua với Thánh Vương Ba Nguyên, nên tất nhiên biết thực lực của bọn họ. Bây giờ hắn từ cấp thánh thần hai nguyên lên đến cấp thánh thần ba nguyên, tương đương với tăng thêm một hệ pháp tắc đỉnh cấp và pháp tắc cơ sở dung hợp lại với nhau. Mà từ thánh thần hai nguyên lên thánh vương ba nguyên, tương đương với thêm hai hệ pháp tắc đỉnh cấp dung hợp. Hai bên tất nhiên sẽ có sự cách biệt rất lớn, người sau tuyệt đối sẽ mạnh hơn một chút. Đương nhiên, Dương Thiên có chí bảo pháp tắc hỗn độn đao hắc về. Hơn nữa còn có thế giới ảo cảnh, nếu trong chiến đấu thánh vương ba nguyên không có chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích, thì lực công kích của hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn Thánh Vương Ba Nguyên. Đao hắc vệ thôn vệ bảy mảnh trường côn chí bảo pháp tắc hỗn độn, uy lực của nó gần như đã tăng lên gấp đôi. Bảo vật đẳng cấp như vậy đối với việc gia tăng thực lực đều vô cùng to lớn, cho dù cường giả cấp thời không cũng vô cùng muốn có được. Chương 2065, đột phá thánh thần ba nguyên. Nhưng vũ trụ tinh lâm cũng có mười mấy cường giả cấp thánh thần. Những tồn tại vượt qua cấp thánh thần ba nguyên Dương Thiên tuyệt đối không thể đánh lại được. Nhưng vũ trụ tinh lâm lại có áp chế thực lực đối với cường giả cấp thời không? Bọn họ chỉ có thể phát huy thực lực mạnh hơn thánh thần hai nguyên một chút mà thôi. Bây giờ Dương Thiên cảm thấy thực lực của bản thân đã vượt qua cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Một đoạn, nó có khả năng liên quan đến pháp tắc cửu nguyên, cũng có thể có liên quan đến việc cảnh giới đặc biệt mình đột phá thánh thần ba nguyên. Dương Thiên thầm đoán trong lòng. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại tâm tình trong lòng, nhìn thế giới ảo cảnh một chút. Oanh, trong lòng Dương Thiên khẽ động, một thế giới linh hồn khủng bố giáng lâm, muốn bao phủ một khu vực hình tròn khoảng chục nghìn mét. Trong nháy mắt, thế giới ảo cảnh này liền tán loạn. Quả nhiên, thế giới ảo cảnh thức thứ tư rất khó thực hiện. Dương Thiên lắc đầu, uy lực thức thứ tư của thế giới ảo cảnh hoàn toàn có thể sánh với cường giả cấp thánh vương ba nguyên. Ý thức của vũ trụ tinh lâm nhất định đã cảm ứng được, nên không để nó thi triển thành công, nếu không Dương Thiên đã có thể quét sạch toàn bộ vũ trụ tinh lâm. Thế giới ảo cảnh thức thứ ba, trên người Dương Thiên, linh hồn khổng lồ bạo phát ra, lần này, hoàn toàn có thể thi triển được. Ha ha, mặc dù chỉ có thể thi triển thế giới ảo cảnh thức thứ ba, nhưng thực lực thế giới ảo cảnh của mình tăng lên, cho dù đối chiến với các cường giả cấp thời không của các tộc quần như yêu tộc thì mình cũng không sợ chút nào. Trong lòng Dương Thiên rất vui mừng, bây giờ thực lực của hắn tuyệt đối là vô địch trong vũ trụ tinh lâm. Đương nhiên, thế giới ảo cảnh thức thứ ba của hắn chỉ có 10.000 mét, ảnh hưởng không lớn đến những cường giả khác. Hắn muốn cường giả cấp thời không của các tộc quần như yêu tộc thì gần như là điều không thể. Xem thử xem liệu có thể tu luyện thế giới ảo cảnh thức thứ tư trong Long Phượng Nguyên Châu được không? Trong lòng Dương Thiên vừa động, liền trực tiếp ngồi xuống. Long Phượng Nguyên Châu tự có một mảnh không gian của bản thân. Tình huống bên trong cho dù là cường giả cấp thời không cũng không cảm nhận được chút nào cả. Thật sự có thể, Dương Thiên thử một chút, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Ở trong Long Phượng Nguyên Châu thì không cần để ý đến quy tắc của vũ trụ tinh lâm. Bây giờ, bắt đầu tu luyện thức thứ tư. Trong mắt Dương Thiên có sự mong đợi, thế giới ảo cảnh tầng thứ tư sẽ tương đương với cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Nếu Dương Thiên nắm giữ hoàn toàn, thì chỉ dựa vào linh hồn của hắn, cũng có thể sánh ngang với cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên mà không hề rơi xuống thế hạ phong. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong Long Phượng Nguyên Châu, xung quanh thế giới linh hồn của Dương Thiên bắt đầu chậm rãi mở rộng. Bắt đầu từ 10.000 mét, phạm vi dần dần tăng lên, nháy mắt, đã trôi qua 400 năm, lúc này dao động xung quanh thế giới linh hồn của Dương Thiên rõ ràng đã khủng bố hơn lúc trước rất nhiều, hơn nữa vẫn đang dần dần được mở rộng. Cuối cùng, tới lúc nó mở rộng đến một phạm vi nhất định thì mới ngừng lại. 100.000 mét, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng, chẳng qua cũng xen lẫn chút mệt mỏi. Thực lực của mình mặc dù tiến bộ lớn, nhưng cách Thánh Vương Ba Nguyên vẫn rất xa, dựa vào linh hồn mạnh mẽ, mới miễn cưỡng nắm giữ được thức thứ tư. Phòng chừng chỉ kiên trì nhiều nhất được nửa tiếng, thế giới ảo cảnh của mình sẽ không duy trì được nữa. Dương Thiên cảm nhận thế giới ảo cảnh 100.000 mét của bản thân. Cho dù như thế nhưng trong lòng hắn cũng rất hưng phấn. Nắm giữ được chức thứ tư của thế giới ảo cảnh, thực lực của hắn trong vòng nửa tiếng có thể hoàn toàn so sánh với cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, nếu sử dụng đao hắc vệ, thậm chí có thể hoàn toàn áp chế bọn họ. Thế giới ảo cảnh có thể tiến hành áp chế toàn diện đối với thực lực của cường giả. Trừ lực phòng ngự ra, công kích, tốc độ, lĩnh vực của bọn họ đều sẽ bị hạ thấp xuống. Đương nhiên, đây chỉ là khống chế trong phạm vi 100.000 mét. Một khi những cường giả này chạy khỏi phạm vi này, nếu hắn chỉ dựa vào đao hắc vệ thì sẽ có cách biệt thực lực rất lớn với bọn họ. Không cần biết như thế nào, lần sau nếu gặp cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, chiến đấu chính diện, hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn bọn họ. Hơn nữa thời gian nửa tiếng đủ để hắn có thể áp chế bọn họ. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Dương Thiên mỉm cười, tinh vực căn nguyên, mặc dù số lượng cường giả cấp thời không rất nhiều, nhưng đa số đều là cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Dương Thiên ở trong Long Phượng Nguyên Châu, huy động bàn tay khổng lồ, cảm nhận uy lực của nó. Đây tất nhiên là do Thánh Vương Cửu Nguyên để lại trong bia Cửu Nguyên. Quả nhiên, vẫn tăng thêm 10 lần uy lực, không biết cực hạn của bàn tay khổng lồ ở đâu nữa. Dương Thiên thầm nói trong lòng, bí pháp mạnh mẽ bình thường đều có cực hạn, uy lực càng mạnh, thì bí pháp với việc tăng cường thực lực sẽ càng yếu. Bây giờ bàn tay khổng lồ giống như là không có cực hạn vậy. Nó đến bây giờ vẫn chưa thể hiện ra, nếu đến hậu kỳ, thực lực của Dương Thiên đạt đến Thánh Vương Bảy Nguyên, thậm chí là luyện hóa vũ trụ căn nguyên, uy năng của bàn tay khổng lồ vẫn khủng bố như vậy. Vậy thì quá đáng sợ rồi. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại tâm tình trong lòng. Uy lực của bàn tay khổng lồ mặc dù mạnh, nhưng hắn cũng không thể bại lộ ra. Cũng chính là nói, lúc hắn chiến đấu, bàn tay khổng lồ căn bản không có tác dụng gì cả. Chẳng qua, đợi thực lực của hắn đạt đến một mức độ cực mạnh. Cho dù bàn tay khổng lồ bị lộ, thì hắn cũng sẽ không cần sợ hãi. Đến lúc đó, bàn tay khổng lồ tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Bây giờ, phân thân Thích Nham đã bị luyện hóa, tiếp theo phân thân U Minh bắt đầu luyện hóa phân thân Tinh Lạc. Cũng chính là bắt đầu dung hợp pháp tắc dung hợp hình thành từ ba hệ thời gian. Hệ hỏa, lôi điện với pháp tắc hệ thổ, Dương Thiên suy nghĩ con đường tu luyện tiếp theo của bản thân. Chương 2066, trở lại công ty lỗ sâu ảo 1. Dương Thiên suy nghĩ con đường tu luyện tiếp theo của bản thân. Bây giờ trong các phân thân của hắn thì phân thân Viêm Mặc thuộc tính hỏa và phân thân Thích Nham thuộc tính lôi điện đã bị luyện hóa, mà bản thể cũng đang luyện hóa nguyên tâm mộc thuộc tính mộc. Tổng cộng Dương Thiên lấy được cửu nguyên liên của 7 hệ thuộc tính. Bây giờ hắn chỉ còn lại phân thân kim giáp nguyên trùng, phân thân nguyệt ảnh và phân thân tinh lạc vẫn chưa luyện hóa. Phân thân kim giáp nguyên trùng vì để đảm bảo căn nguyên pháp tắc của Dương Thiên vượt qua những cường giả khác. Còn phân thân nguyệt ảnh có thể tùy ý thay đổi thân hình. Khí tức vô cùng quan trọng đối với việc Dương Thiên lang bạt trong tinh vực căn nguyên. Nếu để so sánh thì phân thân tinh lạc không có bao nhiêu tác dụng. Tất nhiên sẽ được Dương Thiên lựa chọn. Phân thân tinh lạc hóa thành quang mang, tiến thẳng vào trong cơ thể cây thần U Minh. Trên người nó bắt đầu có những điểm sáng tràn ra, dung nhập vào trong phân thân cây thần U Minh. Đợi phân thân tinh lạc hoàn toàn biến mất, thì pháp tắc thời gian, hệ hỏa, lôi điện, hệ thổ của Dương Thiên sẽ hoàn toàn dung hợp một. Phỏng chừng lần này dung hợp cần thời gian rất dài. Dương Thiên thầm nói trong lòng, lúc trước dung hợp đã có thể nhìn ra, hắn dung hợp hai hệ pháp tắc chỉ cần 20.000 năm. Dung hợp ba hệ cần 100.000 năm, bây giờ dung hợp bốn hệ, phỏng chừng cần ít nhất 500.000 năm. Dương Thiên nhìn vào trong cơ thể của mình, bản thể hắn đang luyện hóa phân thân nguyên tâm mộc, đây là dung hợp giữa pháp tắc hệ mộc, không gian và hệ phong, nhưng bởi vì hắn chỉ có cửu nguyên liên hệ mộc, vì vậy tốc độ dung hợp rất chậm, không thể so với tốc độ dung hợp phân thân U Minh và phân thân Thích Nham lúc trước. Không thể nào trong vòng 100.000 năm đem ba hệ pháp tắc này dung hợp thành công. Cho dù thời gian dung hợp càng ngày càng dài, nhưng so với những cường giả khác thì tốc độ tu luyện của mình lại nhanh hơn bọn họ vô số lần. Dương Thiên hơi mỉm cười, những cường giả khác, thời gian một kỷ nguyên không dung hợp được mấy hệ pháp tắc. Đa số sẽ vẫn luôn ở cảnh giới cấp Thánh Vương ba nguyên, bốn nguyên, không thể đột phá, càng có nhiều cường giả dừng lại ở cảnh giới cấp Thánh Thần một nguyên, hai nguyên. Cho dù là Thánh Vương cổ nguyên cũng như vậy, dừng lại ở Thánh Thần hai nguyên rất nhiều năm, mãi đến mấy chục nghìn năm trước mới đột phá. Pháp tắc cửu nguyên của Dương Thiên là do Thánh Vương cửu nguyên dùng thời gian hơn 100 kỳ nguyên để sáng tạo ra, gần như nhất định có thể khiến hắn nắm giữ hoàn toàn pháp tắc dung hợp chín hệ trước thời kỳ cuối kỷ nguyên. Dương Thiên nhìn về phía các phân thân của bản thân, phân thân càng ngày càng ít rồi, trong lòng Dương Thiên thầm nói. Lúc này không tính phân thân hắn đang dung hợp thì hắn chỉ còn lại phân thân cây sinh mệnh, phân thân thú quang diễn, phân thân kim giáp nguyên trùng, phân thân nguyệt ảnh, phân thân u minh. Chẳng qua, trong mắt Dương Thiên lại không có sự không nỡ. Phân thân ít đi đại biểu cho việc thực lực của hắn càng mạnh. Đợi lúc thực lực của hắn đủ mạnh, cho dù không có phân thân thì hắn cũng không cần lo lắng bất kỳ việc gì cả. Bởi vì đã không còn cường giả nào có thể giết chết được hắn nữa. Tu luyện pháp tắc dung hợp rất quan trọng, chẳng qua việc luyện chế chí bảo pháp tắc cũng không được buông bỏ. Tiếp theo liền để phân thân kim giáp nguyên trùng của mình luyện chế bảo vật. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, phân thân cây sinh mệnh ẩn nấp, phân thân thú quang diễn trấn thủ trái đất. Bây giờ Dương Thiên có thể mang theo phân thân cây thần U Minh, phân thân nguyệt ảnh và phân thân kim giáp nguyên trùng. Ba phân thân cũng chỉ có thể lấy ra phân thân kim giáp nguyên trùng. Kim giáp nguyên trùng hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng tiến vào trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu. Vừa nghiên cứu những bí tịch Thánh Vương cổ giới để lại, vừa bắt đầu luyện khí. Thời gian cách lúc Dương Thiên lấy được bí tịch của Thánh Vương cổ giới đã trôi qua hơn 50.000 năm. Trong không gian luyện khí của hắn đã trôi qua hơn 50 triệu năm. Dương Thiên đã có thể dễ dàng luyện chế chí bảo pháp tắc cao cấp. Tỷ lệ thành công đạt hơn 90%. Bây giờ Dương Thiên đang luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Hơn nữa cũng đã thành công mười mấy món. Chẳng qua, tỷ lệ thành công không cao. Cần tốn thêm chút thời gian nữa. Luyện khí, cái cần nhất vẫn là thời gian. Ngoài ra, Dương Thiên đã sử dụng rất thuần thục luyện khí pháp khí toàn. Không biết mình đến lúc nào mới có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự chờ mong. Trong tinh vực căn nguyên, chỉ có cường giả có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp mới có thể gọi là đại sư luyện khí. Chẳng qua, có không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu, trình độ luyện khí của Dương Thiên tuyệt đối sẽ được nâng cao rất nhanh. Thành tích tương lai khó có thể đo đếm được. Cường giả khác luyện khí một kỷ nguyên tương đương với hắn luyện khí 1.000 kỷ nguyên. Đi thôi, bây giờ tiếp tục đi cung điện ảo. Ở trong đó, mình có thể tiếp tục đi nghe những cường giả cấp thời không giải pháp tắc dung hợp. Thực lực của bản thân sẽ được nâng cao càng nhanh. Dương Thiên chuẩn bị rời đi. Chương 2067, trở lại công ty lỗ sâu ảo 2. Lúc trước nghe các cường giả giảng dài, thời pháp tắc dung hợp ba hệ thời gian, hệ hỏa, lôi điện của hắn đã được rút ngắn đi mấy nghìn năm. Tinh, bỗng nhiên, đồng hồ trên tay Dương Thiên vang lên. Hửm, sư phụ Thánh Vương cổ nguyên thông báo. Dương Thiên trực tiếp mở tin tức, trong mắt lập tức lộ ra sự vui mừng. Chí bảo pháp tắc hỗn độn thứ hai mà Thánh Vương Sang Viên nói đã được tìm thấy. Hơn nữa là một chiến đao. Không bao lâu nữa, toàn bộ cường giả nhân loại chúng ta sẽ trở lại thế giới ảo. Vui vẻ chúc mừng một trận, Dương Thiên nhìn tin tức, trên mặt lộ ra nụ cười. Thánh Vương Sang Viên là cường giả mạnh nhất của nhân loại. Chấn nhiếp hàng tỷ tộc quần trong vũ trụ tinh lâm, trong tinh vực căn nguyên, cũng chấn nhiếp các cường giả của vũ trụ khác. khiến cho cường giả cấp thời không của vũ trụ khác không dám ra tay với bọn họ. Thánh vương Sang Viên lấy được bảo vật, thực lực trở nên mạnh mẽ, thì lực chấn nhiếp sẽ càng mạnh, trong lòng Dương Thiên tất nhiên sẽ vui mừng. Đi, lâu rồi không trở lại công ty lỗ sâu ảo, trong lòng Dương Thiên vừa động, bên người liền xuất hiện một tọa độ không gian, vì thực lực đột phá, hắn đã mấy chục nghìn năm không trở lại vũ trụ tinh lâm. Rất nhanh, Dương Thiên liền đến công ty lỗ sâu ảo, đi trên con đường quen thuộc, Dương Thiên nhìn những khuôn mặt trẻ trung đang không ngừng rảo bước xung quanh. Đây đều là những thiên tài chân chính mà công ty lỗ sâu ảo đang bồi dưỡng. Thời gian tu luyện nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm năm, thật trẻ, cảnh giới đều chỉ ở cấp tinh vực. Chẳng qua, lúc đầu mình cũng ở chỗ này, tu luyện cơ sở của bản thân, trong lòng Dương Thiên cảm thán vạn lần. Cách trận chiến thiên tài của hắn đã trôi qua 130.000 năm. Trận chiến thiên tài cũng đã tổ chức được thêm 20 mấy lần. Số lượng thiên tài công ty lỗ sâu ảo bồi dưỡng ra rất nhiều. Phải biết rằng, ngoài trận chiến thiên tài ra, công ty lỗ sâu ảo còn có rất nhiều con đường thu hút thiên tài. Ví dụ như võ trường, ví dụ như các tinh vực tự tổ chức chiến dịch thiên tài. Số lượng tuyệt đối đạt đến một con số kinh người. Lúc trước nghe Nhã Lộ nói, Dương gia chúng ta cũng có một thiên tài tiến vào trận chiến thiên tài trước 1.000 cuối cùng. Tiến vào đây, Dương Thiên nhìn về phía những thiên tài này, có thể tiến vào danh ngạch trước 1.000 của trận chiến thiên tài. Thiên phú nhất định cực kỳ nghịch thiên, Dương gia phát triển mấy trăm nghìn năm, ngoài hắn ra, đến bây giờ cũng mới chỉ xuất hiện một người. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phần đông thiên tài, những thanh niên này rõ ràng cũng nhìn thấy Dương Thiên, hơi ngây người, trong mắt đột nhiên lộ vẻ vô cùng kích động. Nhìn kìa, là Dương Thiên đại nhân. Ở đâu? Đúng vậy, ngay ở vị trí bên trái phía trước. Dương Thiên đại nhân là người mà 130.000 năm trước vùng dậy trong cuộc chiến thiên tài, bây giờ thực lực ngập trời, tuổi thọ vĩnh cửu, ta nghe nói thậm chí quốc chủ thần quốc còn lâu mới là đối thủ của ngài ấy. Một trăm mấy chục nghìn năm trước trong cuộc chiến thiên tài đợt đó, xuất hiện một số thiên tài, Dương Thiên đại nhân là một, còn có Côn Lạc đại nhân. Bây giờ Côn Lạc đại nhân đã trở thành sự tồn tại có thể đối đầu với quốc chủ thần quốc. Rất nhiều thiên tài nhân tộc vô cùng kích động, 130.000 năm quả thực không quá xa so với bây giờ. Thậm chí họ đều có thể biết được một số thông tin. Dù sao quá trình vùng lên của Dương Thiên quá nhanh, trước đó nhiều lần gây ra sự chấn động trong 1.000 thần quốc nhân tộc. Sự tích này được rất nhiều cường giả biết đến. Họ thân là thiên tài, đương nhiên biết được một số thông tin trong thế lực ban đầu của họ. Thậm chí trước đó các đại thế lực nơi họ ở coi Dương Thiên là mục tiêu, khuyến khích họ tiến lên. Bây giờ gặp được Dương Thiên, họ giống như được gặp thần tượng của mình, đương nhiên vô cùng kích động và hưng phấn. Dù sao Dương Thiên trong 130.000 năm trước, thực lực tương đương họ, cho dù bây giờ thực lực Dương Thiên ngút trời, họ cũng không cảm thấy Dương Thiên khó tiếp cận. Ở đằng xa, cũng có một thanh niên nhìn Dương Thiên, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Dương Thiên thấy rõ điều đó, tay phải vung lên, sau đó thanh niên này liền lập tức đến bên cạnh hắn. Gia chủ, thanh niên này thì ra là Dương Hạo Vũ đang rất kích động nói. Người nhà họ Dương ngoại trừ Dương Thiên gia, cậu ta là người thứ hai đi vào công ty lỗ sâu ảo. Thân là người nhà họ Dương, người mà Dương Hạo Vũ sùng bái nhất chính là Dương Thiên. Không tệ, có thể tiến vào cuộc chiến thiên tài, thiên phú của cậu đứng đầu trong nhóm người nhà họ Dương chúng ta. Lát nữa ta sẽ dẫn cậu đến phủ đệ của ta tu luyện. Hướng dẫn cậu trong 10 năm, có gì không hiểu trực tiếp nói ra. Dương Thiên mỉm cười nói, sau khi thực lực của hắn đạt đến cấp thánh thần cổ nguyên để hắn lựa chọn một nơi trên hành tinh hỗn độn làm phủ đệ của mình. Dương Thiên tùy ý lựa chọn một chỗ, thế nhưng hắn không ở đó, trong đó cũng không có mấy cường giả. Bây giờ, phần đông cường giả nhân tộc quay về thế giới ảo, vẫn cần khoảng 10 năm. Dương Thiên trong lúc nhàn rỗi liền quyết định chỉ dạy một chút cho thằng nhóc trong gia tộc mình. Có thể đi vào top 1.000 của cuộc chiến thiên tài. Đại diện cho tiềm lực có thể trở thành cường giả cấp viên mãn. Nhà họ Ưng cho đến bây giờ, có một số cường giả cấp lĩnh chủ, nhưng vẫn chưa có cường giả cấp viên mãn. Cảm ơn gia chủ, Dương Hạo Vũ bị sốc trước bất ngờ này, nhưng cậu ta nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống nói cảm ơn. Cậu ta thân là thiên tài tuyệt thế của Dương Thiên, có thể hiểu được một số ít chuyện cơ mật của Dương Thiên. Biết Dương Thiên đã là một trong những người cấp cao nhất của nhân tộc. Chương 2068, gặp lại Côn Lạc. Soạt, bỗng nhiên, một bóng người lướt đến, Sau đó người thanh niên trên mặt có bí văn màu vàng xuất hiện. Dương Thiên, thanh niên nhìn Dương Thiên nói, Côn Lạc. Dương Thiên cũng nhìn về phía thanh niên này, trên mặt nở nụ cười nói, đã lâu chưa gặp. Trong một khu vực, Dương Thiên và Côn Lạc đứng hai bên, Dương Thiên nhìn thanh niên trước mắt, trong hàng trăm nghìn năm, nhuệ khí trên người Côn Lạc rõ ràng biến mất rất nhiều. Cả người nhìn có vẻ rất điềm tĩnh. Côn Lạc, người đột phá đến cấp viên mãn rồi. Dương Thiên hỏi, hắn đương nhiên dễ dàng nhìn ra thực lực của Côn Lạc. Đột phá trong 1.000 năm trước, nhưng không có cách nào sánh được với ngươi. Côn Lạc lắc đầu nói, anh ta liếc nhìn Dương Thiên, trầm tư một lúc nói, Dương Thiên, ngươi biết tình hình sau cuộc chiến thiên tài lần trước của chúng ta không? Dương Thiên lắc đầu, hắn tu luyện 130.000 năm, vẫn ở trong tinh vực căn nguyên 120.000 năm. Không biết tin tức cụ thể, 1.000 thiên tài ban đầu, bây giờ còn có 13 cường giả đang sống, xếp trong top 10, trừ ta và Lâm Kiếm ra, nhóm người Tạp Kim La, Vân Nhu đều đã chết. Côn Lạc trầm giọng nói, muốn trở nên mạnh mẽ, cần thừa nhận mạo hiểm chết đi, đây là điều không thể tránh khỏi. Dương Thiên nói, trong mắt không có vẻ dao động, mà còn mang tính kiên định, hắn đã không còn là một thanh niên non nớt kia, sông sáo trong vũ trụ hơn 100.000 năm. Hắn đã đạp lên vô số thi hài cường giả để vùng lên. Trên con đường trưởng thành, bỏ mạng quá dễ dàng, cho dù cường giả cấp thánh thần, thậm chí cường giả cấp thời không đều có khả năng chết đi. Điều ngươi nói rất đúng. Côn Lạc nhìn ánh mắt của Dương Thiên, một lúc sau gật đầu nói, Dương Thiên, ban đầu đi vào công ty lỗ sâu ảo, ngươi lần lượt vượt qua ta, quả thực ban đầu ta rất không phục trong lòng, cho rằng chỉ do vận khí của ngươi tốt hơn chút, lấy được rất nhiều lợi ích trong các đại bí cảnh của công ty. Bây giờ ta biết rằng, rất nhiều điểm của ta không bằng ngươi. Trái tim cường giả, quả thực ta cũng không kiên định như ngươi. Côn Lạc ban đầu xếp đầu tiên trong cuộc chiến thiên tài, vượt cách xa các cường giả khác, có thể tưởng tượng được thái độ kiêu ngạo. Bây giờ lần đầu tiên trước mặt Dương Thiên thừa nhận không bằng. Ban đầu ngươi giành được vị trí đầu của cuộc chiến thiên tài, trong lòng ta cũng rất không phục. Dương Thiên mỉm cười nói, đó là lần duy nhất ta lấy hào quang ánh sáng của ngươi. Trên mặt Côn Lạc nở nụ cười, đi vào vũ trụ, trải qua vô số nguy hiểm, nghĩ đến thời gian lúc còn yếu đuối cạnh tranh trong công ty lỗ sâu ảo mấy trăm năm. Cảm thấy đó chính là một quãng thời gian không tệ. Bây giờ ngươi đang mạo hiểm sao? Dương Thiên hỏi, thỉnh thoảng ra ngoài mạo hiểm. Côn Lạc nói, bây giờ tư xê lực của ta đã đủ, không cần lo lắng hạn chế của tuổi thọ, sẽ không lại liều mạng như thế. Dương Thiên gật đầu, từng cường giả đều có lựa chọn của bản thân, thứ theo đuổi cũng khác nhau. Hắn tôn trọng lựa chọn của Côn Lạc, nói chuyện với Côn Lạc trong một quãng thời gian rất dài. Dương Thiên liền rời đi. Thời gian, trên đường đi, Dương Thiên khẽ cảm thán. Trong trăm mấy nghìn năm, 1.000 thiên tài hăng hái chỉ còn lại 13 người. Cùng với thời gian đổi thay, có thể còn sẽ có cường giả chết đi. Thế nhưng, ánh mắt Dương Thiên lại đầy vẻ kiên định. Cho dù cường giả khác ra sao, con đường cường giả này mình nhất định phải đi. Cho dù cuối cùng thất bại, mình chắc chắn sẽ không hối hận. Dương Thiên chưa bao giờ lay động tín niệm trong lòng. Đi gặp sư phụ thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên thu lại quyết định trong lòng, trực tiếp đi đến phủ đệ Hư Tuyệt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, từng cường giả của nhân tộc liên tục quay về. Cuối cùng, hai cường giả cấp thời không, 12 cường giả cấp thánh thần quay về. Sau đó đi vào thế giới ảo. Ha ha, thật sự phấn khích. Bây giờ Thánh Vương Sang Viên có 3 loại trí bảo pháp tắc hỗn độn dạng công kích, phòng ngự và phong tỏa không gian. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Có thể nói, đi vào nơi đâu của tinh vực căn nguyên đều rất khó chết đi. Cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên, cơ bản cũng không thể làm gì Thánh Vương Sang Viên. Nhóm cường giả nhân tộc đang cười nói và trò chuyện với nhau trên từng ngai vàng khổng lồ. Đây là chuyện vui lớn của nhân tộc. Thánh Vương Sang Viên đang đứng ở vị trí đầu tiên, cười lớn nói, hai trí bảo pháp tắc cấp hỗn độn, bây giờ ta đã nhận chủ thành công toàn bộ, đợi cường giả nào đó dám trêu chọc nhân tộc của ta, ta liền ra tay, lập uy một cách quyết liệt, thi triển thực lực của nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm chúng ta. Ha ha, không biết cường giả của những vũ trụ khác biết thực lực của Thánh Vương Sang Viên sẽ có dáng vẻ thế nào? Bây giờ cường giả cấp thời không trong vũ trụ tinh lâm, dựa vào thực lực mạnh nhất của Thánh Vương Sang Viên, hiện tại lại có 3 trí bảo pháp tắc hỗn độn, chắc chắn là tối cường giả trong vũ trụ tinh lâm. Cường giả nhân tộc gật đầu và nở nụ cười trên mặt. Thánh vương Sang Viên không giống với Dương Thiên. Thông tin Dương Thiên có chí bảo pháp tác hỗn độn truyền ra, chắc chắn sẽ thu hút tranh đoạt của tất cả cường giả. Nhưng thực lực của Thánh vương Sang Viên vốn đạt đến cấp Thánh vương Nam Nguyên. Có ba loại chí bảo pháp tác hỗn độn, lại có chí bảo pháp tác dạng phong tỏa không gian với năng lực bảo mệnh mạnh nhất. Cho dù cường giả cấp Thánh vương Bảy Nguyên cũng khó mà trói buộc ông ta hoàn toàn. Bất kể bị vây đánh, Thánh vương Sang Viên có thể tiến về một số vùng nguy hiểm, sau đó thoát khỏi họ. Trong tinh vực Căn Nguyên, chí bảo pháp tác hỗn độn phong tỏa không gian cực kỳ ít ỏi. Nhưng mỗi cường giả sở hữu cơ hồ là sự tồn tại không thể chết đi. Chương 2069, con đường đi lên. Chỉ cần Thánh vương Sang Viên thi triển ra thực lực, vậy thì cường giả của vũ trụ khác trong tinh vực Căn Nguyên sẽ càng e ngại nhân tộc của vũ trụ tinh. Lâm, Dương Thiên cũng ở một nơi, cười nói trò chuyện với Thánh vương Cổ Nguyên. Cường giả nhân tộc trong khoảng thời gian khác có thể sẽ tranh đoạt lợi tích cho riêng mình. Nhưng họ có chung một mục tiêu, đó là làm tộc quần trở nên mạnh mẽ. Không biết khi nào thực lực của mình cũng có thể đạt đến cấp bậc của Thánh vương Sang Viên. Nếu mình đạt đến cấp Thánh vương Nam Nguyên, thực lực chắc chắn không yếu hơn Thánh vương Sang Viên có ba loại chí bảo pháp tác hỗn độn. Dương Thiên có hơi mong đợi trong lòng, bây giờ hắn có chí bảo pháp tác hỗn độn công kích và phong tỏa không gian. Chất lượng bảo vật khác cũng rất cao, Hỗn Nguyên Châu sau này cũng có thể hồi phục thành một loại chí bảo pháp tác hỗn độn. Huống hồ, có thế giới ảo cảnh, đợi hắn đột phá đến cấp thời không, linh hồn tuyệt đối ở vị trí cao nhất của cường giả cấp thời không. Chắc có thể hoàn toàn nghiền ép cường giả cùng cảnh giới. Việc ăn mừng của nhân tộc kéo dài một tháng, sau đó rất nhiều cường giả mới chia tay rời đi, Dương Thiên cũng một lần nữa quay về tinh vực Căn Nguyên. Bây giờ, tiếp tục đi vào cung điện ảo, nghĩ cách nâng cao thực lực của bản thân, trên mặt Dương Thiên nở nụ cười. Cung điện ảo sẽ mở ra ít nhất 500 năm, tối đa 1 triệu năm, đến bây giờ mới chưa đến 600.000 năm mà thôi. Thế nhưng lần này phân thân thú quang diễn của Dương Thiên ở trên sao hỏa, nỗ lực mở rộng lĩnh vực của thế giới ảo cảnh thức thứ 3. Đây là át chủ bài mạnh nhất Dương Thiên có trong tinh vực Căn Nguyên. Đợi sau này nói không chừng có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ. Soạt, Dương Thiên nhìn cảnh vật phía trước giống với bầu trời thời cổ xưa. Trên người trực tiếp xuất hiện một tọa độ không gian. Vài năm sau, hắn liền quay trở lại cung điện ảo một lần nữa. Nhìn cường giả khác nhau đi qua đi lại, tâm tình của Dương Thiên cũng không giống nhau. Trước đó cảnh giới của hắn vẫn ở cấp Thánh Thần Hai Nguyên, còn có khoảng cách rất lớn với cường giả cấp thời không. Nhưng bây giờ thực lực của hắn hoàn toàn có thể đối đầu với cường giả cấp thời không, đã đứng ở cấp bậc trên trung đẳng trong tinh vực Căn Nguyên. So với lúc trước rời khỏi nơi này, thực lực tăng lên dữ dội, thực lực không giống nhau, cảm giác gặp cường giả khác đương nhiên cũng không giống. Bây giờ bản thể của mình dung hợp pháp tắc hệ mộc, hệ phong và không gian, phân thân cây thần U Minh đang luyện hóa phân thân tinh lạc, dung hợp hệ thổ, lôi điện, hệ hỏa và thời gian. Trước đó mình lục soát khắp cung điện ảo, có một cường giả đang giảng giải pháp tắc hệ mộc, hệ phong và không gian, mình có thể nghe thử. Dương Thiên hơi suy nghĩ trong lòng, trước đó hắn vì mau chóng đột phá, toàn tâm dung hợp pháp tắc không gian, hệ phong và lôi điện, đương nhiên sẽ tạm thời buông các pháp tắc khác. Bây giờ ba hệ pháp tắc đã hoàn toàn dung hợp, muốn dung hợp hoàn toàn pháp tắc hệ thổ, còn không biết cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn tất. Dương Thiên bắt đầu suy nghĩ pháp tắc dung hợp không gian, hệ phong và hệ mộc. Đi, Dương Thiên đang nhanh chóng bay về nơi xa, rất nhanh liền đến một nơi, Thánh vương Huyền Mộc. Dương Thiên nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng trong không gian màn sáng khổng lồ trước mặt. Thánh vương Huyền Mộc, cường giả cấp Thánh vương Sáu Nguyên, thuộc Thánh tinh Cổ Linh, tinh vực Căn Nguyên, số lượng cường giả trong ba đại thánh tinh đáng kinh ngạc nhất. Cũng có nhiều người đứng ở cấp bậc đỉnh cao, vì họ ít nhất tu luyện hơn một kỷ nguyên. Giống như bây giờ cường giả cấp thời không trong các đại vũ trụ bình thường chỉ được xem là bình thường, đạt đến Thánh vương Nam Nguyên cũng được xem là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng theo thời gian đổi thay, họ tất nhiên sẽ đột phá cảnh giới, đạt đến cảnh giới Thánh vương Nam Nguyên và Sáu Nguyên, thậm chí đạt đến Thánh vương Bảy Nguyên. Cường giả trong ba đại thánh tinh đã không còn tiến bộ. Cho nên theo thời gian trôi qua, số lượng cường giả trong tinh vực Căn Nguyên càng lúc càng nhiều. Trước đó thực lực ba đại thánh tinh mạnh mẽ, nhưng đến thời kỳ cuối kỷ nguyên, cơ hồ bất kỳ thực lực trong vũ trụ Căn Nguyên đều có thể đối đầu với thánh tinh sau khi Dương Thiên bàn giao một loại chí bảo pháp tắc linh cấp, liền trực tiếp đi vào tấm màn ánh sáng khổng lồ. Sao? Thánh Vương Huyền Mộc giảng giải chính là sau khi dung hợp pháp tắc hệ phong và không gian, lại dung hợp với pháp tắc hệ mộc, vừa hay giống hướng lĩnh ngộ của mình. Trong mắt Dương Thiên lộ vẻ mừng rỡ, phương hướng dung hợp chín hệ pháp tắc quá nhiều, cho dù nói đến không gian, hệ phong và hệ mộc, dung hợp ba hệ pháp tắc với nhau, có thể đầu tiên dung hợp hệ phong và không gian, lại dung hợp pháp tắc hệ mộc, cũng có thể lựa chọn dung hợp không gian và hệ mộc, lại dung hợp pháp tắc hệ phong. Từng cường giả dựa vào tình hình bản thân, phương thức lĩnh ngộ cơ hồ không giống nhau, bây giờ gặp được phương hướng lĩnh ngộ pháp tắc vừa hay tương ứng với lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên, Dương Thiên đương nhiên vô cùng mừng rỡ trong lòng, bây giờ yên tâm lĩnh ngộ. Dương Thiên bình tĩnh trong lòng, bắt đầu cẩn thận nghe giảng giải của Thánh Vương Huyền Mộc. Bây giờ, Thánh Vương Huyền Mộc mới giảng giải 1/10, một số cường giả cấp thời không thậm chí có thể bây giờ mới bắt đầu giảng bài. Điều này không kỳ lạ, thời gian trôi qua nhanh chóng, 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm, trong nháy mắt liền trôi qua 50.000 năm. Trong hư không phía trước Thánh Vương Huyền Mộc, bí văn pháp tắc dần dần dung hợp lại với nhau, tạo thành một hệ pháp tắc hoàn chỉnh, cuối cùng lại biến mất. Sau đó, Thánh Vương Huyền Mộc trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía rất nhiều cường giả nói, bây giờ, bài giảng của pháp tắc không gian, hệ phong và hệ mộc đã kết thúc. Mọi người rời đi, cảm ơn bài giảng của Thánh Vương Huyền Mộc. Rất nhiều bóng dáng trực tiếp đứng dậy cung kính nói, thể hiện cảm ơn với Thánh Vương Huyền Mộc. Thánh Vương Huyền Mộc khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi đây. Ông ta giảng giải chương trình học, cường giả bên dưới bàn giao bảo vật, hai bên đều cần mà thôi. Trên mặt rất nhiều cường giả đầy vẻ mừng rỡ, họ đều có thu hoạch rất lớn. Trong một khu vực, Dương Thiên cũng đứng dậy, trên mặt nở nụ cười. Lại 50.000 năm trôi qua, có một số cường giả cấp thời không mạnh mẽ giảng bài. Lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp quả thực rất dễ. Dương Thiên hơi mỉm cười, tiến bộ của hắn rất lớn. Chương 2070, tung tích của nguyên thạch pháp tắc không gian. 1. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, tinh vực căn nguyên giống như cung điện ảo này, giấy khó gặp được cảnh như vậy. Muốn nghe cường giả giảng bài, mỗi 100 triệu năm mới có một lần. Ở đây, mỗi cường giả đều bị áp thế thực lực, hơn nữa có thể dễ dàng ngụy trang, mọi người không có nguy cơ bỏ mạng, ngược lại đều buông bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Soạt, Dương Thiên trực tiếp rời khỏi không gian màn ánh sáng khổng lồ. Hắn tiếp tục tiến về một khu vực khác, chuẩn bị nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp của mình. Tiếp tục tìm kiếm cường giả giảng bài, Dương Thiên không lãng phí thời gian, chuẩn bị tìm kiếm một lượt nữa trong cung điện ảo. 50.000 năm. Trước đó hầu hết các cường giả hắn tìm kiếm đều đã kết thúc giảng bài. Chủ nhân, tôi cảm thấy dao động của nguyên thạch pháp tắc không gian. Lúc Dương Thiên đang đi đến một nơi, giọng nói của Tiểu Quang đột nhiên vang lên bên tai Dương Thiên. Sao? Trong mắt Dương Thiên lập tức lộ vẻ hân hoan. Theo tuyến đường Tiểu Quang chỉ đến trong một khu vực, nơi này có một cường giả trung tộc đang bán một số khoáng thạch quý giá. Không có nguyên thạch pháp tắc không gian. Dương Thiên nhìn rất nhiều khối đá trước mặt. Đây là một loại khoáng thạch quý giá được gọi là huyền ngọc thiết. Chỉ dựa vào độ cứng của nó liền có thể bảo vệ hoàn hảo trước công kích của chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cực phẩm. Thế nhưng, Dương Thiên không cảm nhận được dao động của nguyên thạch pháp tắc không gian trên đó. Nhưng mà cảm giác của Tiểu Quang chắc chắn không sai. Trước đó những khoáng thạch này rất có thể cùng ở một nơi với nguyên thạch pháp tắc không gian. Xin chào, xin hỏi ngươi cần huyền ngọc thiết này sao? Chỉ cần một khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp cấp bậc bình thường, độ hư hại không quá 3 phần, ta đều có thể chấp nhận. Cường giả trung tộc này hỏi, nhìn dáng vẻ của cường giả trung tộc, có lẽ thực lực không mạnh, thiếu hụt bảo vật, hơn nữa có thể lấy được nhóm khoáng thạch này chưa lâu. Liền đến nơi này giao dịch, bảo vật của Dương Thiên rất nhiều, có thể tùy ý trao đổi bảo vật, đi đến từng không gian màn ánh sáng màu trắng khổng lồ. Nhưng rất nhiều cường giả lại chỉ có thể khi khắp nơi trong cung điện ảo giao dịch với những cường giả cấp thánh thần kia. Đám khoáng thạch này của ngươi là lấy ở đâu? Dương Thiên hỏi. Hồ Liệt Diễm, cường giả hơi do dự một lúc, liền nói cho Dương Thiên nghe vị trí cụ thể của nó. Khối đá này cũng do ông ta vô tình lấy được. Hồ Liệt Diễm, Dương Thiên hơi dao động trong lòng. Hồ Liệt Diễm chính là một trong 4 khu vực rộng lớn mà cường giả nhân tộc thăm dò chủ yếu. Ta cần loại bảo vật này. Tay phải Dương Thiên vung lên, một loại khải giáp màu đen liền xuất hiện. Được, đám khoáng thạch này là của ngươi. trên mặt cường giả trùng tộc đầy vẻ vui mừng, đón lấy khải giáp màu đen, tay phải cũng vung lên, khoáng thạch liền đến trước người Dương Thiên. Dương Thiên thu lấy toàn bộ khoáng thạch vào Long Phượng Nguyên Châu. Chủ nhân, dao động phía trên khoáng thạch này liên quan đến nguyên thạch pháp tắc thời gian quả thực không nhẹ. Rõ ràng có thể cách đây không lâu khoáng thạch này ở cùng một chỗ với nguyên thạch pháp tắc không? Gian, Tiểu Quang cẩn thận quan sát nhóm khoáng thạch rồi nói. Tiểu Quang, mày yên tâm, tao sẽ giúp mày tìm thấy. Dương Thiên mỉm cười nói. Lúc này trong lòng hắn lại âm thầm suy tư. Cho dù biết được vị trí của những khoáng thạch này, mục tìm kiếm nguyên thạch pháp tắc không gian, quả thực quá khó. Trong hồ liệt diễm, thứ thường gặp chính là vòng xoáy liệt diễm. Một khi xuất hiện, toàn bộ có thể di chuyển bảo vật trong khu vực này đến một khu vực khác. Bây giờ Dương Thiên lo lắng loại tình huống này xảy ra. Nguy cơ của hồ liệt diễm còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với vực thổ trọng và núi lôi duyên. Muốn dò xét triệt để nó, hầu như là điều không thể. Cường giả trong ba đại thánh tính đều chưa chắc hiểu rõ bao nhiêu nơi. Cho dù thế nào, mình nhất định phải tìm kiếm nguyên thạch pháp tắc không gian. Bây giờ nhìn thấy hy vọng, dù sao cũng hơn việc không có hy vọng. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn trực tiếp đi đến khu vực bên ngoài của cung điện ảo. Sau đó hai tia sáng trên người xuất hiện, chính là phân thân Nguyệt Ảnh và phân thân U Minh. Bây giờ phân thân Nguyệt Ảnh và bản thể, chuẩn bị đa số bảo vật, dẫn theo Tiểu Quang đi đến hồ liệt diễm. Phân thân U Minh ở đây, tiếp tục nghe bài giảng của những cường giả cấp thời không. Nâng cao thực lực bản thân, thế giới ảo cảnh của Dương Thiên, chỉ có bản thể thi triển được. Mới có thể kiên trì nửa giờ, các phân thân khác không giữ được mấy phút, đương nhiên bản thể cần rời đi. Phân thân U Minh nhanh chóng thay đổi hình dáng và khí tức, sau đó một lần nữa đi vào trong cung điện ảo. Linh hồn của phân thân U Minh hơi yếu hơn, về lĩnh ngộ pháp tác dung hợp đương nhiên yếu hơn, nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng nhanh chóng thay đổi hình dáng và khí tức, sau đó rời khỏi không gian màu trắng của cung điện ảo, trực tiếp xuất hiện trong hư không. Hơn nữa nhanh chóng đi vào tọa độ không gian. Chương 2071, tung tích của nguyên thạch pháp tác không gian. 2. Trong khu vực của nham thạch, bóng người của Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện. Hồ liệt diễm, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn cảnh vật ở đằng xa. Đó là một khu vực hỏa diễm rộng lớn. Từng khối nham thạch hiện ra màu đỏ rực, đang tỏa ra khí tức nóng rực. Những nham thạch màu đỏ này dày đặc tạo thành một vành đai nham thạch hình bầu dục. Đường kính lớn nhất của hồ liệt diễm đạt đến 100 triệu năm ánh sáng. Trong bốn khu vực lớn mà nhân tộc tìm kiếm thì thuộc về một nơi nguy hiểm nhất. Vì nham thạch trong đó, trong hồ liệt diễm, đường kính từng khối nham thạch đạt đến mấy chục năm ánh sáng. Lớn nhỏ cơ hồ như nhau, đi vào trong đó, rất khó nhìn thấy toàn diện, cho nên hơi sơ suất, liền tính sai vị trí của mình. Một khi vị trí sai rồi, muốn thăm dò lần nữa lại phải bắt đầu lại từ đầu. Vì vị trí chệch hướng, nói không chừng tuyến đường tìm kiếm của mình liền đi về nơi khác. Rất nhiều nguy hiểm trong hồ liệt diễm, càng vào sâu nguy hiểm càng nhiều, nói không chừng lúc nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm lớn. Một khi xa vào trong vòng xoáy liệt diễm, không chỉ phải đón nhận lực xoắn khổng lồ của nó, thậm chí có khả năng bị truyền tống đến bên trong nhất của hồ liệt diễm. Ở đó cho dù cường giả cấp thời không vẫn có thể bỏ mạng ngay lập tức. Cho nên, thăm dò hồ liệt diễm, nhất định cần phải cẩn thận từng ly từng tí, ghi nhớ phương hướng đi lên cùng với khu vực của mình. Cho dù có bản đồ, cũng dò xét một cách cẩn thận. Toàn bản đồ hồ liệt diễm thoạt nhìn từng nơi đều giống nhau. Chỉ có một con đường, vị trí mà cường giả trùng tộc trước đó nói. Nhân tộc chúng ta đã từng thăm dò vùng lân cận, có một số nhỏ trên bản đồ. Mình có thể tiết kiệm một khoảng thời gian. Tay phải Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung lên, trước mặt liền hiện lên một tấm bản đồ. Diện tích nhân tộc thăm dò trong khu vực hồ liệt diễm rất nhỏ, hầu như đều do Thánh Vương Sang Viên vẽ, rất ít cường giả nhân tộc khác đi vào trong đó. Đi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lướt đi, liền nhanh chóng bay về phía trước. Không bao lâu, hắn liền đến một nơi, nơi này là nơi trước đó Thánh Vương Sang Viên đi vào. Dọc theo con đường này, nơi nguy hiểm đều đánh dấu hết. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về tấm bản đồ, ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía bản đồ. Trong hồ liệt diễm, chủ yếu có hai nguy hiểm lớn, một trong số đó là vòng xoáy liệt diễm, có thể ngẫu nhiên xuất hiện, càng đến gần bên trong, uy lực càng lớn, không chỉ lực xoắn đáng kinh ngạc, hơn nữa sẽ bị truyền tống đến bất kỳ khu vực khác. Thứ hai là dung nham liệt diễm, giữa mỗi nham thạch trong hồ liệt diễm, hầu như dung nham đều di chuyển khác thường. Nhung nham này có lúc độ nóng không cao, nhưng có lúc nhiệt độ sẽ lập tức lên cao đến mức cực mạnh. Cho dù cường giả cấp thời không chưa chắn có thể chịu được, thân thể sẽ hóa thành hư vô. Dung nham này không có quy luật nào, di chuyển không ngừng, thậm chí cường giả nhân tộc không biết chúng làm thế nào để duy trì dòng chảy. Mặc dù hồ liệt diễm vô cùng nguy hiểm, nhưng mình có điện tử nguyên, không thể bỏ mạng, nhiều nhất sẽ bị vòng xoáy liệt diễm dẫn vào trong đó. Đến lúc đó cần dành khoảng thời gian nhất định tìm kiếm lối ra mà thôi. Dương Thiên thầm nói trong lòng, bóng người hắn lướt đi, liền bay vào trong đó. Hồ liệt diễm rộng lớn, tỏa ra khí tức nóng rực. Toàn bộ tinh vực căn nguyên có mấy trăm nơi phát hiện ra chí bảo pháp tác hỗn độn. Hồ liệt diễm là một nơi trong số đó, thu hút phần công cường giả trong vũ trụ đến đây mạo hiểm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua 50 năm, lúc này trong một khu vực, một bóng người đang phi hành, sau đó đột nhiên dừng lại, chính là Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Trong 50 năm, cuối cùng mình đến gần khu vực mà cường giả trùng tộc trước kia nói. Bóng người của Nguyệt Ảnh Dương Thiên đúng trong hư không, nhìn về nham thạch màu đỏ rực bên dưới và dung nham đang không ngừng di chuyển. Tiểu Quang, mày có thể cảm nhận được dao động của nguyên thạch pháp tắc không gian không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên hỏi. Chủ nhân, tôi không thể cảm nhận được. Khoảng cách giữa nguyên thạch pháp tắc không gian và tôi vượt qua cảm ứng của tôi. Tiểu Quang nói, xem ra còn phải chậm rãi tìm kiếm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu. Đến đây, nhân tộc đã không có bản đồ nào. Dương Thiên chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi thăm dò. Hy vọng nguyên thạch pháp tắc không gian ở khu vực xung quanh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nói trong lòng. Bây giờ hắn sợ mình lấy được khoáng thạch có chứa đao rộng nguyên thạch pháp tắc không gian, là thông qua vòng xoáy liệt diễm đến nơi này. Nếu như vậy, hắn ở đây tìm kiếm chục nghìn năm chưa chắc có thể tìm thấy. Xoạt, bóng người Nguyệt Ảnh Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng bay về hướng xa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Nguyệt Ảnh Dương Thiên ở trong hồ liệt diễm bắt đầu tìm kiếm. Trong lúc đó, hắn lấy được một số bảo vật, gặp một số cường giả thuộc tộc quần khác. Nhưng vì tình trạng chưa gặp được bảo vật xuất thế để tranh giành cho nên rất ít giao đấu. Trong nháy mắt thời gian lại trôi qua 1.000 năm, trong một khu vực, một yêu thú giống với loài báo đang đứng đó, toàn thân của nó phần lớn đều bảo phủ bởi một lớp khải giáp màu đỏ máu. Trên đầu còn mọc một sừng, ánh mắt màu đỏ có vẻ tàn nhẫn, rõ ràng phát hiện một tia manh mối, tại sao không thể tìm được. Đã trôi qua mấy trăm nghìn năm rồi, yêu thú giống loài báo này vô cùng tức giận. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía nham thạch di chuyển, lại có vẻ kiêng dè. Mình không có chí bảo pháp tắc hỗn độn phong tỏa không gian, chỉ có một loại bảo vật chí bảo pháp tắc linh cấp gần cực phẩm. Nếu tùy tiện đi vào trong nham thạch, đột nhiên gặp nguy hiểm, bảo vật vỡ nát, mình không có cách tháo chạy. Ở khu vực nguy hiểm giống với hồ liệt diễm, cho dù chí bảo pháp tắc linh cấp phong tỏa không gian cực phẩm vẫn có thể phá hủy. Chương 2072, giao dịch của Thánh Vương Lang Tinh. Sao, ở đằng xa có cường giả bay đến. Yêu thú giống loài sói chú ý đến động tĩnh ở đằng xa, hơi dao động trong lòng, lập tức che giấu khí tức của mình. Cường giả nhân tộc, trong khu vực thuộc tinh vực căn nguyên này, mình hầu như nắm rõ toàn bộ cường giả cấp thời không. Người này mình chưa từng gặp, chắc là ở cảnh giới cấp thánh thần. Yêu thú giống sói nhìn bóng người ở đằng xa, trong lòng thầm nói, chỉ ở cảnh giới cấp thánh thần lại dám thăm dò nơi này, lá gan của cường giả này cũng rất lớn, nhưng cường giả này khả năng lớn có phân thân, thế này họ cho dù bỏ mạng, cũng có thể nhanh chóng sống lại, thật sự ngưỡng mộ những cường giả có phân thân. Yêu thú giống sói gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng bay đi về nơi xa, đang lo không có cách thăm dò dung nham, thằng nhóc này là một lựa chọn không tệ. Trong hư không, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang nhanh chóng bay, lúc này trong mắt hắn đầy vẻ cảnh giác. Hắn đi vào trong hồ liệt diễm đã hơn nghìn năm, thậm chí đã gần đến khu vực trung tâm của hồ liệt diễm. Chỉ cần xuất hiện nguy hiểm, hắn rất có khả năng chạy không thoát. Lúc này nhiệt độ của dung nham cũng rất cao, trên đó đang bốc hơi lên từng đợt sương mù, thậm chí có từng đốm lửa nhỏ xuất hiện. Đừng nhìn sự yên bình của nơi này, chỉ cần có cường giả xuất hiện trong khu vực nguy hiểm của dung nham sẽ lập tức sinh ra bạo động, khả năng trong thời gian ngắn nhiệt độ sẽ đạt đến cấp bậc cấp thời không. Sao, đột nhiên, sắc mặt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ đổi, hắn nhanh chóng di chuyển cơ thể, nhìn về một khu vực, nơi đó có một yêu thú giống với loài sói đang bay đến. Nhân loại, yêu thú giống sói nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, trên mặt có vẻ lạnh lùng. Thánh Vương Lang Tinh của vũ trụ Tử Không. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn bóng người này, trong đầy lập tức lóe lên rất nhiều thông tin. Vũ trụ Tử Không, thực lực đại khái tương đương với vũ trụ Tinh Lâm, nhưng trong đó lại xuất hiện 7 tộc quần đỉnh phong, trong đó yêu tộc là một trong số đó, mà Thánh Vương Lang Tinh là tối cường giả của yêu tộc trong vũ trụ Tử Không. Thực lực ở cấp Thánh Vương Ba Nguyên, trên người có một khải giáp chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, còn có một số chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Thực lực của ông ta ở mức độ trung đẳng trong tổng thể cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Thánh Vương Lang Tinh, không biết ngươi có chuyện gì? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói, bây giờ không có bảo vật tranh đoạt, Thánh Vương Lang Tinh lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ha ha, nhân loại, ngươi thuộc vũ trụ nào? Gặp ta lại không lo lắng sao? Thật sự can đảm, Thánh Vương Lang Tinh cười lớn nói, lần này ta đến đây có chuyện nhờ ngươi, bây giờ ta muốn giao dịch với ngươi. Giao dịch nào? Nguyệt Ảnh Dương Thiên hỏi, ta muốn thăm dò một khu vực trong hồ liệt diễm, ngươi giúp ta thăm dò, đợi thăm dò hoàn tất ta ban cho ngươi một chí bảo pháp tắc linh cấp cấp bậc trung đẳng. Ngươi thấy thế nào? Thánh Vương Lang Tinh hờ hững nói, Thánh Vương Lang Tinh, ngươi đang đùa sao? Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ vẻ lạnh lùng, trong lòng hắn lại cười khẩy, Thánh Vương Lang Tinh thật sự tính toán khá lắm, lại để mình thăm dò nguy hiểm giúp ông ta, nguy hiểm ra sao trong hồ liệt diễm? Đặc biệt bây giờ đã gần đến khu vực bên trong, càng cần hết sức cẩn thận, hơi bất cẩn sẽ chết đi. Thánh Vương Lang Tinh để hắn thăm dò, thế này gặp nguy hiểm, người chết đi là hắn. Thánh Vương Lang Tinh lại không có việc gì, ngươi không đồng ý giúp ta thăm dò ư? Sắc mặt Thánh Vương Lang Tinh nặng trĩu xuống. Ha ha, Thánh Vương Lang Tinh, những lời của ngươi chỉ khiến ta buồn cười thôi, muốn thăm dò khu vực magma, một mình ngươi hoàn toàn có thể làm được. Lẽ nào là do ngươi sợ rồi? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lớn nói, nhân loại, vốn dĩ là ta nhìn chúng ngươi, còn tình nguyện cho ngươi một chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng làm thù lao. Kết quả ngươi lại không đồng ý. Nếu đã như vậy, cường giả nhân loại, ngươi không cần phải sống thêm nữa. Thánh Vương Lang Tinh lắc đầu, nghe đồn Thánh Vương Lang Tinh làm việc không có giới hạn gì. Bây giờ xem ra đúng là như vậy, bởi vì e ngại mà không dám thăm dò, sau khi bị cường giả khác từ chối. Lại thẹn quá mà hóa giận ư? Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn bình tĩnh, trong ngữ khí có chút mỉa mai, trong mắt hắn không hề có chút vẻ sợ hãi nào. Tin tức nhân tộc thu thập được tất nhiên cũng có đánh giá với Thánh Vương Lang Tinh, tuy nhiên là đánh giá rất thấp. Thánh Vương Lang Tinh không hề có một chút giác ngộ cường giả nào, thực lực đã ở cấp Thánh Vương Ba Nguyên nhưng vẫn thường hay động thủ với những cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên, cấp Thánh Thần Đỉnh Phong. Nếu như trên người những cường giả đó có những bảo vật vô cùng quý giá thì cũng bỏ qua được, bởi vì có động cơ động thủ, nhưng thực tế bảo vật trên người những cường giả đó rất ít, có khi chỉ là một chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Thánh Vương Lang Tinh cũng trực tiếp động thủ, vô cùng tham lam, ta làm việc hầu như không cần phải quan tâm đến ý kiến của cường giả khác. Có điều, nhân loại, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi, hôm nay, ta bắt buộc phải giết được ngươi. Sắc mặt Thánh Vương Lang Tinh vô cùng nặng nề. Thánh Vương Lang Tinh, xem ra ngươi rất tự tin. Ngươi chắc chắn có thể tự mình hạ gục được ta ư? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói. Chương 2073, thẹn quá hóa giận. Hừ, Thánh Vương Lang Tinh giận dữ. Trong tay ông ta lập tức xuất hiện một chiếc kiếm bàn. Bên trên nó còn có 10 trường kiếm đang phát ra đủ loại ánh sáng. Đây chính là kiếm bàn Hà Vân. Mỗi thanh trường kiếm trên kiếm bàn đều là chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng. Chúng liên hợp lại với nhau, uy năng còn mạnh hơn chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm một chút. Đi, Thánh Vương Lang Tinh giận dữ gào lên, 10 thanh trường kiếm lập tức bay ra, vô số dao động ác liệt tràn ngập hư không trong nháy mắt. Những tia sáng chớp động, rồi lập tức dung hợp lại, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cự lang đang chạy rất nhanh. Gào thét trực tiếp lao về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Ở phía sau cự lang là Thánh Vương Lang Tinh đang theo sát. Nhân loại, thực lực trước mặt, ta xem ngươi có thể nói gì được, ta sẽ đem ngươi xé thành trăm mảnh. Thánh Vương Lang Tinh giận dữ hét lên. Thánh Vương Lang Tinh giận dữ, ngươi đừng có nhiều lời, muốn đánh thì đánh đi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng đáp lại, hắn nắm chặt đao hắc vệ trong tay, không hề e sợ, trực tiếp nghênh chiến với cự lang. Đao hắc vệ trở nên vô cùng to lớn, ngang ngửa với thân hình của cự lang. Hai bên lao vào nhau một cách điên cuồng trong hư không. Dầm, một tiếng kêu vô cùng lớn vang lên, khí thế dao động mãnh liệt không ngừng khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Nham thạch đỏ rực không có biến hóa gì, nhưng nham thạch cùng với nham thạch ở giữa magma lại không thể chịu nổi dao động này. Không ngừng bốc sôi lên, thậm chí còn phun trào lên cao hàng triệu mét, sau đó lại rơi xuống nham thạch, khủng bố hơn cả núi lửa phun trào vô số lần. Có điều, tuy khủng bố, nhưng magma bên dưới vẫn không ngừng chảy, magma bắn lên tung tóe, so với tổng thể giống như những giọt nước, không ảnh hưởng gì cả. Trong hư không, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, va chạm trực tiếp với Thánh Vương Lang Tinh. Đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khủng bố đang lao đến, tiến vào trong cơ thể hắn. Chặn lại cho ta, Nguyệt Ảnh Dương Thiên phẫn nộ hét lên. Hắn dừng lại trong hư không khoảng 2 giây, thân ảnh không thể chịu nổi, trực tiếp bay về phía sau. Một sức mạnh khủng bố thông qua đao hắc vệ đi vào trong cơ thể của hắn. Sau đó bị chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn khải giáp huyết nguyên tiêu giảm đi lượng lớn năng lượng, rồi lại bị điện tử nguyên tác động, cuối cùng chỉ còn lại cực ít sức mạnh, chỉ làm hao tổn một tia căn nguyên pháp tắc của hắn, rồi hoàn toàn tiêu tan. Chặn được rồi, trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy sự vui sướng, hắn đã ngăn chặn trực diện được cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Có điều, chuyện này cũng rất bình thường. Thực lực hiện tại của Dương Thiên còn cường đại hơn rất nhiều cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Đại khái nằm ở giữa cấp Thánh Thần Hai Nguyên và cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Cộng thêm việc hắn còn sử dụng cả đao hắc vệ bảo vật còn cường đại hơn chí bảo pháp tắc hỗn độn. Công kích thông thường, thực lực của hắn kết hợp đao hắc vệ tự nhiên có thể thi triển ra uy năng cường đại hơn. Thêm cả phòng ngự kép khải giáp huyết nguyên và điện tử nguyên. Bảo vật công kích mà Thánh Vương Lang Tinh dùng chỉ là một bảo vật mạnh hơn chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm một chút, nên tất nhiên khó mà đả thương được hắn. Thực lực của Dương Thiên bây giờ không bằng Thánh Vương Lang Tinh, nhưng bảo vật của hắn mạnh hơn bảo vật của đa phần cường giả cấp thời không khác. Lùi về sau khoảng 100.000 mét, thân ảnh của Dương Thiên liền dừng lại. Cái gì? Khí thế trên người gần như không suy giảm đi chút nào. Nhân loại, ngươi cũng là một cường giả cấp thời không ư? Trong mắt Thánh Vương Lang Tinh lộ ra vẻ chấn kinh, nếu đã là cường giả cấp thời không, sao từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Tinh vực căn nguyên, gần như mỗi cường giả cấp thời không đều có danh tiếng cực lớn. Thánh Vương Lang Tinh, ngươi chưa từng gặp qua ta, là đã dám khẳng định ta không phải là cường giả cấp thời không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên bình tĩnh nói, thực lực của ngươi còn không tương ứng với những gì ngươi nói trước đó. Chỉ dựa vào thực lực như vậy mà muốn giết được ta ư? Kiêu ngạo, cho dù đều là cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, so về thực lực, ngươi vẫn không thể mạnh bằng ta được. Thánh Vương Lang Tinh phẫn nộ, ông ta không ngờ rằng cường giả trông có vẻ yếu đuối mà ông ta tùy tiện bắt về, lại có thực lực không hề thua kém hơn ông ta là bao. Thánh Vương Lang Tinh vung tay phải lên, thân hình cự lang liền ngưng tụ lại, gầm thét lao về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Dầm, dầm, trong hư không, hai thân ảnh không ngừng va vào nhau. Dùng những công kích khủng bố, magma không ngừng phun trào, phun cao lên hàng triệu mét, sau đó lại rơi xuống, trông giống như khung cảnh tận thế vậy. Có điều sau mỗi lần công kích, thân ảnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng không ngừng lùi về sau. Thực ra so về công kích thì hắn vẫn kém Thánh Vương Lang Tinh rất nhiều. Trong quá trình bị đẩy lùi về sau, hắn vẫn phải dựa vào bảo vật phòng ngự cường đại mới có thể hoàn toàn ngăn chặn được công kích. Xoạt, cự lang lại bay đến. Thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại tiếp tục bay về sau. Nhân loại, với thực lực này của ngươi sẽ bị ta nghiền nát, ngươi lấy gì mà đấu với ta? Thánh Vương Lang Tinh nói. Thánh Vương Lang Tinh, thực lực của ngươi đã hoàn toàn được thi triển ra rồi ư? Nếu vậy thì hôm nay kẻ thua trận chính là ngươi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không hề dừng lại, tiếp tục xông về phía Thánh Vương Lang Tinh. Thực lực của mình đã hoàn tất kiểm nghiệm, bây giờ xem uy năng của thế giới ảo cảnh thế nào. Sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn rất bình tĩnh, từ khi bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn kiểm tra thực lực sau đột phá của bản thân. Chương 2074, đè bẹp cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên 1. Dầm, bản thể Dương Thiên đang ẩn náu, nhưng linh hồn khổng lồ đột nhiên bạo phát ra ngoài, thế giới linh hồn khổng lồ xuất hiện. Đây là cái gì? Thánh Vương Lang Tinh bỗng nhiên cảm nhận được bản thân ông ta bị một thế giới cực to lớn bao trùm. Lấy... Thế giới này đang điên cuồng lôi kéo linh hồn của ông ta, muốn nhấn chìm ông ta vào bên trong. Đây là công kích linh hồn. Trong mắt Thánh Vương Lang Tinh đột nhiên lộ ra vẻ chấn kinh. Ông ta vội vàng tách tinh lực ra ngăn chặn, nếu như linh hồn của ông ta không ngăn lại được, chắc chắn sẽ không kiên trì được bao lâu. Một khi hoàn toàn bị chìm sâu vào bên trong, ông ta sẽ trực tiếp mất mạng. Sự khủng bố của công kích linh hồn nằm ở chỗ bất kể ngươi có bao nhiêu căn nguyên pháp tác thì linh hồn cũng sẽ bị hủy diệt. Bản thể và toàn bộ phân thân cũng tử vong toàn bộ. Sao có thể chứ? Cùng là cường giả cấp thời không? Chỉ dựa vào mỗi công kích linh hồn sao lại có thể cường đại như vậy được? Thánh Vương Lang Tinh càng ngăn chặn, ánh mắt càng lộ rõ sự kinh hãi. Linh hồn ông ta cũng không có bao nhiêu năng lực chống cự. Vậy mà ông ta đã phân ra một nửa tinh lực, mới ngăn chặn được lực hút của thế giới linh hồn này. Thánh Vương Lang Tinh, công kích linh hồn của ngươi thế nào? Nguyệt Ảnh Dương Thiên bình tĩnh nói. Thân ảnh của hắn bay lên, vùng đao hắc vệ trong tay, đao mang khổng lồ xuất hiện, bay thẳng về phía Thánh Vương Lang Tinh. Nhân loại, ngươi như vậy mà muốn thắng được ta ư? Thánh Vương Lang Tinh giận dữ, vung tay phải lên, 10 thanh trường kiếm lập tức kết lại thành thân hình cự lang. Có điều, khí thế dao động trên người cự lang lúc này đã yếu đi rất nhiều rồi. Xoạt, đao hắc vệ chém trực tiếp lên người cự lang lần này không chống cự được, trực tiếp bị cường thế đánh tan, rồi lại hóa thành 10 thanh trường kiếm một lần nữa. Đáng chết, sắc mặt Thánh Vương Lang Tinh vô cùng khó coi. Lực công kích của ông ta căn bản không thể bằng Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thánh Vương Lang Tinh, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Ảnh Dương Thiên bình tĩnh, rồi lại chém thêm một đao xuống. Lần này, không đợi cự lang thành hình, đao mang của hắn đã trực tiếp chém lên cơ thể của Thánh Vương Lang Tinh. Thánh Vương Lang Tinh không có năng lực chống cự, thân ảnh bị rơi xuống dưới. Dưới thế giới ảo cảnh của mình, thực lực của Thánh Vương Lang Tinh đã bị giảm xuống một nửa. Không chỉ có lực công kích, mà còn lĩnh vực, tốc độ đều không mạnh bằng mình nữa. Thực lực trong nháy mắt đã bị áp chế rất nhiều. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vui mừng trong lòng. Thế giới ảo cảnh một khi được thi triển ra, là hắn có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên chuyển động, trong thế giới ảo cảnh không ngừng phi hành, truy đuổi Thánh Vương Lang Tinh. Bởi vì thức thứ tư thế giới ảo cảnh của hắn chỉ có phạm vi 100.000 mét. Nếu như vượt qua phạm vi này, Thánh Vương Lang Tinh sẽ không phải chịu đựng áp chế nữa. Xoạt, xoạt, xoạt, các đao mang khổng lồ không ngừng chém lên người Thánh Vương Lang Tinh. Thánh Vương Lang Tinh muốn kháng cự lại, nhưng căn bản không làm được. Ông ta đã phân ra một nửa tinh lực ngăn chặn thế giới ảo cảnh. Phần thực lực còn lại không thể hoàn toàn thi triển ra được. Nhân loại đáng chết, có bản lĩnh thì đừng dùng công kích linh hồn. Thánh Vương Lang Tinh giận dữ hét lên, cách đánh này quá ấm ức rồi. Trước đó rõ ràng ông ta đã áp đánh lại Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thế nhưng vị trí hai bên hiện tại đã bị đảo ngược cho nhau. Ha ha, Thánh Vương Lang Tinh, thực lực không đủ thì nói ít thôi. Đến công kích linh hồn của ta còn chịu không được, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lớn, lại thêm một công kích chém lên người Thánh Vương Lang Tinh. Thánh Vương Lang Tinh bay ngược ra ngoài, công kích ngưng tụ của cự lang bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên đánh tan một cách dễ dàng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên bây giờ đã hoàn toàn đè bẹp Thánh Vương Lang Tinh. Trong lòng vô cùng vui sướng, có điều, khí thế của Thánh Vương Lang Tinh đến bây giờ vẫn không hề giảm đi chút nào. Tuy mình dựa vào bảo vật và thế giới ảo cảnh có thể áp chế được Thánh Vương Lang Tinh, nhưng muốn đả thương được ông ta thực sự rất khó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn tự biết rõ nguyên nhân là do đâu. Thánh Vương Lang Tinh có một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn khải giáp. Năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Thế giới ảo cảnh của hắn đã làm tiêu giảm rất nhiều thực lực của Thánh Vương Lang Tinh, khiến cho lực công kích của ông ta không thi triển ra được bao nhiêu. Tốc độ cũng bị chậm đi rất nhiều, nhưng phòng ngự của Thánh Vương Lang Tinh vẫn không hề thay đổi. Chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn khải giáp của ông ta hoàn toàn có thể tiêu giảm được công kích của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Có điều, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng không hy vọng có thể giết được Thánh Vương Lang Tinh bây giờ. Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Rất nhanh đã qua được 20 phút. Thánh Vương Lang Tinh, trận chiến hôm nay dừng lại ở đây đi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên dừng lại động tác của mình. Thực lực không đủ, thì ở đây nên khiêm tốn một chút. Đừng nói những lời khiến cho các cường giả khác phải cười nhạo nữa. Trong một phút đầu tiên, Thánh Vương Lang Tinh đã chiếm được ưu thế. Hơn 10 phút sau đó, Thánh Vương Lang Tinh hoàn toàn bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên đè bẹp. Chương 2075, đè bẹp cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên Hai. Vút, nói xong, thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng bay đi xa, chỉ còn lại Thánh Vương Lang Tinh với khuôn mặt vô cùng trầm buồn. Ông ta nhìn theo bóng lưng rời đi của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. nhưng lại không dám đuổi theo. Tên cường giả nhân loại này rốt cuộc là ai? Lực chiến đấu cũng bình thường, gần như yếu nhất trong cấp Thánh Vương Ba Nguyên, nhưng công kích linh hồn lại cực kỳ cường đại. Cả linh hồn hình thành một thế giới, còn áp chế được một nửa thực lực của ta. Trong mắt Thánh Vương Lang Tinh đầy vẻ kiêng dè, linh hồn có thể nói là quan trọng, cũng có thể nói là không quan trọng, bởi vì mọi người đều biết linh hồn rất thần kỳ, nhưng hầu như tất cả cường giả tu luyện đều đặt trọng điểm lên pháp tắc dung hợp. Cho dù cường giả có linh hồn cường đại trời sinh, cũng không thể tinh thông như vậy được. Công kích linh hồn đối với những cường giả khác mà nói, chỉ cần phân ra cực kỳ ít tinh lực là có thể ngăn chặn được. Vậy nên, trong suy nghĩ của tất cả cường giả, công kích linh hồn căn bản không có bao nhiêu uy năng cả, nên cũng không quan tâm đến. Thông báo cho các cường giả trong tộc lưu ý một chút. Ta đã do thám tinh vực căn nguyên trong thời gian rất dài, lần đầu tiên gặp công kích linh hồn cường đại như vậy. Thánh Vương Lang Tinh thầm nghĩ trong lòng, bây giờ vẫn phải tìm kiếm bảo vật, chỉ cần từ từ tìm kiếm là được. Ánh mắt của Thánh Vương Lang Tinh nhìn ra xa, kiềm chế lại những giận dữ trong lòng, trực tiếp tiến vào trong magma. Trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang đứng. Ha ha, sau khi thực lực đột phá, cho dù mình không có thế giới ảo cảnh, cũng không cần phải sợ cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên nữa rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm vui sướng trong lòng, có thế giới ảo cảnh, mình thậm chí còn áp chế được họ nữa. Từ khi thực lực của hắn đột phá đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Có điều, thế giới ảo cảnh của hắn chỉ có thể duy trì được nửa giờ đồng hồ. Vậy nên khi nãy Nguyệt Ảnh Dương Thiên mới không tiếp tục chiến đấu tiếp. Phải biết rằng, khi vừa mới vào tinh vực căn nguyên, thực lực của Dương Thiên chỉ thuộc cấp Thánh Thần đỉnh phong. Gặp phải cường giả cấp Thánh Thần một nguyên chỉ có thể chật vật chạy thoát. Bây giờ thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất rồi. Một hồi sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên kiềm chế lại những cảm xúc trong lòng. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm nguyên thạch pháp tắc không gian. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn ra xa, thực lực càng mạnh, hắn càng có tự tin hơn. Nham thạch đỏ rực phân bố đều đặn ở mọi nơi trong khu vực. Magma nóng không ngừng chảy, ở phía trên hư không lúc này có một cường giả đang không ngừng phi hành. Nhìn tướng mạo, chính là Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Lại 1000 năm nữa trôi qua rồi, mình đã cẩn thận thăm dò xung quanh khu vực này rồi. Nhưng Tiểu Quang vẫn chưa cảm ứng được bất cứ dao động của nguyên thạch pháp tác nào cả. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm than trong lòng, cho dù tốc độ của hắn có chậm chạp đi nữa, thì thăm dò hết khu vực trong 1000 năm cũng được coi là rất nhanh rồi. Thời gian dài như vậy, hắn cũng đã gặp phải vòng xoáy liệt diễm mấy lần, may mắn là hắn luôn đề cao cảnh giác, hơn nữa thực lực của hắn cũng cường đại hơn. Quy lực của những vòng xoáy liệt diễm kia chỉ vừa đạt cấp thời không. Hắn có thể nhanh chóng tránh xa được, không cần phải dùng đến điện tử nguyên vẫn có thể trực tiếp tránh khỏi nguy hiểm. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía magma. Hắn càng tiến gần đến nội bộ hồ liệt diễm, nhiệt độ của những magma này ngày càng cao. Đến khi vào trong khu vực này, nhiệt độ của magma hoàn toàn có thể đạt đến cấp thời không. Không biết những nham thạch này rốt cuộc được tạo thành từ thứ gì. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ, mọi người đều biết, nhiệt độ magma hồ liệt diễm rất cao, đã rất nhiều kỷ nguyên trôi qua, những nham thạch đỏ rực này cũng đã tồn tại được rất lâu, nhưng lại không có bất kỳ tổn thương nào, độ cứng của nó đạt đến mức độ khó mà tưởng tượng được. Rất nhiều luyện khí sư có hứng thú với nham thạch ở đây. Đáng tiếc là, những nham thạch này dài đến 100.000 năm ánh sáng, cho dù có tồn tại cường đại cũng không thể nào thu thập được. Dương Thiên trước kia cũng có thử qua, Long Phượng Nguyên Châu cũng không có cách nào dung chuyển được những nham thạch này. Có lẽ những nham thạch này không phải là tồn tại tự nhiên. Rất có khả năng có cường giả dựa vào quy luật kỳ lạ mà cải tạo qua. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm đoán, nếu như là hình thành tự nhiên như bình thường thì không thể nào có quy luật như vậy được. Trong 4 khu vực lớn mà nhân tộc do thám, thì hồ liệt diễm gần như là đặc biệt nhất. Phải là tồn tại cường đại như nào mới có thể cải tạo ra nơi nguy hiểm thế này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên kiềm chế lại những cảm xúc trong lòng. Vừa phi hành, vừa vẽ bản đồ, hắn bắt buộc phải liên tục ghi chép lại phương hướng phi hành của bản thân. Nếu không may sơ suất sẽ bị lạc mất. Hả, đây là gì vậy? Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía magma. Ở nơi đó, có một khối đá màu đen nhìn có vẻ kỳ dị đang trôi lềnh bềnh. Chương 2076, khối đá hình chóp thần bí. Bên trên khối đá này không có bất cứ dao động pháp tác nào. hoàn toàn không giống với những nham thạch đỏ rực xung quanh. Cực kỳ bình thường, trông giống như một cục đá bình thường trên trái đất mà thôi. Nhưng chính bởi vì nó bình thường, nên Dương Thiên mới cảm thấy kinh ngạc. Nơi này là hồ liệt diễm, hơn nữa còn là khu vực gần nội bộ. Nhiệt độ của Mắc Ma lúc này đã hoàn toàn đạt tới cấp thánh thần hai nguyên. Vậy mà khối đá trông có vẻ bình thường này lại có thể ở bên trong hồ mà không có bất cứ thương tổn. Nào, theo dòng chảy của Mắc Ma, khối đá màu đen này liền dung nhập vào trong Mắc Ma. Nguyệt ảnh Dương Thiên không hề do dự, thân ảnh chuyển động, trực tiếp bay ra, tiến vào trong Mắc Ma. Với thực lực của hắn bây giờ, tất nhiên có thể chịu đựng được những Mắc Ma này một cách dễ dàng. Nguyệt ảnh Dương Thiên rất nhanh đã từ bên trong bay ra ngoài. Hắn mở bàn tay ra, bên trong tay hắn có một khối đá màu đen nằm tĩnh lặng. Hình dạng của khối đá này sao lại chỉnh tề như vậy? Nguyệt ảnh Dương Thiên hoài nghi, một tia linh hồn của hắn trực tiếp tách ra, cố dung nhập vào trong khối đá, nhưng không có tác dụng gì. Khối đá màu đen đã hoàn toàn ngăn chặn linh hồn của hắn. Nguyệt ảnh Dương Thiên động tâm, dùng lực tay phải, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng được gì đến khối đá màu đen này. Không tiếp nhận linh hồn, hơn nữa còn vô cùng cứng cáp. Đây là chìa khóa ư? Nhưng rõ ràng không giống. Nguyệt ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, khối đá đen này rõ ràng không phải là chí bảo pháp tắc gì, nhưng chắc hẳn có công dụng đặc biệt nào đó. Đi hỏi sư phụ Thánh Vương Cổ Nguyên vậy. Nguyệt ảnh Dương Thiên lập tức đưa ra quyết định. Hắn không biết không có nghĩa là các cường giả khác của nhân tộc cũng không biết. Vũ trụ tinh lâm. Trong thế giới ảo nhân tộc, thú quang diễn Dương Thiên trực tiếp đến thánh địa Cổ Nguyên. Dương Thiên, sao lại có thời gian đến chỗ ta vậy? Thánh Vương Cổ Nguyên bước đến, cười nói, sư phụ, đệ tử có lấy được một vật thể kỳ lạ trong Mắc Ma Hồ liệt diễm. Có điều không biết là thứ gì, nên đặc biệt đến đây hỏi sư phụ. Thú quang diễn Dương Thiên đáp, Dương Thiên ngươi bây giờ đã đến khu vực Hồ liệt diễm rồi. Thánh Vương Cổ Nguyên sững sờ, nói, nhân tộc chúng ta không có nhiều bản đồ về khu vực hồ liệt diễm lắm. Sư phụ, đệ tử vì chuyện này nên mới tới. Hơn nữa đệ tử còn có phân thân đang ở trong cung điện ảo nghe giảng từ các cường giả cấp thời không. Thú quang diễn Dương Thiên giải thích. Thánh Vương Cổ Nguyên gật đầu. Dương Thiên tất nhiên sẽ có suy nghĩ của riêng bản thân hắn. Ông ta nhìn khối đá đen mà thú quang diễn Dương Thiên thi triển ra. Khẽ cau mày, khối đá đen này ông ta đã nhìn thấy qua rất nhiều, nhưng chưa hề nhìn thấy nó ở trong tinh vực căn nguyên. Dương Thiên ngươi đợi ta một chút, ta đi hỏi Thánh Vương Sang Viên. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, làm phiền sư phụ rồi. Thú quang diễn Dương Thiên nói, hai sư đồ bọn họ vẫn trò chuyện với nhau. Hai phút sau, Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn thú quang diễn Dương Thiên nói, Dương Thiên, vừa nãy ta đã hỏi Thánh Vương Sang Viên, nhưng ngài ấy cũng không biết đây là gì. Thánh Vương Sang Viên cũng không biết ư? Thú quang diễn Dương Thiên sững sờ. Lần trước khi hắn lấy được chìa khóa của giới hồn tinh, đã bị Thánh Vương Sang Viên dễ dàng nhận ra, những nơi nguy hiểm gần vũ trụ tinh lâm, Thánh Vương Sang Viên gần như đã do thám qua hết. Nếu như ông ta đã không biết, vậy thì đây không phải là vật phẩm của những nơi nguy hiểm như chìa khóa. Dương Thiên, khối đá đen này có quan trọng với ngươi không? Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi, sư phụ không cần lo lắng, đây chỉ là thứ đệ tử vô tình lấy được trong nham thạch. Cảm thấy nó kỳ lạ nên mới đến hỏi xem. Có lẽ khối đá đen này không có tác dụng gì. Thú quang diễn Dương Thiên cười nói. Vậy thì tốt, ta sẽ thông báo cho các cường giả khác trong nhân tộc chúng ta chú ý thêm về khối đá đen này. Nếu như có tin tức gì, ta sẽ lập tức báo cho ngươi. Thánh Vương Cổ Nguyên nói. Tạ sư phụ, thú quang diễn Dương Thiên cảm tạ. Không có gì, Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói. Sắc mặt ông ta trở nên trịnh trọng. Nói, Dương Thiên, hồ liệt diễm rất nguy hiểm. Trong bốn khu vực lớn mà nhân tộc chúng ta đã thăm dò qua, xét về độ nguy hiểm thì hồ liệt diễm cao nhất, bên trong đó chắc chắn có chứa bí mật khổng lồ, vậy nên người ở trong đó nhất định phải vô cùng cẩn thận. Sư phụ, con biết nó nguy hiểm. Thú quang diễn Dương Thiên gật gật đầu, tất nhiên hắn biết rõ hồ liệt diễm nguy hiểm như nào, nên bản thân hắn luôn ở trạng thái vô cùng cảnh giác. Trong lòng Dương Thiên tất nhiên biết được sự nguy hiểm của hồ liệt diễm. Ngươi có phân thân, ngược lại không cần lo lắng sẽ chết vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu gặp nguy hiểm nên kịp thời cầu cứu, bằng không một khi lâm vào những tình huống cực kỳ nguy hiểm này, dù có là Thánh Vương Sang Viên khả năng cũng không có biện pháp gì. Thánh Vương Cổ Nguyên trịnh trọng nói, thú quang diễn Dương Thiên gật đầu, hai thầy trò lại nói chuyện với nhau một hồi, Thú Quang Diễn Dương Thiên liền rời khỏi thế giới ảo, khu vực Hồ Liệt Diễm, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn khối đá màu đen trong tay. Sư phụ cùng Thánh Vương Sang Viên cũng không biết khối đá màu đen này là gì sao? Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên yên lặng nói, theo hắn thấy, khối đá màu đen này khẳng định có một ít công dụng kỳ dị. Tuy nhiên, nó có thể chả có tí công dụng gì. Một lúc lâu sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu liễm tâm tình dao động trong lòng. Không nghĩ nữa, nếu như khối đá màu đen có tác dụng, về sau nói không chừng sẽ hiện ra. Hiện tại có nghĩ cũng không có tác dụng gì. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu. Hiện tại, tiếp tục đi tìm không gian nguyên thạch pháp tắc. Thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên xẹt qua, lại bay về một hướng. Chương 2077, tuyến đường đặc biệt đến Hồ Liệt Diễm. Thời gian tiếp tục trôi. Phân thân u minh của Dương Thiên vẫn ở trong cung điện ảo nghĩ những cường giả cấp thời không giảng. Giải dung hợp pháp tắc, phân thân Nguyệt Ảnh cùng bản thể của hắn ở khu vực Hồ Liệt Diễm. Tìm kiếm khắp nơi, trong nháy mắt một năm đã trôi qua. Mà đến tận bây giờ, thời gian tu luyện của Dương Thiên đã trôi qua 18.000 năm. Đối với Dương Thiên mà nói, thời gian đã là vô cùng dài. Chẳng qua, độ khó của dung hợp pháp tắc ngày càng tăng. Cho dù Dương Thiên có pháp tắc cửu nguyên cũng phải cần quãng thời gian dài mới có thể đột phá. Trong một khu cực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang chậm rãi phi hành. Ong, bỗng nhiên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên dừng lại. Trong lòng khẽ động, tay phải hắn vung lên. Sau đó một khối đá đen liền xuất hiện trước mắt hắn. Hướng đông nam truyền đến một cỗ hấp dẫn. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía xa xa. Vừa rồi, khối đá màu đen kỳ dị vừa phát sinh dao động. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đầu tiên nghĩ có phải có tồn tại của bảo vật nào đó liên quan tới khối đá đen hay không, cho nên đặt khối đá đen trên người mình, ngay cả nhẫn không gian cũng không bỏ vào. Chẳng lẽ ở đó có bảo vật gì? Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy nghĩ, đi, hắn không chút do dự, trực tiếp bay đến đó, mặc kệ chỗ đó có gì, hắn khẳng định muốn biết rõ ràng, nói không chừng liền có thể biết được công dụng của khối đá màu đen. Chẳng qua, Nguyệt Ảnh Dương Thiên tự nhiên cũng vô cùng cảnh giác, thật cẩn thận chú ý nguy hiểm có thể tùy thời xuất hiện chung quanh. Cho nên tốc độ rất chậm, nửa ngày sau, cuối cùng hắn cũng đến được một khu vực. Ở chỗ này, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng trên một tảng nham thạch màu đỏ khổng lồ. Tại tảng nham thạch không chút bắt mắt, một khối đá màu đen lẳng lặng nằm, vị trí của nó rất không rõ ràng. Nếu Nguyệt Ảnh Dương Thiên không phải đặc biệt đến đây để tìm kiếm có thể sẽ trực tiếp bỏ qua. Giống hệt khối đá đen mình lấy được lúc trước, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cầm khối đá hình kim tự tháp bốn mặt màu đen lên. Cẩn thận nhìn, ong, bỗng nhiên, một trận dao động kỳ dị hiện lên, theo sau đó là khối đá màu đen trong tay Dương Thiên truyền đến cảm xúc khát vọng. Hai khối đá đen này muốn cùng dung hợp lại, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận được cỗ dao động này, sau đó buông áp chế của khối đá màu đen xuống, oanh, hai khối đá đen nhanh chóng bay lên, giống như hai khối nam châm. Một nặt của nó trực tiếp dán vào nhau, sau đó, biến động dừng lại, hả, có gì trong khối đá đen này sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ động trong lòng, nhìn khối đá trước mắt, sau khi hai khối đá đen này kết hợp với nhau, ở mặt ngoài của nó dần dần hiện ra một ít hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn này là rất nhiều điểm sáng màu đỏ, còn có một con đường màu trắng xuyên qua những hoa văn màu đỏ này. Đây là bản đồ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía hoa văn này. Những điểm sáng màu đỏ này hẳn là đại biểu cho những khối đá màu đỏ của Hồ Liệt Diễm. Đường màu trắng đại diện cho lộ tuyến để tới đó, nhưng ngoài ra lại không có bất kỳ tin tức gì, cũng không đánh dấu những khu vực nguy hiểm. Chẳng lẽ tập hợp đủ những khối đá màu đen này có thể đi tới một khu vực cụ thể sao? Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Những khối đá đen này rõ ràng là do cường giả lưu lại. Ói không chừng là để chỉ dẫn người sau đi tới khu vực nào đó. Nếu như mình đoán không sao, đây hẳn là do một vị cường giả nào đó lưu lại. Hoặc là truyền thừa, hoặc là bảo vật, chỉ dẫn cường giả khác đi tới, đạt được những truyền thừa hoặc bảo vật. Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy đoán, đương nhiên, những khối đá màu đen này cũng có thể có tác dụng khác. Chẳng qua Dương Thiên lấy được quá ít, vẫn chưa nhìn ra được nó là gì. Ngược lại sau này mình có thể tìm thêm những khối đá đen này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ, chẳng qua... đây cũng phải dựa vào vận khí của mình. Đi thôi, tiếp tục lang bạt. Hiện tại không chỉ tìm kiếm không gian nguyên thạch pháp tắc, hơn nữa còn phải cảm nhận khối đá đen. Nguyệt Ảnh Dương Thiên bay về phía xa. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua 3.000 năm. Khối đá màu đen lại truyền đến sao động. Trong một khu vực, Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên chợt lộ ra một tia vui sướng. Thế nhưng, cỗ dao động này trong nháy mắt lại biến mất đâu không thấy. Những khối đá màu đen ở phía xa di chuyển. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cau mày, thân ảnh hắn nhanh chóng phi hành, nhanh chóng hoàn tất một vòng xung quanh vị trí hắn vừa đứng. Ở đây, thời điểm Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi tới một khu vực, khối đá màu đen trong tay lại lần thứ hai xảy ra một ít rung động. Đi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp bay về phía nơi đó, căn cứ vào dao động lúc lớn lúc nhỏ của khối đá màu đen. Hắn cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng của mình, dao động càng lớn, đại biểu cho vị trí của hắn và khối đá đen càng ngày càng gần. Ba ngày sau, cuối cùng hắn cũng đến được một khu vực, phương hướng khối đá màu đen cảm nhận được là ở sâu trong nham thạch nóng chảy này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn nham thạch nóng chảy, chú ý động tĩnh xung quanh một chút, liền nhanh chóng tiến vào trong điện tử nguyên, sau đó điện tử nguyên liền trực tiếp tiến vào trong nham thạch nóng chảy. Điều này là để ngăn chặn nguy hiểm có thể đột ngột xuất hiện trong magma. Chỉ một phút sau, điện tử nguyên lại xuất hiện, khối đá màu đen thứ ba. Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra tia vui mừng. Trong tay hắn cũng đang nắm lấy một khối đá, giữa những khối đá đen lại tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Sau đó, ba khối đá màu đen hoàn toàn nối liền với nhau, tạo thành một vật thể kỳ dị. Theo sự kết hợp, vật phẩm kỳ dị này lại hoàn toàn biểu hiện ra một tấm bản đồ. So với lúc trước phong phú hơn rất nhiều, mặt trên dày đặc những điểm sáng màu đỏ cùng với con đường. Nhưng ngoài ra cũng không có bất cứ thông tin gì khác. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cau mày, hắn vẫn không cách nào đoán ra khu vực mà lộ tuyến trên bản đồ này xuất hiện. Chương 2078, bảo vật tích lũy một kỷ nguyên. Nếu là nơi nguy hiểm khác thì hắn có thể dễ dàng thông qua bản đồ để đoán ra khu vực. Nhưng đây lại là hồ liệt diễm, nếu không biết vị trí bên rìa của nó thì cho dù ở khu vực trung tâm lấy được phần lớn bản đồ thì cũng không biết được đây rốt cuộc là ở khu vực nào. Bởi vì khu vực nào của hồ liệt diễm đều giống nhau. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía ba viên đá rồi thu chúng lại. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu viên đá này? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói trong lòng. Bây giờ hắn không biết rõ bản đồ khu vực, nhưng chỉ cần lấy được càng nhiều viên đá màu đen thì tin tức biết được sẽ càng nhiều. Hắn nhất định có thể dễ dàng đoán ra. Có càng nhiều viên đá thì khoảng cách cảm ứng giữa các viên đá sẽ càng tăng lên. Cũng không biết đến lúc nào mới lấy được viên tiếp theo. Ở nơi này, tốc độ chuyển động dung nham của khu vực này không quá nhanh. Dựa theo lộ trình lúc trước Nguyệt Ảnh Dương Thiên tính toán, hắn có thể dễ dàng cảm ứng được cự ly khoảng cách viên đá màu đen so với lần đầu thì lớn hơn gấp hai lần. Nếu bây giờ Nguyệt Ảnh Dương Thiên không lầm thì khoảng cách cảm ứng giữa những viên đá màu đen đã được tăng lên rất nhiều. Tiếp tục tìm kiếm thôi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu lại những suy nghĩ trong lòng. Vốn dĩ hắn đến đây là muốn đi tìm nguyên thạch pháp tắc không gian. Vậy mà kết quả lại là nguyên thạch pháp tắc không gian không lấy được mà ngược lại lại lấy được những viên đá màu đen này. Đi một, Nguyệt Ảnh Dương Thiên tiếp tục bay về phía xa, nhưng không đến 3 phút hắn đã dừng lại, viên đá màu đen trong tay hắn lại truyền đến một trận dao động. Vậy may tốt như vậy, trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một tia kinh hỉ, nhanh chóng bay về phía xa. 3 ngày sau, hắn đã đến một khu vực, trên nham thạch màu đỏ ở nơi này, khu vực hai bên đều có viên đá màu đen, nằm ở vị trí cực kỳ kín đáo. Cũng không biết là do chủ nhân của chúng cố ý làm vậy hay là có nguyên nhân nào khác. Nguyệt Ảnh Dương Thiên tiến lên phía trước, nhanh chóng thu chúng vào tay. Viên thứ tư, viên thứ năm, Nguyệt Ảnh Dương Thiên mỉm cười, đem tất cả viên đá màu đen đặt cùng một chỗ. Ong, một trận dao động kỳ diệu tản ra. Sau đó những viên đá màu đen này liền hợp lại với nhau. Một lần nữa hình thành nên một vật thể đặc biệt. Một tấm bản đồ thật lớn hiện lên trước mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Hừ. Đây là chỗ bản đồ có tuyến đường khi mới bắt đầu. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về một chỗ, ở đó rõ ràng là lúc mới tiến vào hồ liệt diễm. Chẳng qua, bởi vì bên trên không có bất kỳ ký hiệu nào cả nên Dương Thiên không thể phân rõ được nó thuộc rìa bên nào của hồ liệt diễm, ví dụ như vị trí liên quan đến hồ liệt diễm đều được nhân loại cẩn thận đánh dấu ghi chú lại. Ong, lúc Dương Thiên đang suy nghĩ thì trên năm viên đá màu đen lại tràn ra một điểm sáng màu đen. Sau đó liền xuất hiện một thân ảnh hư ảo, đây là một vị cường giả yêu tộc giống với loài ưng khổng lồ. Sau lưng có hai cặp cánh màu đen, ngoài ra còn có hai đầu, biểu tình khuôn mặt hoàn toàn khác nhau nên nhìn rất kỳ dị. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, những viên đá màu đen này có ý thức của cường giả để lại. Chẳng qua, ý thức này đang bay ra khỏi vị trí ban đầu của viên đá màu đen trong hồ liệt diễm. Nguyệt ảnh Dương Thiên vừa nhìn thấy biến hóa của nó, sau khi thân ảnh hư ảo xuất hiện liền trực tiếp phiêu lãng trong hư không. Sau đó xuất hiện một lời nói kỳ dị, chẳng qua, Dương Thiên có thể dễ dàng hiểu được ý của lời nói đó. Ta là Thánh Vương Hâm Nguyên, cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, hủy diệt kỷ nguyên, ta không chọn chết cùng cường giả tộc quần mà rồi khỏi đến tinh vực căn nguyên. Bây giờ, thời kỳ cuối kỷ nguyên thứ hai sắp kết thúc, ta cũng sẽ chết, trong lòng nghĩ đến những việc trước đây thì vô cùng hối hận. Nếu thời gian được quay về lần nữa, ta nhất định sẽ chọn hủy diệt cùng với vũ trụ. T là một kẻ nhu nhược, ta sắp chết, toàn tinh vực căn nguyên cũng sắp bắt đầu một lần đại hủy diệt. Đây là lúc gần như là thời gian tất cả các sinh mệnh đều tuyệt vọng. Lang bạt hay kỷ nguyên, ta đã thăm dò các khu vực lấy được rất nhiều bảo vật. Mà ta chỉ có một mình, ngoài bảo vật trên người ra thì đa số bảo vật đều không có tác dụng nào cả nên đặc biệt để lại ở trong hồ liệt diễm. Cuối cùng, ta để lại 50 viên đá lăng trụ màu đen, những viên đá này được chia làm 5 phần. Mỗi một phần có 10 viên, bất kỳ cường giả nào thu thập đủ một phần đá lăng trụ màu đen này liền có thể cảm nhận được một vị trí đó chính là nơi ta để lại bảo vật, đây cũng là những vật phẩm duy nhất chứng minh sự tồn tại của ta. Người đến sau, hãy nhớ người để lại bảo vật, Thánh Vương Hâm Nguyên, từng tin tức tiến vào trong đầu Nguyệt ảnh Dương Thiên, sau đó thì bóng người hư ảo cũng biến mất, Thánh Vương Hâm Nguyên để lại bảo tàng sao? Trong mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên lộ ra một tia vui mừng. Phỏng đoán lúc trước của hắn là đúng, một cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, đến cuối cùng lại là một kết cục buồn. Nguyệt ảnh Dương Thiên cảm nhận được một chút thống khổ ẩn trong lời nói của Thánh Vương Hâm Nguyên. Vừa nãy, mà cảm thán một tiếng, chương 2079, Thánh Vương Hồn Giới 1. Từ trong lời nói của Thánh Vương Hâm Nguyên, không khó có thể thấy được sự hối hận ở trong lòng ông ta. Một mình rời khỏi vũ trụ căn nguyên, tất cả tộc nhân, tất cả sinh mệnh trong vũ trụ đều chết hết, chỉ còn lại một mình. Có thể thấy được sự đau xót trong lòng. Kỷ nguyên hủy diệt, dù là như vậy nhưng muốn phá vỡ thì chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Trong mắt ảnh Nguyệt Dương Thiên có một tia kiên định. Một lúc sau, hắn thu lại tâm tình trong lòng. Cần 10 viên đá màu đen. Bây giờ mình đã có 5 viên rồi. 5 viên còn lại không biết là đang ở chỗ nào nữa. Ảnh Nguyệt Dương Thiên nhìn viên đá màu đen trong tay. Đây chính là bảo vật mà cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên dùng thời gian 2 kỷ nguyên để lấy. Giống như Thánh Vương Sang Viên có thể đến một khu vực nguy hiểm của tinh vực căn nguyên lang bạt. Tỷ lệ lấy được bảo vật là rất lớn, nhưng sau lưng ông ta là cả nhân loại vì vậy đa số bảo vật đều được cống hiến hết. Mà Thánh Vương Hâm Nguyên ở kỷ nguyên thứ 2 chỉ có một mình nên bảo vật lấy được nhất định đều ở trên người, tích lũy cả một kỷ nguyên, số lượng bảo vật không biết đã đạt đến mức độ nào rồi. Thực lực càng mạnh thì bảo vật lấy được tất nhiên sẽ càng nhiều. Theo lời Thánh Vương Hâm Nguyên nói là có thể biết, mặc dù những bảo vật ông ta để lại đều là những thứ bản thân không cần. Nhưng một mình Thánh Vương Hâm Nguyên có thể sử dụng được mấy món bảo vật chứ? Vậy nên số lượng bảo vật còn lại nhất định vô cùng lớn. Trong lòng Nguyệt ảnh Dương Thiên sinh ra rất nhiều suy nghĩ về những bảo vật đó. Giao Hắc Vệ và Hỗn Nguyên Châu của hắn đều chưa khôi phục hoàn toàn. Không biết Thánh Vương Hâm Nguyên có để lại chí bảo pháp tác hỗn độn không? Ảnh Nguyệt Dương Thiên thầm nói trong lòng. Đương nhiên, khả năng này không lớn. Nhưng không tiến vào bảo tàng đó thì không ai biết ở trong đó có những bảo vật nào. Nếu như không vào trong kho báu mà Thánh Vương Hâm Nguyên để lại, thì sẽ không biết được bên trong rốt cuộc có những bảo vật gì. Vậy nên Dương Thiên vô cùng chờ mong. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì có lẽ 5 khối đá đen đang ở gần đây. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn ra xa, Thánh Vương Hâm Nguyên đã để lại 50 khối đá đen. Hắn chỉ có thể cảm ứng được 10 khối đá. Chuyện Dương Thiên lo lắng nhất bây giờ chính là những bảo vật này bị các cường giả khác lấy được. Nếu như vậy thì hắn có tìm được khối đá đen cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nếu đã phân thành 5 tổ, thì cho dù có cường giả lấy được 10 khối đá đen, cũng chưa chắc có thể lấy được những bảo vật này một cách dễ dàng. Nếu không thì những khối đá đen ở tổ đầu tiên bị cường giả khác lấy được, bảo vật sẽ trực tiếp bị lấy đi, vậy khối đá đen ở 4 tổ còn lại cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Nguyệt ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác, hiện tại, hắn vẫn có thể cảm ứng được những khối đá này một cách rõ ràng. Như trước kia hắn vào trong cánh cửa giới hồn tinh, lấy được truyền thừa bên trong đó, chìa khóa liền tự động vỡ nát, đoán chừng những khối đá đen này cũng có tác dụng tương tự. Cho dù có thế nào, mình cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm. Vút, thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng bay đi xa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang phi hành, bản thể bỗng cảm nhận được chi tiết dao động của khối đá đen và nguyên thạch pháp tắc thời gian. Trước đó hắn đã phát hiện ra, khối đá đen có lúc sẽ cảm ứng được những khối đá khác. Khi đó nó sẽ phát ra dao động cực yếu ớt, nếu như không cảm ứng được rõ ràng, thì sẽ không cảm nhận được. Chỉ khi tiến gần đến, thì dao động mới mạnh hơn chút, khoảng cách giữa hai bên ít nhất phải chênh lệch vài lần. Có điều, linh hồn của Dương Thiên thuộc linh hồn viên mãn cấp thánh thần. Vậy nên bất cứ dao động yếu ớt nào hắn cũng có thể cảm ứng được. Để bản thể cảm ứng, chính là phương pháp tốt nhất. Ở phía xa đột nhiên phảng phất truyền đến một dao động pháp tắc. Chí bảo pháp tắc xuất thế, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ vui mừng, lập tức bay về phía phát ra dao động. Hắn rất nhanh đã đến một khu vực, chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn bảo vật xuất thế này, đây là bảo vật dạng cự truy. Tuy bảo vật cấp độ này đối với Dương Thiên mà nói không có tác dụng lớn lắm, nhưng rõ ràng Dương Thiên cũng không có ý sẽ bỏ qua nó. Hỗn Nguyên Châu của hắn vẫn có yêu cầu đối với bảo vật ở cấp độ này. Chí bảo pháp tắc linh cấp, không biết khi nào mình mới có thể luyện chế được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, đã hàng trăm ngàn năm trôi qua kể từ khi hắn đã lấy được bí tịch luyện khí của Thánh Vương cổ giới. Mà trong không gian luyện khí đã qua được hơn 100 triệu năm. Phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên lúc này đã luyện chế thành thục chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, còn về chí bảo pháp tắc linh cấp thì không có hy vọng. Phân thân kim giáp nguyên trùng bây giờ đã hoàn toàn chìm sâu vào trong bình cảnh. Bình cảnh đột phá mới có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp được. Nhưng muốn đột phá, thực sự rất khó khăn. Chương 2080, Thánh Vương Hồn Giới 2. Có điều, độ khó này đối với những luyện khí sư khác mà nói đã giảm đi vô số lần rồi. Điều kiện luyện chế bảo vật mà kim giáp nguyên trùng đang có quá tốt rồi. Không những có khoáng thạch được xem là vô cùng quý giá, mà còn có thể thử đi thử lại mà không cần phải tiếc nuối không nỡ gì cả. Ngoài ra còn có không gian luyện khí kỳ lạ, gia tăng cảm ngộ luyện khí và xác suất thành công. Có cả bí tịch luyện khí, thủ pháp luyện khí chân quý. Hơn nữa kim giáp nguyên trùng ở trong không gian luyện khí cũng có thể toàn tâm toàn ý luyện chế bảo vật, không phải chịu bất cứ quấy nhiễu nào từ bên ngoài. Vậy nên tốc độ tiến bộ so với các cường giả khác thực sự rất nhanh. Thứ mà mình thiếu duy nhất chính là thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, bảo vật mình luyện chế thành trong tương lai nhất định sẽ vượt qua Thánh Vương cổ giới. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên hiện ra vẻ tự tin. Đến bây giờ hắn mới luyện khí được bao lâu chứ? Có thể luyện chế thành thục chí bảo pháp tác đỉnh cấp đã là vô cùng nghịch thiên rồi. Vút, ở phía xa đột nhiên có một âm thanh xé gió vang lên. Một cự thú bốn chân vô cùng khổng lồ bay ra, toàn thân cự thú bốn chân này được bao phủ bởi một chiếc khải giáp màu đỏ máu, tản ra khí điên cuồng đẫm mùi máu tươi, nửa thân trên có hình dáng trông giống nhân tộc, nhưng mọc tới năm cái đầu, vô cùng dữ tợn. Thánh Vương Ngũ Tượng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn thấy thân ảnh này, trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều tin tức. Thánh Vương Ngũ Tượng, cường giả tộc ngũ đầu của Thánh Tinh Bắc Ma, cảnh giới cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Đã do thám tinh vực căn nguyên hơn một kỷ nguyên, tìm kiếm được rất nhiều bảo vật, thực lực so với Thánh Vương Lang Tinh mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên gặp qua lần trước còn cường đại hơn rất nhiều. Thánh Vương Hồn Giới, Thánh Vương Ngũ Tượng bay đến, nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên, năm đôi mắt màu đỏ máu phát ra vẻ hung dữ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trong hàng vạn năm đi do thám hồ liệt diễm không hề thay đổi hình dạng và khí tức, cộng thêm việc hắn còn từng giao thủ qua với những cường giả cấp thời không khác, nên thông tin của hắn tất nhiên sẽ bị truyền ra ngoài. Thánh Vương Hồn Giới, lực chiến đấu gần như ở hạng thấp nhất trong các cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Nhưng công kích linh hồn lại cực kỳ quỷ dị, tự mình hình thành một thế giới. Trong thế giới này, thực lực của các cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên khác sẽ lập tức bị tiêu giảm đi rất nhiều. Sau đó sẽ bị hắn đè bẹp, thực lực tổng hợp chắc chắn ở đỉnh cấp cảnh giới cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Có điều, không có cường giả nào nhận ra Nguyệt Ảnh Dương Thiên, chỉ biết linh hồn của hắn cường đại, tự tạo thành một thế giới, vậy nên mới trực tiếp gọi hắn là Thánh Vương Hồn Giới. Thánh Vương Ngũ Tượng, bảo vật này là do ta phát hiện ta trước, ngươi nhanh chóng đi đi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, Thánh Vương Hồn Giới, thực lực của ngươi mới đè bẹp được vài cường giả cấp thời không là đã tự xem bản thân vô địch trong cảnh giới cấp Thánh Vương Ba Nguyên rồi. Vậy hôm nay ta muốn thử xem thế nào. Thánh Vương Ngũ Tượng cười lớn đáp lại, những đôi mắt trên năm cái đầu của ông ta hiện rõ sự điên cuồng. Ngang ngược, dầm, trên người ông ta đột nhiên bạo phát ra khí thế khủng bố. Năm cái đầu bắt đầu giận dữ gào thét, magma đang chảy bên dưới giống như bị hút vậy, hóa thành năm cột dung nham. Thân thể của Thánh Vương Ngũ Tượng trực tiếp dung nhập vào cột dung nham. Những cột dung nham này lập tức bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Thánh Vương Ngũ Tượng. Thân thể ông ta hóa thành cự thú hỏa diễm. Ở trước năm cái đầu xuất hiện một đầu lửa khổng lồ hung dữ. Trực tiếp mở ra, muốn nuốt trọn Nguyệt Ảnh Dương Thiên vào bên trong. Thú Ngũ Nguyên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn cự thú hỏa diễm này. Thánh Vương Ngũ Tượng có thực lực cường đại. Trên người có một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn công kích là giáp thú tâm. Giáp thú tâm này không giống như những bảo vật công kích bình thường khác. Nó vừa là chí bảo pháp tắc công kích vừa là chí bảo pháp tắc phòng ngự. Cần phải dựa vào các vật khác để thi triển, hoặc là mát, hoặc là đá vụn, gần như tất cả đều có thể dùng được. Sau đó hình thành nên thú ngũ nguyên mà Thánh Vương Ngũ Tượng đang sở hữu. Khi thú ngũ nguyên hình thành, toàn bộ công kích và phòng ngự của Thánh Vương Ngũ Tượng liền đạt đến mức cực mạnh. Ngoại trừ giáp thú tâm ra, trên người Thánh Vương Ngũ Tượng còn có vài chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm khác nữa. Thánh Vương Ngũ Tượng, đã sớm nghe nói thú ngũ nguyên của ngươi rất mạnh, hôm nay ta sẽ đánh bại nó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói. Oanh, một cỗ dao động linh hồn khủng bố tản ra từ trên người Dương Thiên. Theo sau đó là thế giới linh hồn khổng lồ ập xuống. Hoàn toàn bao phủ hết khu vực 10 vạn mét xung quanh. Dưới thế giới ảo cảnh, tốc độ của Thánh Vương Ngũ Tượng lập tức bị giảm đi rất nhiều. Thậm chí khí thế trên người thú ngũ nguyên cũng nhỏ yếu hơn bình thường. Thế giới linh hồn này quả nhiên cường đại. Trách không được những cường giả cấp thời không đó lại kiêng kỵ như vậy. Sắc mặt Thánh Vương Ngũ Tượng khẽ biến. Ngay khi bị bao phủ dưới ảo cảnh, ông ta lập tức cảm nhận được một lực kéo thật lớn như muốn lôi ông ta vào trong thế giới ảo cảnh đó. Ông ta phải chia ra phần lớn tinh lực mới chống lại được nên cũng không cách nào hoàn toàn thúc giục. Thú ngũ nguyên, chương 2081, gom đủ 8 viên. Thánh Vương Ngũ Tượng, ngươi không phải muốn xem thử thế giới linh hồn của ta một chút sao? Hiện tại cảm giác thế nào? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh nhạt nói, thân ảnh hắn dịch chuyển, vùng thanh đao hắc vệ trong tay lên, trực tiếp đón đầu về phía cự thú hỏa diễm. Hừ, Thánh Vương hồn giới, linh hồn cường đại thì đã sao? Hiện tại thú ngũ nguyên của ta cũng có thể đánh bại ngươi. Thánh Vương Ngũ Tượng tức giận nói, oanh, trong hư không, đao mang khổng lồ trực tiếp va chạm với cự thú hỏa diễm. Một tiếng vang vô cùng lớn truyền ra, theo sau đó là dao động khí thế mãnh liệt không ngừng khuếch tán ra từ phía. Bay về phía hư không, khắp khu vực gần như biến thành một mảnh dung nham. Thánh Vương Ngũ Tượng va chạm với đao hắc vệ, ông ta cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố đánh úp lại. Thông qua thú năm nguyên tiến vào trong cơ thể ông ta. Ý đồ muốn bức lui ông ta, dừng lại cho ta, Thánh Vương Ngũ Tượng giận dữ hét, ông ta là cường giả thánh tinh Bắc Ma, là người mạnh nhất trong các cường giả cùng cảnh giới khác ở vũ trụ căn nguyên bình thường. Ngạo khí trong lòng khỏi nói cũng biết cao cỡ nào, nhân loại trước mắt rõ ràng không thuộc về tam đại thánh tinh. Lực công kích lại yếu, nếu ông ta mà bị đánh bại vậy tuyệt đối là sỉ nhục cả đời. Chống đỡ được sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lạnh. Uy thế khủng bố của đao hắc vệ trong tay hắn vậy mà tăng lên thêm một chút. Vừa rồi hắn vẫn còn chưa kích hoạt hết uy năng của đao hắc vệ. Sắc mặt Thánh Vương Ngũ Tượng đột biến, dưới công kích liên tục tăng mạnh thế này, ông ta căn bản không ngăn được. Kỳ thật nếu Thánh Vương Ngũ Tượng bộc phát hết thực lực của mình tất nhiên có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng nếu so về công kích thì phương diện linh hồn của ông ta đã phải chịu công kích mạnh đến vậy. Thế giới ảo cảnh khổng lồ còn áp bách linh hồn ông ta. Dụ dẫn ông ta chìm vào trong nó, loại dẫn dụ này khiến tiềm thức trong lòng Thánh Vương Ngũ Tượng cho rằng chỉ cần từ bỏ chống cự là có thể trở thành một vị cường giả có thể nắm giữ toàn bộ dung hợp 9 hệ pháp tắc, luyện hóa tất cả vũ trụ căn nguyên, làm cho Thánh Tinh Bắc Ma lại được tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Thực lực đạt tới mức hiện tại, Thánh Vương Ngũ Tượng đương nhiên biết đây là ảo cảnh, nhưng dù biết là ảo cảnh thì ông ta cũng phải tiêu phí đại bộ phận tinh lực tới ngăn cản. Bằng không ông ta cũng sẽ bị chìm đắm vào nó. Một khi trầm luân, vậy cùng đồng nghĩa với hoàn toàn tử vong. Cho dù có phân thân cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Oanh, Thánh Vương Ngũ Tượng rốt cuộc không chịu nổi. Thân ảnh trực tiếp bay ngược ra sau. Thánh Vương Ngũ Tượng, thú năm nguyên của ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế. Hóa ra lúc trước ngươi chỉ là mạnh miệng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh nhạt nói. Thân ảnh hắn chuyển động, nhanh chóng đuổi theo Thánh Cương Ngũ Tượng, lại đánh ra một đao. Hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách 10 vạn mét với Thánh Vương Ngũ Tượng. Chỉ có trong phạm vi này thì thế giới ảo cảnh mới có tác dụng. Đáng chết, thế giới linh hồn này rốt cuộc là công kích gì thế? Dù là cường giả cấp Thánh Vương của Thánh Tinh Bắc Ma, chúng ta cũng không có công kích linh hồn. Khủng bố đến vậy. Thánh Vương Ngũ Tượng nghe lời nói của Dương Thiên, trong lòng tất nhiên vô cùng bạo nộ, nhưng ông ta lại không đánh lại Nguyệt Ảnh Dương Thiên, vô pháp phản bác lại câu của hắn. Oanh, oanh, trong hư không, từng đạo công kích khủng bố xuất hiện, trận chiến với hình thức hoàn toàn nghiền ép thế này, tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên vượt xa Thánh Vương Ngũ Tượng. Hơn nữa còn có thế giới linh hồn của hắn, Thánh Vương Ngũ Tượng chỉ có thể thừa nhận từng đạo công kích của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Căn bản vô pháp chống cự, nhưng mà, khí thế trên người Thánh Vương Ngũ Tượng cũng không giảm nhiều. Lực công kích của Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn yếu hơn một chút. Không phá được phòng ngự của Thánh Vương Ngũ Tượng, ân, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang trong trận chiến đột nhiên thay đổi sắc mặt. Khối đá màu đen trên người hắn phát ra một tia rung động. Phương hướng rung động còn không chỉ có một nơi, lại phát hiện một khối đá màu đen khác, hơn nữa còn là trạng thái tĩnh. Sâu trong đáy mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên có tia vui sướng. Thời điểm hắn chiến đấu, cẩn thận cảm nhận vị trí của khối đá, chờ cho dao động lớn hơn một chút là hắn cũng đại khái đoán được vị trí của nó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn thoáng qua thân ảnh Thánh Vương Ngũ Tượng bị đánh lui 5 mét. Cười to nói, Thánh Vương Ngũ Tượng, tạm dừng trận chiến ở đây đi. Năng lực thừa nhận của linh hồn ngươi quá thấp, trừ phi thực lực của ngươi đạt tới Thánh Vương 4 nguyên bằng không tuyệt không phải đối thủ của ta. Vù. Nói xong, thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã nhanh chóng dịch chuyển, trực tiếp đi tới một khu vực, nơi này đang có một thanh cự chùy lơ lửng trên không trung. Lúc này thanh cự chùy đã xuất thế được 10 giây, oanh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng thu thanh cự chùy vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Sau đó nhanh chóng bay tới một chỗ khác, đáng chết, Thánh Vương Ngũ Tượng nhìn thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên rời đi. Mặt đầy âm trầm, từ đầu tới cuối ông ta đều bị nghiền áp. Một bên thừa nhận thế giới ảo cảnh khủng bố, một bên thừa nhận công kích của Nguyệt Ảnh Dương Thiên, trong lòng nghẹn khuất hết sức. Linh hồn Thánh Vương hồn giới này cường đại đến vậy, nhưng chỉ cần phòng ngự của mình trụ được công kích từ thế giới ảo cảnh của hắn. Như vậy hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Thánh Vương Ngũ Tượng thầm nói trong lòng, ông ta đương nhiên biết sự chênh lệch của mình với Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Và làm cách nào để chiến thắng Nguyệt Ảnh Dương Thiên? Chương 2082, kho báu cuối cùng 1. Lại tìm thêm một ít bảo vật, cộng thêm cả những cái ta tích lũy được qua 5 tháng vô tận. Ta có thể đổi ra một kiện chí bảo pháp tắc loại linh hồn. Đến lúc đó dù thế giới linh hồn của Thánh Vương hồn giới có mạnh đến mấy, ảnh hưởng tới ta cũng nhỏ hơn rất nhiều. Thực lực gần với Thánh Vương ba nguyên bình thường. Thánh Vương hồn tinh, đến lúc đó xem ngươi còn tự tin gì. Thánh Vương Ngũ Tượng tràn ngập sát ý trong lòng với Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Trong một khu vực, thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng lao đi. Đương nhiên, thân thể hắn cũng đang ở trong trạng thái căng chặt. Một khi xảy ra nguy hiểm hắn tùy thời đều có thể tiến vào trong điện tử nguyên. Dao động càng ngày càng cường liệt. Tổng cộng có 3 chỗ dao động. Hơn nữa vị trí cách nhau cũng không quá xa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng phi hành. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Ở chỗ này... Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp đi tới một tảng đá tỏa ra ánh hồng. Nhanh chóng tìm kiếm, ở giáp danh của hai nơi này, còn có trung tâm của khu vực này có một viên đá màu đen rất nhỏ. Khiêm tốn lõm xuống giữa tảng đá, 3 khối đá màu đen nằm ở 3 khu vực phía trên tảng đá rực lửa đỏ khổng lồ kia. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng nhặt 3 khối, khi hắn đi tới vị trí thứ 3, hắn đột nhiên dừng động tác của mình lại, khối đá màu đen thứ 3 nằm ở rìa của tảng đá. Thỉnh thoảng còn có magma chảy qua, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn những tảng đá magma nóng cháy này. Trong mắt hắn dòng magma không ngừng chảy xuôi xuống, lúc va vào nham thạch đỏ rực liền văng lên mấy vạn mét. Thậm chí còn cao hơn 10 vạn mét, rất nhiều magma nóng chảy văng xuống nham thạch màu đỏ rực. Sau đó chậm rãi chảy đi, một số vết lõm trên nham thạch thậm chí còn lưu lại ít magma. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cứ lẳng lặng nhìn như vậy. Trong mắt hắn bỗng xẹt qua tia sáng, có khi nào những khối đá đen này ngay từ đầu đã ở trên nham thạch rồi hay không? Sau đó bị magma nóng chảy cuốn trôi theo, nếu như mình là Thánh Vương Hâm Nguyên, tuyệt đối sẽ không trực tiếp ném khối đá vào trong nham thạch nóng chảy. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Nguyệt Ảnh Dương Thiên, nơi này xuất hiện 3 khối đá màu đen cùng lúc, nói không chừng chỗ này chính là nơi giấu 10 khối đá đen lúc trước. Chẳng qua là bị mắc ma đưa tới các vị trí khác nhau. Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy nghĩ về những nơi mà mình nhận được 8 khối đá đen. Mặc kệ suy nghĩ của mình có chính xác hay không, cứ dựa theo dòng chảy của mắc ma này mà tìm kiếm thử xem. Ít nhất mình cũng có được phương hướng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên quyết định trong lòng. Lúc trước hắn đều là lang thang tìm kiếm không mục tiêu, không có bất luận phương hướng gì. Hơn nữa đã kiếm được thời gian 1 vạn năm rồi. Tuy rằng hắn có được 8 viên, thế nhưng đây chỉ là nhờ may mắn mà thôi. Nếu vận khí của hắn không tốt, nói không chừng phải tốn thêm một khoảng thời gian dài hơn mới có thể tìm được khối đá đen thứ 9. Thứ 10, Dương Thiên đương nhiên cần một phương pháp tìm kiếm tốt hơn. Vù, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không chút do dự, dựa theo suy nghĩ của mình bắt đầu tìm kiếm. Thời gian tiếp tục trôi đi, 1.000 năm, 2.000 năm, trong nháy mắt 4.000 năm đã qua. Hư không của một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang phi hành, bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra tia vui sướng. Tay phải hắn vung lên, khối đá đen xuất hiện trong tay, lúc này bên trên bề mặt của khối đá màu đen lại truyền đến tia rung động. Khối đá đen thứ 9, trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy tươi cười, hắn nhanh chóng bay về nơi xa, thật mau đã đến bên một tảng nham thạch, nơi này có một khối đá màu đen. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu khối đá màu đen này vào, 9 khối đá màu đen đặt cùng một chỗ với nhau, hợp thành một vật thể kỳ dị, trên bề mặt còn có những điểm sáng màu đỏ trải rộng. Ngoài ra còn có một đường vân màu trắng, chỉ là lúc này đường vân màu trắng lại bị tách ra một đoạn. Mặc dù đường vân màu trắng này có điểm đầu và điểm kết thúc, Nguyệt Ảnh Dương Thiên mới chỉ có thể nhìn thấy nơi bắt đầu. Chính bởi vì đoạn gãy này mà hắn hoàn toàn không xác định được cụ thể khu vực cất giữ bảo vật của Thánh Vương Hâm Nguyên. Trong khu vực Hồ Liệt Diễm, thiếu bất kỳ khu vực nào cũng sẽ dễ dàng bị lạc. Bởi vì hầu hết các khu vực của Hồ Liệt Diễm đều giống nhau, không thể thiếu bản đồ của bất kỳ khu vực nào. Khối đá màu đen thứ 9 nằm trên con đường dòng nham thạch này chảy xuôi. Khối đá màu đen lúc trước mình tìm được cũng không lệch nhiều lắm, cho nên phỏng đoán của mình hẳn là chính xác. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khối đá màu đen thứ 10 chắc cũng nằm trên tuyến đường này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên mỉm cười. Nếu phỏng đoán của hắn chính xác, như vậy chuyện tìm được khối đá màu đen thứ 10 là chuyện khả thi. Đi thôi. Còn thiếu khối đá màu đen cuối cùng nữa là mình có thể tập hợp đủ 10 khối. Đến lúc đó mình liền có thể lấy được bảo tàng của Thánh Vương Hâm Nguyên. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên có vẻ chờ mong. Đây chính là bảo vật của cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên một thân một mình gom góp suốt một kỳ. Nguyên, giống như cường giả trong Tam Đại Thánh Tinh bây giờ. Mặc dù ít nhất cũng phải tồn tại được mấy kỷ nguyên rồi thế nhưng bọn họ hầu như đều có tộc quần. Của mình, bảo vật có được cũng tất nhiên phải giao lại cho tộc quần. Sử dụng hợp lý, cũng giống với trước khi tiến vào khu vực vực thổ trọng. Đại bộ phận bảo vật của nhân tộc đều là do Thánh Vương Sang Viên cống hiến ra. Chương 2083, kho báu cuối cùng 2. Chân chính nhiều bảo vật nhất chính là những vị cường giả chỉ còn một mình trong kỷ nguyên hủy diệt. Kia, bọn họ không có tộc quần. Hơn nữa càng thêm điên cuồng, cũng sẽ thâm nhập vào nhiều hiểm địa hơn. Hơn nữa thực lực ít nhất cũng phải đạt tới Thánh Vương Năm Nguyên. Số lượng bảo vật đạt được hẳn là có thể nghỉ. Thời gian tiếp tục trôi đi, trong nháy mắt lại qua thêm 5.000 năm nữa. Ong, một trận dao động kỳ lạ truyền đến. Khối đá màu đen trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại phát ra rung động. Rốt cuộc cũng có động tĩnh của khối đá thứ 10 rồi. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra tia kích động. Hắn nhanh chóng đi đến khu vực đó. Ở một góc khiêm tốn của khu vực này có một khối đá màu đen nho nhỏ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng thu hồi, sau đó đặt cùng chỗ với 9 khối đá màu đen khác. Oanh, khối đá màu đen trong nháy mắt truyền đến sức hút mãnh liệt, sau đó nhanh chóng dung nhập vào khuyết điểm của 9 khối đá màu đen còn lại. Một đạo ánh sáng màu đen mãnh liệt xuất hiện, sau đó lại biến mất, mà ngay khi đạo ánh sáng màu đen này xuất hiện, khối đá màu đen cũng biến mất theo. Xuất hiện trước mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên bây giờ là một viên tròn màu đen. Trên viên tròn này vừa vặn hiện ra một bức bản đồ thật lớn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cẩn thận xem xét bản đồ này. Hả, đây không phải là khu vực trước đây mình chiến đấu với Thánh Vương Lang Tinh sao? Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ động, mấy vạn năm trước, Thánh Vương Lang Tinh nói muốn vào nham thạch nóng chảy thăm dò. Hai người trực tiếp đánh nhau, lúc ấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên không biết Thánh Vương Lang Tinh muốn thăm dò cái gì. Hiện tại mơ hồ có thể đoán ra được, Thánh Vương Hâm Nguyên lưu lại 5 tổ manh mối để tìm bảo tàng của ông ta. Thánh Vương Lang Tinh rất có thể đã tìm được một tổ. Chỉ là ông ta cũng không dễ để tìm ra. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía bản đồ. Tuy rằng đã tìm được đủ tấm bản đồ, nhưng bản đồ này cũng chỉ ra một điều. Trên bản đồ thu nhỏ lại vô số lần đại biểu cho diện tích khu vực này vô cùng lớn. Hơn nữa khu vực nó biểu thị cũng không ở trên nham thạch đỏ. Nói cách khác, bảo tàng của Thánh Vương Hâm Nguyên Lưu lại trong nham thạch nóng chảy. Khu vực Hồ Liệt Diễm, độ sâu của nham thạch nóng chảy là hơn 200 năm ánh sáng. Hơn nữa, càng đi vào bên trong tính nguy hiểm càng cao. Đến lúc đó nham thạch nóng chảy bỗng nhiên bạo động một cái thì trốn đằng nào cũng không thoát. Thân thể sẽ trực tiếp bị đốt thành hư vô. Mặc dù tìm kiếm có khó khăn, nhưng nếu không có khó khăn, mình cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên không có bất kỳ biến hóa gì. Cho dù Thánh Vương Lang Tinh đã tập hợp đủ khối đá màu đen, nhưng hiển nhiên ông ta cũng phải rất gian nan mới lấy được. Bằng không lần trước cũng không lợi dụng Dương Thiên làm gì. Đi thôi, bây giờ đi đến khu vực đó tìm thôi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng dựng tọa độ không gian lên. Sau đó trực tiếp tiến vào trong. Từ nơi này đi tới khu vực hắn và Thánh Vương Lang Tinh từng giao thủ yêu cầu phải mất mấy ngàn năm phi hành, nhưng nếu thông qua tọa độ không gian hắn cũng chỉ mất có vài chục năm. Ở khu vực Liệt Diễm, mỗi lần Nguyệt Ảnh Dương Thiên phi hành đều là vài chục năm. Vậy nên hắn lưu lại tọa độ không gian ở mọi nơi luôn. Như vậy hắn cũng có thể tùy thời đi tới những khu vực đó. Tới rồi, trong một khu vực, thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên bay tới. Ánh mắt hắn nhìn về nơi có nhiều magma kia, hơi cau mày lại, dựa theo vị trí của đường vân màu trắng, bảo tàng đó hẳn là sâu trong magma của chỗ này. Nhưng trong phạm vi mấy chục năm ánh sáng đổ lại đều có khả năng tồn tại. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn khắp bốn phía, trong khu vực Hồ Liệt Diễm, mỗi một khối nham thạch màu đỏ đều dài đến mấy chục ngàn năm ánh sáng. Mà vị trí Thánh Vương Hâm Nguyên để lại bảo vật lại cách vị trí của Dương Thiên đến mấy khối nham thạch. Trên mặt của bản đồ, mỗi một điểm sáng được đánh dấu tương đương với một viên nham thạch. Nhưng mà, khó khăn lớn một chút thì mình mới có cơ hội. Mình có thể sử dụng điện tử nguyên trong magma, không cần lo lắng về nguy hiểm khi thăm dò hết những chỗ sâu trong magma nữa. Hơn nữa mình có tiểu quang, magma này là thuộc tính hỏa, không tạo được thương tổn gì cho tiểu quang. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy tự tin, dù là bốn vị cường giả khác đều đang ở chỗ này tìm kiếm. Tốc độ tìm kiếm cũng tuyệt đối kém xa hắn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên xem xét bốn phía một chút, sau đó thân ảnh lóe lên một cái đã tiến vào trong magma. Oanh, điện tử nguyên của hắn xuất hiện, sau đó Nguyệt Ảnh Dương Thiên tiến vào trong nó. Tiểu quang, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, thân ảnh tiểu quang xuất hiện trước mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Tiểu quang, cảm giác của mày đối với khu vực đặc thù mạnh hơn tao. Muốn tìm ra được bảo tàng của Thánh Vương Hâm Nguyên đành phải dựa vào mày rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, vâng, chủ nhân. Tiểu quang gật gật đầu, trong mắt có tia tự tin, thân ảnh nó dịch chuyển, biến thành một quang mang màu đỏ, trực tiếp rời khỏi điện tử nguyên, tiến vào trong magma. Magma cực nóng không thể làm thương tổn được tiểu quang. Đây là chỗ nghịch thiên của sinh mệnh vô thuộc tính. Chương 2084, tìm kiếm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cưỡi điện tử nguyên, một tia linh hồn bám vào trên bề mặt. Quan sát tình cảnh xung quanh, bên trong khu vực magma, magma khủng bố không ngừng quay cuồng, nhìn qua làm người vô cùng sợ hãi, độ nóng của nơi này gần như tiếp cận đến cấp thời không. Bất luận cường giả cấp thánh thần nào ở trong đó quá lâu cũng đều có khả năng bị hóa thành hư vô. Oanh, bỗng nhiên, một trận uy thế khủng bố truyền đến, magma bỗng nhiên bạo động rồi toàn bộ nhào lên hướng về phía điện tử nguyên. Dù Nguyệt Ảnh Dương Thiên kiệt lực khống chế nhưng điện tử nguyên vẫn không ngừng bị đánh sâu vào. Bị cuốn theo magma, vài phút qua đi, magma nơi đây mới rốt cuộc dừng lại. Magma bạo động thật khủng khiếp, vừa rồi gần như tiếp cận đến cảnh giới của cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Độ nóng này đủ để làm bất kỳ Thánh Vương Ba Nguyên nào trọng thương. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên thất kinh, Hồ Liệt Diễm, bên ngoài magma đã làm người ta sợ hãi vô cùng. Bên trong lại càng trải rộng đầy nguy cơ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, hắn cũng nhớ kỹ khu vực vừa nãy mới phát sinh bạo động. Chỉ cần sau này quay lại những khu vực đó, magma mới có thể phát sinh bạo động. Mấy magma này cứ như có sinh mệnh, hoàn toàn có thể cảm nhận được các sinh vật khác. Lần sau nếu Nguyệt Ảnh Dương Thiên muốn đi qua nơi này chỉ có thể đi qua đường vòng. Hửm, bỗng nhiên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhíu mày. Trong một khu vực của magma, một vị cường giả cẩn thận đi tới. ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, đồng thời trong tay còn có một cái bàn tròn màu đen. Giống như đang tìm kiếm cái gì đó, vị cường giả này giống với loài sói, gần như cả người đều bị bao phủ bởi khải giáp đỏ như máu. Trên đầu còn mọc ra một cái sừng dài, Thánh Vương Lang Tinh, quả nhiên, ông ta cũng gom đủ 10 khối đá đen. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại bình tĩnh, hắn cũng đang tìm kiếm chỗ này, đương nhiên biết được gian nan khi tìm bảo tàng của Thánh Vương Hâm Nguyên. Hắn có điện tử nguyên, có thể tùy ý đi vào khu vực nào cũng được, không cần quan tâm gì mà mắc ma bạo động, cho nên tốc độ thăm dò vô cùng kinh người, nhưng Thánh Vương Lang Tinh lại không có khả năng này. Thánh Vương Lang Tinh không có bảo vật tương ứng, thực lực cũng chỉ ở cảnh giới Thánh Vương Ba Nguyên. Một khi tiến vào trong những khu vực nguy hiểm nói không chừng sẽ ngã xuống ngay lập tức. Cho nên tốc độ thăm dò của hắn vô cùng thong thả. Như khu vực vừa rồi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không có bất kỳ tổn thương nào. Nhưng nếu Thánh Vương Lang Tinh bị nhốt ở trong đó khả năng cao sẽ ngã xuống. Vậy nên Thánh Vương Lang Tinh vô cùng cẩn thận. Một khi phát sinh dị thường gì sẽ trực tiếp thoát ra ngoài. Như vậy mới có khả năng giữ được tính mạng của mình. Xem bộ dáng hiện tại của Thánh Vương Lang Tinh. Vị trí mấy chục năm ánh sáng sâu trong magma cùng với tầng khu vực ở bên trên hẳn đã được ông ta thăm dò xong, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi mỉm cười. Magma ở hồ liệt diễm, chiều sâu của nó đạt tới hơn 200 năm ánh sáng. Hiện tại không nên rút dây động rừng, nếu vị trí phía trên đã có Thánh Vương Lang Tinh tìm kiếm. Vậy mình đi tìm ở chỗ sâu trong magma trước, ở sâu trong chỗ này, khả năng bảo tàng tồn tại còn lớn hơn một chút. Nguyệt Ảnh Dương Thiên khống chế điện tử nguyên nhanh chóng chìm xuống. Càng đi xuống dưới, nguy hiểm ngày càng lớn. Vậy mà Dương Thiên một chút cũng không thèm để ý. Đã có được chỗ nghịch thiên của chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian thì dù ở bất kỳ nơi hiểm địa nào trong tinh vực căn nguyên cũng có thể gần như là bất tử. Thực mau, điện tử nguyên đã chìm xuống khu vực sâu 150 năm ánh sáng dưới magma. Thánh Vương Lang Tinh tuyệt đối không phát hiện được mình ở vị trí này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi hơi mỉm cười, cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, đường kính lĩnh vực đại khái khoảng 100 năm ánh sáng. Đây là khu vực vô cùng lớn rồi, kế tiếp nên nhanh chóng tìm kiếm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, nhanh chóng bay về nơi xa, hắn cũng muốn có thể nhanh chóng có được bảo vật. 5 tháng trôi qua, nháy mắt đã 5 năm sau, điện tử nguyên không ngừng đi vào sâu trong magma, không hề để bụng bất kỳ hiểm cảnh nào. Chỗ sâu bên trong magma này, gần như không có khả năng có thêm các cường giả khác đến. Nguyệt Ảnh Dương Thiên tự nhiên cũng không hề cố kỵ, dù có bị phát hiện thì Tiểu Quang cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Thu hồi lại điện tử nguyên, trực tiếp rời đi, mà dù có phát hiện ra điều đặc biệt của điện tử nguyên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cùng lắm lại đổi thêm một khuôn mặt khác để đi lang bạt là được. Oanh, oanh, trong một khu vực, từng đạo magma không ngừng quay cuồng, phát ra dao động khủng bố. Mà ngay tại trung tâm của magma đó, nơi uy lực mạnh nhất của magma, một tòa cung điện màu tím không ngừng phiêu động như không hề có lực cản gì. Rốt cuộc, hơn 10 phút qua đi, magma không còn dao động nữa, cung điện màu tím cuối cùng cũng ổn định lại. Chương 2085, lấy được kho báu 1. Magma bạo động lần thứ 39. Trong điện tử nguyên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn magma nóng chảy đã bình lặng trở lại. 5.000 năm. Điện tử nguyên của hắn đã khám phá thăm dò khắp nơi, gây ra rất nhiều nguy hiểm. Những magma nguy hiểm này bạo động, uy lực mạnh nhất có thể lên đến cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Vô cùng kinh khủng, có điều, magma có nguy hiểm như nào Dương Thiên cũng không quan tâm. Như vòng xoáy liệt diễm cũng đã xuất hiện ở trên bề mặt magma hoặc trên nham thạch của hồ liệt diễm. Khả năng xuất hiện trong nội bộ cũng rất nhỏ, mặc dù nhiều nguy hiểm, nhưng diện tích khu vực mình do thám được cũng cực kỳ lớn. Nếu để Thánh Vương Lang Tinh do thám, cho dù không mất mạng thì cũng phải mất hàng chục triệu năm mới có thể do thám hoàn tất. Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ cười, với tốc độ như này, trong hàng chục ngàn năm nữa, hắn có thể khám phá được hết thế giới magma. Nguyệt Ảnh Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, tiếp tục bay về phía trước. Hả? Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên đột nhiên hiện ra sự vui mừng. Tiểu Quang đã tìm ra được địa điểm kỳ lạ rồi. Tiểu Quang vừa nãy đã truyền đến một vài tin tức. Đi thôi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, không chút do dự, nhanh chóng bay đi, rất nhanh đã đến nơi. Chủ nhân, Tiểu Quang lập tức bay đến, điện tử nguyên đến một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn phương hướng trước mặt hắn, vừa hay chính là nơi giao nhau giữa magma và nham thạch đỏ rực. Có một khu vực magma đã hoàn toàn ngừng lại, hầu như không chuyển động, vô cùng kỳ lạ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp rời khỏi điện tử nguyên, magma lập tức bao vây xung quanh cơ thể hắn. Quy lực của những magma này gần bằng cấp thời không. Có điều, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang ở dưới hai tầng phòng ngự của khải giáp huyết nguyên và điện tử nguyên, nên căn nguyên pháp tắc của hắn không bị chút tổn thương nào. Vù, đột nhiên có một lực hấp dẫn mãnh liệt truyền đến, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung tay phải lên, trong tay hắn xuất hiện một chiếc khay tròn màu đen, lực hấp dẫn cường đại chính là từ chiếc khay tròn màu đen này truyền ra ngoài. Nguyệt Ảnh Dương Thiên ngẫm nghĩ một chút, khay tròn màu đen liền trực tiếp thoát khỏi tay của hắn, bay đến nơi không còn magma đang phun trào. Đột nhiên trên khay tròn màu đen xuất hiện rất nhiều ánh sáng màu đen, sau đó những magma này trực tiếp tách ra, hiện ra trước mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên chính là một cánh cửa màu đen. Trên cánh cửa này vừa hay có một cửa động màu đen tương xứng với chiếc khay tròn. Kho báu thật sự ở đây. Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên hiện ra sự mừng rỡ. Dưới sự mong đợi của hắn, chiếc khay tròn màu đen trực tiếp dung hợp với cửa động. Một cánh cửa màu đen to lớn xuất hiện, một lớp màng mỏng màu đen đang phát ra dao động kỳ lạ xuất hiện trước mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Đi thôi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên ngồi trong điện tử nguyên, trực tiếp đi vào bên trong. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảnh giác trong lòng, cho dù bảo vật đã được phát hiện, thì những nguy hiểm cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau khi vào trong cửa động, khung cảnh trước mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên bỗng nhiên biến đổi. Hắn xuất hiện trong một không gian rất lớn. Trong không gian này, có một vách đá, dưới vách đá có một tòa tháp nhỏ màu đen. Vù, dường như cảm nhận được Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang tới, vách đá khổng lồ liền phát ra những dao động kỳ diệu. Sau đó dần hình thành nên một bóng dáng giống cường giả chim ưng khổng lồ của yêu tộc. Chính là Thánh Vương Hâm Nguyên. Ta là Thánh Vương Hâm Nguyên. Kẻ đến sau kia, nếu ngươi đã có thể vào được trong này, vậy thì hãy tập hợp đủ 10 khối đá hình thoi màu đen mà ta đã lưu lại đi. Dưới vách đá này, có chí bảo pháp tắc linh cấp phong tỏa không gian cực phẩm. Đa số bảo vật mà ta đã thu thập được trong một kỷ nguyên đều ở bên trong đấy. Nếu như ngươi đã vào được đây, thì tất cả sẽ thuộc về ngươi. Thật sự hối hận khi ban đầu, ta, Thánh Vương Hâm Nguyên, thiên phú nghịch thiên, dẫn theo tộc quần không ngừng quật khởi, nhưng khoảnh khắc cuối cùng ta lại lựa chọn chạy trốn, cô độc ở lại tinh vực căn nguyên một kỷ nguyên, tìm kiếm bảo vật, cũng không có cách nào ban cho các cường giả khác, không có người thân hay người trong tộc nào, thực sự đáng tiếc. Có điều, vũ trụ có một cơ hội sống, nếu thời gian đảo ngược thì có thể hồi sinh lại các cường giả khác. Vậy thì thực lực sẽ lên đến trình độ cực mạnh, cho dù là cường giả đã bị kỷ nguyên hủy diệt, cũng có khả năng được sống lại. Chưa đi đến cuối cùng, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Những tin tức đang truyền vào bên trong đầu của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên từ từ đứng dậy, thầm thở dài trong lòng. Thánh Vương Hâm Nguyên chắc chắn là cường giả vô cùng nghịch thiên, nhưng trong kỷ nguyên thứ hai luôn hối hận, sinh tồn cô độc. Nếu là ta, ta thà tử vong còn hơn là đưa ra lựa chọn giống như Thánh Vương Hâm Nguyên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu chỉ có một mình tu luyện, cho dù thực lực cường đại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Như những cường giả cấp thánh thần của nhân tộc, một vài người thân của cường giả đã qua đời từ lâu, họ liền gửi gắm bản thân nơi tộc quần của mình, thậm chí cả nhân tộc, có gửi gắm thì tồn tại mới có ý nghĩa. Chương 2086, lấy được kho báu 2. Thật sự có thể hồi sinh cường giả của kỷ nguyên trước ư? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhớ lại những lời của Thánh Vương Hâm Nguyên. Sư phụ của hắn là Huyền Hư đạo nhân, rất có thể là cường giả của kỷ nguyên trước. Đến bây giờ Dương Thiên vẫn chưa thể chắc chắn có thể hồi sinh được. Một hồi sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu liễm lại những cảm xúc trong lòng. Bây giờ chuyện hắn cần phải làm chính là cố gắng nâng cao thực lực. Nếu không thì tất cả mọi thứ đều không có khả năng xảy ra. Ánh mắt của hắn hướng về phía vách đá bên dưới tòa tháp nhỏ màu đen. Nguyệt Ảnh Dương Thiên giơ tay phải lên bắt lấy, tháp nhỏ màu đen liền đến bên cạnh hắn. Hắn nhanh chóng nhận chủ, chí bảo pháp tắc linh cấp phong tỏa không gian cực phẩm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã biết được đẳng cấp của tháp nhỏ màu đen. Trong mắt hiện ra vẻ chờ mong, ý thức của hắn liền tiến vào bên trong tháp. Dầm, sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ kích động. Trong tháp nhỏ màu đen có tổng cộng 150 bảo vật, những bảo vật này được sắp xếp phân biệt theo 5 cấp bậc. Dao động pháp tắc phát ra từ các bảo vật trong những khu vực khác nhau cũng hoàn toàn khác nhau. 150 bảo vật, có 2 chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, 13 chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, 27 chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng, 40 chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng, những bảo vật khác đều là chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy vẻ vui sướng, bảo vật mà Thánh Vương Hâm Nguyên để lại nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Cho dù thực lực cường đại, nhưng tìm kiếm bảo vật vẫn phải dựa vào vận khí của bản thân. Nếu vận khí không tốt, cho dù có đi khám phá cả một kỷ nguyên cũng chưa chắc đã lấy được bao nhiêu bảo vật. Xem ra những ảo tưởng trước đây của mình đã tan thành mây khói rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười nhẹ, trước đó hắn còn hy vọng bên trong kho báu này có chí bảo pháp tắc hỗn độn. Có điều, hắn cũng biết rõ xác suất để chuyện này xảy ra thực sự rất thấp. Bây giờ lấy được nhiều bảo vật như này đã khiến hắn rất hạnh phúc rồi. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên hướng về phía hai trọng bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Hai bảo vật này, một cái là khải giáp màu đen, một cái là viên châu xanh lam. Khải giáp màu đen chắc chắn là bảo vật phòng ngự, còn viên châu xanh lam thì Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng không rõ lắm. Hắn tách ra một phần ý thức để nhanh chóng nhận chủ. Viên châu màu xanh lam này vậy mà lại là một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn lĩnh vực. Sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên hiện ra sự vui mừng. Viên châu màu xanh lam này tên là Thanh Diệp Châu, là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn lĩnh vực. Bảo vật lĩnh vực trên người Dương Thiên có rất nhiều, nhưng đều là chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Bây giờ có thêm Thanh Diệp Châu, vậy thì lĩnh vực của hắn chắc chắn đứng đầu trong nhóm các cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại nhìn về phía khải giáp màu đen. Khải giáp đó tên là khải giáp ảnh vụ, là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Mình đã có khải giáp huyết nguyên, nếu không thì khải giáp ảnh vụ này chắc chắn sẽ giúp thực lực của mình được nâng cao một cách cực kỳ kinh người. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, uy năng của khải giáp huyết nguyên và khải giáp ảnh vụ gần như bằng nhau. Có điều trong mắt hắn vẫn tràn đầy sự vui mừng. 150 chí bảo pháp tắc, trong đó có 2 chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, 13 chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Đây thực sự là một thu hoạch khổng lồ. Đao hắc vệ của mình bây giờ không cần chí bảo pháp tắc linh cấp, nhưng hỗn nguyên châu thì vẫn cần, đặc biệt là chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, chắc chắn sẽ có tác dụng cực lớn đối với hỗn nguyên châu. Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy tính công dụng của những bảo vật này. Chắc chắn hắn cần những bảo vật này để nâng cao thực lực bản thân. Chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, đối với hắn mà nói thì tác dụng không lớn, không bằng để hỗn nguyên châu trực tiếp thôn phệ. Yêu cầu của hỗn nguyên châu bây giờ đối với bảo vật cũng đã lên đến mức độ rất cao. Nhiều bảo vật như vậy, có lẽ hỗn nguyên châu sẽ hồi phục được hoàn toàn. Lần trước hỗn nguyên châu thôn phệ được hơn 10 chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường liền khôi phục được một nửa, tuy sau này muốn tiếp tục khôi phục rất khó, nhưng độ khó cũng không tính là cao lắm, thậm chí còn thấp hơn đao hắc vệ rất nhiều. Đao hắc vệ đã thôn phệ một chí bảo pháp tắc hỗn độn bị vỡ nhưng vẫn chưa thể khôi phục được hoàn toàn. Dương Thiên nhận thấy, cấp bậc của đao hắc vệ chắc chắn cao hơn hỗn nguyên châu rất nhiều. Chí bảo pháp tắc hỗn độn, tuy đã là đỉnh phong trong bảo vật nhưng vẫn có phân chia cao thấp. Bây giờ bắt đầu để hỗn nguyên châu thôn phệ. Hỗn nguyên châu xuất hiện, phát ra một luồng ánh sáng, trực tiếp bao trùm lấy một chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Khi hỗn nguyên châu luyện hóa, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía không gian khổng lồ, ngoại trừ bảo vật ra, thì nơi này không có cái gì khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Vương Lang Tinh sẽ không thể đến được đây, nơi này ngược lại xem ra khá an toàn, có thể yên tâm chờ đợi hỗn nguyên châu lột xác. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn hỗn nguyên châu, không mất nhiều thời gian để hỗn nguyên châu có thể thôn phệ được những bảo vật này. Chương 2087, khôi phục hỗn nguyên châu. Sau vài tiếng đồng hồ, chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm đầu tiên đã mất đi hoàn toàn dao động, hóa thành một khối đá vụn, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Hỗn Nguyên Châu lại khôi phục thêm một ít rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm ứng được dao động pháp tắc trên Hỗn Nguyên Châu, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Hắn vung tay phải lên, lại một chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm nữa xuất hiện. Thời gian thật nhanh, chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Ánh sáng của Hỗn Nguyên Châu lúc này đã bao trùm lấy một bảo vật khải giáp. Nửa ngày sau, ánh sáng liền tan đi, bảo vật khải giáp trực tiếp hóa thành khối đá vụn, hoàn toàn mất đi dao động pháp tắc. Chủ nhân, Hỗn Nguyên cất tiếng, Hỗn Nguyên, ngươi khôi phục sao rồi? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười hỏi, chủ nhân, đến bây giờ ta đã cơ bản khôi phục được 9 phần rồi. Cần một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn nữa là có thể khôi phục được hoàn toàn. Hỗn Nguyên đáp, trong ngữ khí của hắn có chút kích động, vốn nghĩ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ đã khôi phục được hơn nửa rồi. Khải giáp ảnh vụ này tuy vô cùng quý giá, nhưng Dương Thiên đã có một bảo vật cùng cấp bậc rồi. Vậy nên cũng không có yêu cầu gì quá lớn. Hỗn Nguyên, nhanh chóng thôn phệ đi. Nguyệt ảnh Dương Thiên cười nói, hắn tất nhiên hy vọng Hỗn Nguyên Châu sẽ khôi phục nhanh chóng. Đa tạ chủ nhân, Hỗn Nguyên Châu truyền đến dao động cảm xúc vô cùng hạnh phúc. Sau đó phát ra ánh sáng bao trùm lấy khải giáp ảnh vụ. 3 ngày nữa lại trôi qua, ánh sáng này mới dần tan biến. Vù, trên Hỗn Nguyên Châu, một dao động pháp tắc cực mạnh phát ra. Đây chính là dao động của chí bảo pháp tắc hỗn độn. Chủ nhân, ta đã khôi phục hoàn toàn rồi. Không cần chìm sâu vào giấc ngủ nữa. Duy trì không gian luyện khí nhanh gấp ngàn lần. Hỗn Nguyên vui mừng cất tiếng. Tốt, trên mặt Nguyệt ảnh Dương Thiên tràn đầy nụ cười. Có thể luôn duy trì không gian luyện khí nhanh gấp 1000 lần. Phân thân của Dương Thiên có thể ở bên trong không gian đấy luyện chế. Những cường giả khác chỉ có 1 kỷ nguyên luyện khí thì Dương Thiên có tới 1000 kỷ nguyên. Vậy thì trình độ luyện khí có thể đạt đến cấp bậc như nào chứ? Đương nhiên, nếu những phân thân lớn của Dương Thiên được luyện hóa, vậy thì chỉ có bản thể của hắn mới có thể vào trong không gian luyện khí để luyện chế. Rõ ràng bản thể không thể tốn quá nhiều thời gian trong không gian luyện khí. Có điều, bây giờ vẫn còn sớm, vẫn chưa rõ cần bao nhiêu thời gian để những phân thân lớn của Dương Thiên được luyện hóa. Dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc không phải dễ dàng. Chuyện phân thân của Dương Thiên cần làm bây giờ chính là cố gắng nâng cao trình độ luyện khí của bản thân, chủ nhân, ngoại trừ không gian luyện khí ra, ta còn có thể chống lại được công kích linh hồn của bất cứ cường giả cấp thánh vương nào. Ngoài ra, ta còn có thể có chút tác dụng đối với công kích linh hồn của chủ nhân. Như trước kia chủ nhân thi triển ra thế giới ảo cảnh, ta có thể giúp chủ nhân duy trì được phần lớn, như vậy thì linh hồn của chủ nhân chỉ bị tiêu hao rất ít. Hỗn Nguyên Châu tiếp tục nói, hả, có thể duy trì bao lâu? Nguyệt ảnh Dương Thiên chợt động tâm hỏi lại, có thể duy trì khoảng 9 phần 10. Hỗn Nguyên Châu thật lòng đáp lại, trong mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên đột nhiên hiện ra sự vui mừng. Duy trì khoảng 9 phần 10. Là tương đương với việc hắn trước kia chỉ có thể thi triển thức thứ tư thế giới ảo cảnh nửa giờ đồng hồ, thì bây giờ có thể thi triển trong 5 giờ đồng hồ. Cộng thêm việc linh hồn của hắn được phục hồi, vậy thì thời gian thi triển thực tế có thể vượt qua 5 giờ đồng hồ. Điều này trợ giúp cho Dương Thiên rất nhiều khi chiến đấu. Hơn 5 giờ đồng hồ, đủ để hắn áp chế được bất cứ cường giả cấp thánh vương ba nguyên nào. Cho dù phải đối mặt với bao vây công kích từ các cường giả, cũng có đủ thời gian để chạy thoát, xem ra để Hỗn Nguyên Châu hoàn toàn khôi phục là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nguyệt ảnh Dương Thiên vui mừng, sau đó, hắn cùng Hỗn Nguyên Châu nói chuyện một lát, Hỗn Nguyên Châu lại tiến vào trong cơ thể của hắn, phân thân kim giáp Nguyên Trùng vẫn đang ở trong không gian luyện khí luyện chế bảo vật. Hỗn Nguyên Châu bây giờ đã thôn phệ khải giáp ảnh vụ và 10 chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, còn lại 3 chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm và các bảo vật đủ cấp bậc khác. Ngoại trừ những trang bị cho các phân thân lớn của mình ra, thì còn lại một phần nhỏ bảo vật, còn một ít thì đóng góp cho tộc quần. Nguyệt ảnh Dương Thiên suy tính công dụng của các bảo vật này. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn những bảo vật còn lại, 150 bảo vật, bây giờ chỉ còn lại 1 chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, 3 chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, 27 chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng, 40 chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng, còn có rất nhiều chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Bảo vật của Thánh Vương Hâm Nguyên chắc chắn không chỉ có như này. Nhưng những bảo vật này hầu như đều hoàn chỉnh, không có một bảo vật nào bị khuyết mất quá 1 phần 10. Ông ta chỉ lưu lại những bảo vật hoàn chỉnh, chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn và chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Dương Thiên chắc chắn sẽ sử dụng, còn những chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng có thể để trang bị cho các phân thân. Có điều cũng chỉ cần vài bảo vật, những bảo vật còn lại hắn gần như không cần dùng đến. Vậy nên hoàn toàn có thể đem chúng cho các cường giả khác sử dụng. Có điều, hắn cũng không định sẽ đóng góp toàn bộ cho nhân tộc. Nhân tộc bây giờ đã có bản đồ vực thổ trọng do hắn cung cấp. Lấy được rất nhiều bảo vật, trong bảo khố trao đổi của nhân tộc có rất nhiều chí bảo pháp tắc linh cấp. Đây đều là những thứ mà cường giả nhân tộc không dùng đến. Chương 2088, 7 cường giả cấp thời không. Dương Thiên bây giờ nên nghĩ một chút đến người nhà họ Dương và người trái đất. Hắn ở trong tinh vực căn nguyên, cũng không thể cứ luôn may mắn lấy được nhiều bảo vật như này được. Thứ mà cường giả nhân tộc thiếu chính là bảo vật cấp bậc thượng đẳng và trung đẳng. vậy nên mình sẽ góp 20 chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng, 30 chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Những bảo vật này đủ để khiến cho bảo vật của họ được nâng lên một cấp bậc. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, đến hiện tại nhân tộc cũng chỉ mới có 2 cường giả cấp thời không, 20 cường giả cấp thánh vương, cho dù hắn có cống hiến tất cả bảo vật thì chắc chắn cũng sẽ bị thừa ra. Bảo vật của thánh vương Hâm Nguyên vốn không đồng bộ, nhiều nhất là bảo vật lực công kích và lực phòng ngự. Dương Thiên giữ lại toàn bộ những thứ mà nhân tộc không cần. Quyết định xong xuôi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía không gian, bây giờ có thể rời khỏi đây rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ cười, có được kho báu mà thánh vương Hâm Nguyên để lại, trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Hắn nhanh chóng tạo lập tọa độ không gian. Hả, không thể tạo được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên sững sờ, không gian này đang hoàn toàn ở trong trạng thái phong tỏa không gian. Hắn căn bản không thể lập được tọa độ không gian, chỉ có thể từ từ rời đi thông qua mắc ma thôi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, có điều hắn cũng không lo lắng gì lắm, trực tiếp ngồi lên điện tử nguyên, tiến vào bên trong mắc ma. Trong một khu vực, sắc mặt của Thánh Vương Lang Tinh vô cùng nặng nề. Vài ngày trước, khi ông ta đang tìm kiếm kho báu của Thánh Vương Hâm Nguyên, thì khay tròn màu đen trong tay ông ta đột nhiên truyền đến một tin tức. Tin tức này cho thấy bảo vật đã bị cường giả khác lấy được. Sau đó khay tròn màu đen hoàn toàn mất đi dao động pháp tắc. Rốt cuộc là kẻ nào đã lấy đi bảo vật? Thánh Vương Lang Tinh nặng nề, ông ta đã mất rất nhiều thời gian mới lấy được 10 khối đá đen. Và cũng phải tìm kiếm rất lâu trong mắc ma. Trong lòng vốn dĩ tràn đầy hy vọng, ông ta rất chắc chắn rằng bản thân mình sẽ là cường giả đầu tiên thu thập được những bảo vật này. Cơ hội lớn nhất, nhưng bây giờ bảo vật lại đột nhiên biến mất. Có thể tưởng tượng được trong lòng ông ta đã tức giận đến thế nào. Bất luận là kẻ nào, cho dù có lấy được kho báu, ta cũng sẽ bắt hắn nôn ra hết. Trong mắt Thánh Vương Lang Tinh tràn đầy sát khí. Đột nhiên, xuất hiện một tọa độ không gian. Liền sau đó là 6 cường giả trực tiếp bước ra. Những cường giả này, thân hình khác nhau, rõ ràng không phải là cùng một tộc quần. Trong đó có 5 cường giả có khí thế khá tương đồng. Khí thế trên người cường giả còn lại thì mạnh hơn một chút. Thánh Vương Lang Tinh, toàn bộ 6 cường giả bước đến. Một sinh mệnh trông giống chủng tộc hướng đôi mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Thánh Vương Lang Tinh. Nói, ngươi nói ở đây có bảo vật của một cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên để lại ư? Hơn nữa vị cường giả đó còn sinh tồn được 2 kỷ nguyên. Thánh Vương Lang Tinh gật đầu, đáp, đúng vậy. Hơn nữa vũ trụ mà vị cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên ở đã bị hủy diệt ngay trong kỷ nguyên đầu. Tiên, một cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên cô độc do thám trong tinh vực căn nguyên suốt một kỷ nguyên. Rốt cuộc đã lấy được bao nhiêu bảo vật, các ngươi có lẽ biết rõ. Có điều, kho báu hiện tại đã bị cường giả khác đến trước một bước lấy được. Nếu cường giả đó rời khỏi đây thông qua tọa độ không gian thì phải làm sao? Chúng ta căn bản không thể lấy được bảo vật. Một cự thú khắp người là giáp vảy lạnh lùng nói. Bên trong mắc ma hồ liệt diễm, không thể nào tạo được tọa độ không gian. Hơn nữa nham thạch ở đây không có cách nào phá vỡ được. Rất khó để tạo ra một tọa độ không gian ở bên trong đó. Vậy nên, chắc chắn cường giả này đang men theo nội bộ mắc ma để ra ngoài. Thánh Vương Lang Tinh nói, chúng ta ẩn náu xung quanh khu vực mắc ma. Thời gian này gặp bất cứ cường giả nào, nói không chừng cường giả đó chính là người lấy được kho báu. Nếu lấy được kho báu rồi thì chúng ta chia thế nào? Một sinh mệnh toàn thân như một ngọn lửa cất tiếng. Ta 4 phần, các ngươi mỗi người 1 phần. Thánh Vương Lang Tinh trực tiếp đáp lại, không thể nào. Thực lực của chúng ta không hề thua kém ngươi, 1 phần quá ít rồi. 6 cường giả lập tức lắc đầu, họ không thể đồng ý với phương án phân chia của Thánh Vương Lang Tinh. Thánh Vương Lang Tinh, ngươi cũng quá tham rồi, muốn vào trong mắc ma, chí ít phải có thực lực cấp Thánh Vương 3 nguyên, muốn lấy được bảo vật của cường giả cấp bậc này, không có sự trợ giúp của chúng ta, ngươi không thể nào lấy được. Hơn nữa, thực lực của ngươi cũng không phải là mạnh nhất. Lại còn muốn chiếm lấy gần nửa số bảo vật, ngươi không cảm thấy quá tham lam sao? Một cường giả toàn thân màu đen, trông giống như một đỉnh núi nói lại, khí thế phát ra trên người ông ta là mãnh liệt nhất. Ông ta là cường giả mạnh nhất trong 7 cường giả. Hừ, kho báu này là do ta phát hiện ra, cũng là do ta thông báo với các ngươi, ta có yêu cầu thêm một chút bảo vật cũng không có bất cứ vấn đề gì chứ. Thánh Vương Lang Tinh lạnh lùng đáp lại, đúng là ngươi có thể được chia thêm ít bảo vật. Nhưng chúng ta cũng phải khổ cực đến đây, hơn nữa còn chưa chắc đã lấy được bảo vật. Không có chúng ta, ngươi càng không thể lấy được bảo vật. Sinh mệnh giống như đỉnh núi lắc đầu nói, vậy ta sẽ lấy 3 phần bảo vật, đây đã là giới hạn thấp nhất rồi. Thánh Vương Lang Tinh nói, thực ra ông ta biết muốn lấy được 4 phần bảo vật là chuyện không thể. Có điều, đưa ra điều kiện lớn trước, sau đó dần thu hẹp lại, như vậy mới có thể có được những lợi ích lớn hơn. 2 phần, nếu như không lấy được bảo vật, chúng ta sẽ không nói gì nữa. Nếu lấy được bảo vật, ngươi có thể lấy đi 2 phần, hơn nữa sẽ ưu tiên cho ngươi chọn trước. Sinh mệnh giống như đỉnh núi lắc đầu nói, ta đồng ý 2 phần, ta cũng đồng ý. Đề cử chuyện mới cùng tác giả, quật khởi thời đại mới bản dịch https chuyeny.vip chuyên quát coi thoi đai môi bàn đích, chương 2089, cản đường 1. Các cường giả khác cũng lên tiếng, cho dù bị Thánh Vương Lang Tinh lấy đi 2 phần, thì họ vẫn còn 8 phần bảo vật để phân chia. Thánh Vương Lang Tinh trầm xuống, đứng trước bảo vật, tất cả các cường giả đều phải tranh lấy lợi ích của mình. Ông ta biết, 2 phần chính là lợi ích lớn nhất mà ông ta có thể lấy được rồi. Được, ta cũng không tranh luận gì nữa. Nếu đã quyết định rồi, vậy thì nhanh chóng tách ra, kiểm tra cẩn thận nơi này. Thánh Vương Lang Tinh lạnh lùng nói, bất kể như thế nào thì bảo vật phải đến tay thì mới nói được. Bảo vật mà không lấy được thì có ở đây tranh luận cũng không có ý nghĩa gì. Trong Mắc Ma, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang khống chế điện tử nguyên, nhanh chóng bay đến khu vực phía trước. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lúc này đang vô cùng cảnh giác với những động tĩnh xung quanh. Hả, Thánh Vương Lang Tinh đã không còn ở đây nữa. Lẽ nào ông ta đã phát hiện ra kho báu biến mất rồi? Tiểu Quang đang tìm kiếm ở khu vực sâu đến hàng chục năm ánh sáng trong Mắc Ma, đột nhiên không thấy tung tích của Thánh Vương Lang Tinh nữa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên có lẽ vẫn chưa biết được tình hình của các cường giả lấy được 10 khối đá đen khác, hắn cũng không biết sau khi hắn lấy được bảo vật, khay tròn màu đen trong tay Thánh Vương Lang Tinh liền trực tiếp mất đi tác dụng. Dù có như thế nào, thì vẫn nên cẩn thận một chút. Mình rời khỏi rồi lại đi vào một khu vực Mắc Ma, cứ như vậy cũng an toàn hơn. Có điều, cho dù Thánh Vương Lang Tinh đã biết mình lấy được bảo vật thì cũng không có bất cứ liên quan gì. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang khống chế điện tử nguyên, rồi lại hướng về một phía mà bay đi. Rất nhanh, hắn đã đến được một khu vực Mắc Ma. Khu vực này vượt qua phạm vi kho báu của Thánh Vương Hâm Nguyên một chút. Tiểu Quang, Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp ra lệnh, Tiểu Quang hóa thành một tia sáng trực tiếp bay ra. Kiểm tra cẩn thận xung quanh, không có cường giả nào khác, có thể ra ngoài. Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ cười, trực tiếp thu lại điện tử nguyên, rồi xông ra khỏi Mắc Ma. Hắn cẩn thận nhìn lại bản đồ trong tiềm thức, xác nhận phương hướng của bản thân, muốn tạo lập tọa độ không gian, chuẩn bị rời khỏi khu vực này. Dầm, trong hư không phía xa, đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhanh chóng bay đến nơi này, trực tiếp ngăn chặn đường đi của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Là một sinh mệnh cự thú toàn thân đầy những giáp vảy kỳ lạ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thánh Vương giáp không, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn vị cường giả này, sắc mặt khẽ thay đổi. Thánh Vương giáp không, cường giả cấp Thánh Vương ba nguyên, sở hữu một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn phi hành, còn có vài chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, thực lực không hề thua kém Thánh Vương Lang Tinh chút nào. Thực lực của ông ta tất nhiên không thể khiến mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên biến sắc được. Nhưng Thánh Vương Giáp Không và Thánh Vương Lang Tinh giống nhau, đều thuộc vũ trụ tử không. Thánh Vương Lang Tinh và Thánh Vương Giáp Không đều thuộc vũ trụ tử không, nhưng không cùng trong một tộc quần, lại đồng thời xuất hiện ở đây. Dương Thiên tất nhiên phải hoài nghi. Hơn nữa hắn chỉ vừa mới ra ngoài, lại trùng hợp gặp được Thánh Vương Giáp Không ở đây. Thánh Vương hồn giới. Thánh Vương Giáp Không nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, một giọng nói ầm ầm vang lên. Thánh Vương Giáp Không, ngươi không đi tìm bảo vật, đi chặn đường ta làm gì? Nguyệt Ảnh Dương Thiên bình tĩnh hỏi. Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với ngươi chút. Thánh Vương Giáp Không bình tĩnh đáp lại. Giữa chúng ta có gì để nói chứ? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cau mày nói. Nếu đã không có chuyện gì, vậy thì ta đi trước đây. Nói xong, Nguyệt Ảnh Dương Thiên liền trực tiếp bay đến một hướng khác. Thánh Vương hồn giới, đi cái gì chứ, ở lại đây tốt biết bao. Thánh Vương Giáp Không lắc đầu, dầm, trên người ông ta phát ra dao động khí tức vô cùng khủng bố, bay đến gần khu vực của Nguyệt Ảnh Dương Thiên với tốc độ kinh người. Ông ta vung tay, cự chùy trên tay giống như một tia chớp, trực tiếp bổ về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Dao động của nó cường đại đến nỗi làm cho hư không xuất hiện các khe nứt nhỏ. Cường giả cấp thời không, đã là cường giả cảnh giới đỉnh cấp trong tinh vực Can Nguyên. Lực công kích vô cùng cường đại, Thánh Vương Giáp Không, chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà dám động tay với ta ư? Nguyệt Ảnh Dương Thiên giận dữ, dầm, bản thể Dương Thiên đang ẩn nấp, dao động linh hồn cực lớn hoàn toàn được bộc phát ra ngoài. Hóa thành một thế giới, bao trùm lấy Thánh Vương Giáp Không, lĩnh vực khủng bố của hắn cũng đồng thời bộc phát hoàn toàn. Nhìn cự truy khổng lồ đang bay tới, cơ thể Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp chuyển động, dễ dàng né tránh công kích của cự truy. Thực lực tổng hợp của Nguyệt Ảnh Dương Thiên tuy cường đại, nhưng lực công kích hay phòng ngự vẫn yếu hơn một chút. Thế giới ảo cảnh khủng bố cộng thêm lĩnh vực tác động hoàn toàn lên người Thánh Vương Giáp Không. Tốc độ của ông ta lập tức giảm mạnh. Ta vốn đã biết thế giới linh hồn của Thánh Vương hồn giới vô cùng khủng bố, nhưng lĩnh vực của hắn sao lại trở nên kinh người thế kia? Trong mắt Thánh Vương Giáp Không lộ ra sự chấn kinh, ông ta cảm ứng được bản thân đang phải chịu trói buộc cực mạnh. Cho dù Nguyệt Ảnh Dương Thiên không thi triển ra thế giới ảo cảnh, chỉ dùng mỗi lĩnh vực, thì tốc độ của ông ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Chương 2090, Cản Đường 2, Kho Báu, đúng vậy, Thánh Vương hồn giới nhất định đã lấy được kho báu của Thánh Vương Hâm Nguyên. Dựa theo lĩnh vực này cùng các tin tức mà chúng ta biết được, Thánh Vương hồn giới rất có khả năng đã lấy được một chí bảo pháp tác nửa hỗn độn. Trong mắt Thánh Vương Giáp Không hiện rõ sự khao khát, trên người ông ta bây giờ cũng chỉ có một chí bảo pháp tác nửa hỗn độn thôi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên ngụy trang thành Thánh Vương hồn giới để thăm dò hàng chục ngàn năm nay. Các tin tức liên quan đến thực lực của hắn, tất nhiên sớm đã bị truyền ra ngoài, rất nhiều cường giả trong vũ trụ đã biết được. Thánh Vương Giáp Không sôi sục trong lòng, Thánh Vương Hâm Nguyên vậy mà lưu lại chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Vậy chắc chắn những bảo vật cấp bậc khác còn nhiều hơn. Nếu như những bảo vật này bị họ lấy được, nó tương đương với thu hoạch trong vô số năm vậy. Vút, đúng lúc Thánh Vương Giáp Không đang khát vọng, ở phía xa có một đao mang xông đến, trực tiếp đến trước Thánh Vương Giáp Không. Cút đi cho ta, cự trùy đột nhiên quay về tay của Thánh Vương Giáp Không. Ông ta phẫn nộ gào thét, vùng cự trùy, trực tiếp bổ về phía đao mang. Thế nhưng, dưới thế giới ảo cảnh, thực lực của ông ta đã bị giảm đi rất nhiều, căn bản không thể ngăn chặn được, thân ảnh trực tiếp lùi về phía sau. Trong mắt Thánh Vương Giáp Không tràn đầy vẻ giận dữ, khi bị đẩy lùi về phía sau hàng chục ngàn mét, liền cưỡng ép dừng lại trong hư không. Căn nguyên pháp tắc trong người ông ta thậm chí đã bị tiêu hao một ít. Thực ra, nếu Thánh Vương Giáp Không tiếp tục lùi về sau thì sẽ không bị thương. Nhưng bây giờ việc ông ta phải làm chính là ngăn chặn Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nếu bị lùi về sau một khoảng cách lớn, nói không chừng sẽ để Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp chạy thoát. Thánh Vương hồn giới, có bản lĩnh thì đừng dựa vào linh hồn, đấu với ta một trận. Không có thế giới linh hồn, chắc chắn người không phải là đối thủ của cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Thánh Vương Giáp Không phẫn nộ, kế khích tướng à, đáng tiếc vô dụng với ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, lại vung đao lên, truy kích Thánh Vương Giáp Không. Thực lực của ngươi như này thì vẫn nên chịu khó nâng cao chút. Với thực lực như vậy mà còn muốn giữ chân ta ư? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười nhạo, sau đó quay người bay đi xa. Chạy đi đâu? Thánh Vương Giáp Không giận dữ, đuổi theo Nguyệt Ảnh Dương Thiên, thoát ly khỏi thế giới ảo cảnh của Dương Thiên. Tốc độ của ông ta hồi phục lại bình thường, tuy vẫn chậm hơn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, nhưng có thể miễn cưỡng đuổi theo Dương Thiên. Dầm, dầm, trận chiến đang kéo dài. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung ra các đao công kích, Thánh Vương Giáp Không thì không ngừng bị công kích, nhưng Thánh Vương Giáp Không vẫn một mực đuổi theo, không hề chú ý đến bản thân đã bị thương, khí thế phát ra trên người ông ta lúc này đang suy giảm. Thánh Vương hồn giới, ngươi chạy không thoát đâu. Trong hư không, Thánh Vương Giáp Không đột nhiên dừng lại, nở nụ cười trông rất điên cuồng. Thánh Vương Giáp Không bỗng nhiên ngừng lại, trên gương mặt lộ ra một tia dữ tợn. Trận chiến đấu vừa rồi đối với ông mà nói thực sự là vô cùng uất nghẹn. Tuy nhiên, mục đích của ông ta cũng đã đạt được rồi. Hả? Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ giật mình. Vút, ở phía xa, hơn 1000 kiếm quang chớp động, sau đó toàn bộ đánh về hướng Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Những trường kiếm này tản ra khí thế dao động vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn làm cho Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng biến đổi, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một tòa tháp nhỏ màu đen. Sau đó hắn nhanh chóng tiến vào trong đó, đây chính là chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian linh cấp mà Thánh Vương Hâm Nguyên lưu lại. Bảo vật này có thể ngăn cản đòn công kích của cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên trong thời gian dài. Vô số kiếm quang phóng tới, tất cả đều đánh lên tòa tháp nhỏ màu đen của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Tháp nhỏ không chịu nổi áp lực, cứ thế bị đánh giật lùi về phía sau, mà ở xung quanh cũng có mấy luồng công kích xuất hiện. Tất cả đồng loạt đánh lên mặt tháp, tháp nhỏ màu đen giống như một chiếc thuyền trôi trên biển. Không ngừng bị sóng đánh đi, bùm, bùm, gần như ở khắp các phương hướng đều có khí thế dao động khủng bố phát ra. Những cường giả bay tới vây quanh tháp nhỏ màu đen, những cường giả này cộng thêm Thánh Vương Giáp Không, tổng cộng có 7 người, Thánh Vương Kim Toàn, Thánh Vương Lang Tinh, Thánh Vương Giáp Không, Thánh Vương Mộc Cận, Thánh Vương Thổ Vẫn, Thánh Vương Tượng Mộc, Thánh Vương Đốn Linh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn 7 vị cường giả trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ lạnh như băng. 7 vị cường giả này chính là 7 thủ lĩnh của 7 tộc đàn đỉnh phong của vũ trụ tử không. Cho dù là cùng ở trong vũ trụ tử không thì những cường giả này cũng không nhất thiết tập hợp được với nhau, thế mà bây giờ lại có thể tập trung hết ở nơi này. Thánh Vương Lang Tinh, ngươi cũng có năng lực thật, lần trước không địch lại được ta nên lần này dốc lòng mời nhiều vị cường giả cấp Thánh Vương như vậy tới đây đối phó với ta cơ à? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lạnh, toàn bộ vũ trụ tử không cũng chỉ có 10 vị cường giả cấp Thánh Vương mà thôi. Bây giờ ở chỗ này đã xuất hiện 7 vị Thánh Vương hồn giới, ngươi chắc là cũng đoán được mục đích chúng ta xuất hiện ở đây là gì rồi. Ngươi cảm thấy tại sao nhiều người chúng ta bao vây một mình ngươi như vậy? Bảo vật của Thánh Vương Hâm Nguyên ở trên người ngươi đúng không? Thánh Vương Lang Tinh nói,